chương 306. Tuy nhiên năm người này cũng không quá nổi tiếng, đại khái có Thiên Thần Cung Ngụy Tử Đỉnh cũng có danh đứng đầu, nhưng còn xa mới được coi là một trong những người xuất sắc ở Thiên Thần Cung. Trong khoảng thời gian này, mọi người nhàn rỗi lại cùng nhau ăn cơm, cũng lê diễn võ đài đánh đấm, lại thêm lục đại phái đều có ám tử, tìm hiểu lẫn nhau, nhóm chân nhân có tâm đoạt cung, cũng sẽ dành ra tư liệu cụ thể, tư liệu dự thi của tất cả 120 người kia cơ bản ai cũng có. Đừng nói là những người dự thi chính thức, ngay những người chưa dự thi cũng có tài liệu liên quan. Vì nguyên nhân này, Đường Kiếp vừa thấy năm cái tên này đã biết mình vào tổ yếu. Nói như nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì dùng một bàn tay đánh, Đường Kiếp tự tin có thể vào vòng tiếp theo. Hắn đang hài lòng với vận may của mình, Vệ Thiên Sung lại đột nhiên kêu la. Mẹ nó, ta phải đánh với tên khốn Vân Vô Cực kia. Đường Kiếp nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên kính tâm thạch, Thiên Thần Cung số 12 quả nhiên viết tên Vân Vô Cực. Vân Vô Cực là một trong tam kiệt Thiên Thần Cung phái ra lần này, hơn nữa y có dáng vẻ tuấn tú, thanh danh cực cao. Vệ Thiên Sung gặp phải y cũng coi như xui xẻo. Đường Kiếp giúp Vệ Thiên Sung nhìn, thấy người của bốn phái còn lại cũng không phải cường thủ, chỉ là tên Thiên Nhai Hải Các Khương Bân hơi phiền toái chút, nhưng Vệ Thiên Sung toàn lực ứng phó cũng chưa chắc thua nên vỗ vai y nói. Đừng vội, còn có cơ hội. Cùng lắm thì thua một trận đầu. Vệ Thiên Sung hiển nhiên cũng nhìn ra, mình gặp phải Vân Vô Cực tuy cực xui xẻo, nhưng cũng chưa xui tới mức phải về nhà. Thái Quân Dương bên kia hoàn toàn xa sầm. Còn mẹ nó chứ? Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung cùng nhìn hàng số 6. Thiên Nhai Hải Các Lam Ngọc, Thiên Tình Tông Lý Chí Bình, Thất Tuyệt Môn Lưu Cận, Thiên Thần Cung Phùng Như Đông, Thú Luyện Môn Hách Liên Hổ. Nhìn thấy năm cái tên này, Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó không nhịn được cười. Không riêng Vệ Thiên Sung, Thái Quân Dương này cũng quá xui xẻo. Học sinh đứng đầu Lam Ngọc, Thiên Nhai Hải Các, hơn nữa còn là xếp thứ nhất trong môn phải. Nam sinh Thiên Nhai Hải Các còn được xưng là đệ nhất thiên tài gần trăm năm nay của Thiên Nhai Hải Các, thoát phàm cảnh bách luyện kỳ. Hách Liên Hổ, học sinh xếp thứ nhất Thú Luyện Môn, thoát phàm cảnh bách luyện kỳ. Lý Chí Bình, xếp thứ ba Thiên Tỉnh Tông. Dù chỉ xếp thứ ba, nhưng thực lực cũng không tầm thường, mới vừa vào thoát phàm. Lưu Cận, Thất Tuyệt Môn xếp hạng thứ 4, mới vừa vào thoát phàm không lâu. Người yếu duy nhất là Thiên Thần Cung Phùng Như Đông, Linh Hải Cảnh. Năm đối thủ, hai xếp hạng thứ nhất, một xếp hạng thứ ba, một xếp hạng thứ 4, đây là tổ tử vong điển hình. Thái Quân Dương đúng là xui xẻo mới bị phân vào tổ này, cơ hội thắng gần như vô vọng khiến Đường Kiếp Vệ Thiên Sung không thể nhịn cười. Thái Quân Dương nghiêm mặt hỏi, lão tử không vào được vòng tiếp theo, các ngươi rất vui sao? Đường Kiếp vỗ vai y, nào có, chẳng qua có tới 120 học sinh, tổng cộng chỉ lấy 10 người. Luận thực lực, Quân Dương, ngươi cảm thấy mình có hy vọng sao? Thái Quân Dương ngẩn ngơ, rốt cuộc lắc đầu. Luận thực lực, dù có thần tiêu bí pháp, đích xác vẫn chưa đủ tư cách tiến vào thập kiệt lục đại phái. Sao lại không được, dù sao cũng không vào được. Ngươi không biết là bại bởi Lam Ngọc Hách Liên Hổ vẫn còn giữ được thể diện không? Thái Quân Dương vừa nghe thấy cũng có lý, đang muốn gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy có gì không đúng, cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì nói ta nhất định sẽ thua? Nói không chừng tên Lam Ngọc kia hữu danh vô thực, là bao cỏ thêu hoa, lão tử dùng thập cửu thiên tinh kiếm đánh y bay thì sao? Người si nói mộng. Một thanh âm lúc này đột nhiên vang lên. Đường Kiếp và Thái Quân Dương cùng quay đầu lại, chỉ thấy cách đó, không xa có một nam tử thấp bé đen gầy đang khinh thường nhìn bọn họ. Thái Quân Dương giận dữ. Ngươi mới nói gì? Ta nói ngươi đang nằm mơ đó. Nam tử thấp bé cũng không khách sao nói. Ngươi có biết Lam Ngọc 2 năm trước từng đánh với yêu vật khai trí? Khi đó hắn vẫn chưa thoát phàm, chỉ là linh hải đỉnh cao, lấy một trọi hai giết chết hai khai trí hạ phẩm, ngươi có thể làm được không? Thái Quân Dương khựng lại, lấy thực lực hiện giờ, một con khai trí hạ phẩm có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng đồng thời đối phó hai con thất bại, huống chi đây lại là thực lực từ 2 năm trước. Đừng nói Thái Quân Dương, ngay cả Đường Kiếp nghe thấy cũng nhăn mày. Tuy hắn từng giết chết khai trí thượng phẩm yêu hồ, nhưng hắn cũng chưa từng trực tiếp đấu với khai trí yêu vật. Như Hắc Ngư yêu kia cũng là khai trí hạ phẩm. Nếu giờ để mình gặp một lúc hai con, dưới tình huống được trợ giúp, hắn cũng không dám nói tất thắng. Lam Ngọc có thể lấy một trọi hai, nếu thắng loại hạ phẩm như Sơn Miêu thì cũng không có gì, nhưng nếu là trình độ như Hắc Ngưu, vậy thật khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên, cũng có thể là trình độ như Hồng Ưng hoặc Thanh Lang. Tuy nhiên, lúc này hắn càng quan tâm tới người đen gầy trước mắt. Chẳng hiểu sao, hắn có cảm giác người này có vài phần quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Lúc này nam nhân đen gầy kia cười lạnh. Còn hiện tại, trước đó không lâu Lam Ngọc thân phó Đoạn Hồn Sơn, lấy thân bách luyện chiến khai trí thượng phẩm Mị Ảnh Thiên Lang, chiến thắng, không biết ngươi thế nào? Mị Ảnh Thiên Lang. Trong lòng Đường Kiếp khẽ động, yêu thú này cùng một loại với huyễn ảnh yêu hồ, kỳ thật không am hiểu chiến đấu, so với yêu thú cùng giai thì khá yếu. Lam Ngọc vượt cấp mà chiến, lựa chọn cũng là kẻ yếu, bởi vậy có thể thấy hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng khai trí thượng phẩm chân chính. Đương nhiên, khẳng định thực lực của Lam Ngọc mạnh hơn mình, dù sao lúc mình thắng yêu hồ là dựa vào quần ẩu, thậm chí ngay cả diệt ma quyền cũng dùng tới, hai người không thể đánh đồng. Liên tiếp hai câu hỏi làm Thái Quân Dương không nói được gì. Rõ ràng y rất xấu hổ, rõ ràng y cũng không cãi lại được, chỉ có thể chỉ vào nam tử đen gầy. Ngươi là ai? Đến chỗ Tẩy Nguyệt phái chúng ta làm gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nam tử đen gầy hách mặt lên trời không thèm để ý tới y. Động tác có phần ẻo lả này làm Đường Kiếp ngẩn ra, giống như nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Nhìn kỹ lại yết hầu người kia, lại nhìn kỹ gương đen gầy kia, hắn như nhận ra điều gì, nhếch môi khẽ mỉm cười. Hắn nói, vậy còn ngươi? So với Lam sư huynh của ngươi thì sao? Nam tử đen gầy hơi ngây ra, theo bản năng lui ra sau một bước, đôi mắt sáng mở to nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cười tới gần, còn thích giả vờ sẽ đánh mông nàng. Nói xong, bàn tay to lớn đã chụp lấy tay tiểu tử đen gầy, kéo vào trong lòng mình. Nam tử đen gầy xấu hổ, thất thanh hét ầm lên. Đáng ghét, buông ra. Đường Kiếp lại không buông tay, chỉ cười nói. Rõ ràng đã tới từ sớm còn không tới gặp ta, còn dám trêu ghẹo, đáng phạt. Mấy học sinh Tẩy Nguyệt phái bị cảnh nam nam ôm nhau mà giật mình tới há hốc miệng, thầm nghĩ hóa ra Đường Kiếp thích kiểu dáng này. Vẫn là Vệ Thiên Sung ý thức được điều gì, dậm chân nhảy dựng lên. Hứa Diệu Nhiên, ngươi là Hứa Diệu Nhiên. Tiên duyên hội bắt đầu thi đấu chính thức, người đầu tiên lên đài là Bành Diệu Long, khắp Tẩy Nguyệt trầm trồ những tiếng khen ngợi cổ vũ. Đường Kiếp lại ngồi nói chuyện cùng Hứa Diệu Nhiên, lúc này Hứa Diệu Nhiên đã đi tẩy trang, khôi phục dung nhan ban đầu. Đường Kiếp cầm tay Hứa Diệu Nhiên, giống như sợ nàng chạy mất. Nói mau, sao giờ mới đến gặp ta? Hứa Diệu Nhiên hừ hừ. Chàng nghĩ ta không muốn sáng xem sắc quỷ chàng sao, ai ngờ vừa đến Hồng Mai Lĩnh đã bị bọn Lam sư huynh bắt đi luyện tập, mãi tới lúc này mới thả ta ra. Đường Kiếp bất mãn. Sao ta lại thành sắc quỷ? Chàng chính là sắc quỷ, rõ ràng có. Còn chạy tới cưới tiểu cung chủ gì đó. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt với hắn. Đường Kiếp lại bị mấy dấu chấm của nàng hấp dẫn, đào đào lỗ tai hỏi. Vừa rồi nàng nói ta rõ ràng có ai? Ta không nghe rõ. Hứa Diệu Nhiên xấu hổ, đá hắn một cước không nói. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người thư từ qua lại trong thời gian dài, nhưng trong ngôn ngữ vẫn khắc chế. Tuy đều yêu thích đối phương nhưng lại không ai dám phá vỡ ranh giới. Với Hứa Diệu Nhiên, không phải nàng không dám, mà là nàng vẫn chưa xác định tình cảm của mình. Thiên Nhai Hải Các nghiên cứu chân tình chân tính, nhưng lại không hiểu nổi tình cảm bản thân. Với Đường Kiếp thì ngược lại, hắn xác định mình thích Hứa Diệu Nhiên. Có lẽ do liên quan tới thời đại, theo hắn nữ nhi nơi này đa phần đều là nữ hán tử quá cứng nhắc, ai không cứng nhắc thì cũng thường có tâm tư quỷ dị. Người như Hứa Diệu Nhiên, thẳng thắn mà không phóng đãng, trí tuệ mà không giả dối, ngang ngược nhưng biết chừng mực thì không nhiều. Nhưng hắn cùng Thiên Thần Cung đối địch, tương lai sinh tử khó liệu, bản thân chỉ là một người hầu học, muốn ở cùng nhau sẽ có rất nhiều trở ngại, thế nên trong khoảng thời gian này cũng không nghĩ tới. Mãi cho tới hôm nay, dưới kế hoạch mới hắn nhìn thấy ánh sáng tương lai, nên mới có tâm tư trêu đùa Hứa Diệu Nhiên, đối với cánh cửa tiên duyên hội cũng dần có tâm tư bứt phá. Hai người ở dưới đài anh em, trên đài đã nổ ra một phen long tranh hổ đấu. Trận đầu, Tẩy Nguyệt phái gặp Thiên Nhai Hải Các. Bành Diệu Long xuất chiến đầu tiên không hổ là đại sư huynh Tẩy Nguyệt phái, mới lên đài trong chốc lát đã thoải mái đánh bại học sinh Thiên Nhai Hải Các, Tẩy Nguyệt thắng ngay từ trận đầu, hoan hô như sấm dậy. Nhưng trận kế tiếp, tình huống không dễ dàng như vậy. Học sinh có thể tham gia trận đấu đều là tinh anh do lục đại phái lựa chọn kỹ càng, ai cũng có nền tảng, đa số học sinh đã nhập thoát phàm, nhưng dù là cảnh giới này thì kinh nghiệm thực chiến đều rất phong phú. Trận thứ hai Tẩy Nguyệt Thành Phong Sơn với Thiên Nhai Hải Các Mã Thiên Quốc. Thành Phong Sơn là học sinh cùng năm với Bành Diệu Long, cũng là thoát phàm cảnh bách luyện kỳ, tuy kém Bành Diệu Long, nhưng cũng coi như học sinh ưu tú của niên khóa đó. Thí sinh lục đại phái vốn tuyển theo độ tuổi từ cao xuống thấp, chỉ khi có thực lực tương đương mới ưu tiên chọn năm thấp, bởi vậy mới dễ lấy được danh hiệu thiên tài, hấp dẫn sự chú ý của tiểu cung chủ. Như Thích Thiếu Danh, lấy thực lực học sinh năm thứ 5 có thể đánh với học sinh năm thứ 7. 8. Từ số học sinh năm 7, 8 có thể kiếm được mười mấy người mạnh hơn y, nhưng mạnh yếu không rõ ràng. Thích Thiếu Danh có ưu thế ít tuổi và thiên tài càng dễ được tâng bốc, lại càng dễ hấp dẫn ánh mắt của tiểu cung chủ, bởi vậy nên mới đề cử y. Thế nên đừng thấy Thành Phong Sơn không nổi tiếng như Thích Thiếu Danh, thực lực của y còn hơn cả đám Thích Thiếu Danh, Thái Quân Dương. Một học sinh như vậy, khi chiến đấu với Mã Thiên Quốc, cũng phải đại chiến hơn nửa canh giờ mới gian nan giành được thắng lợi. Ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi cảm thán. Xem tư liệu thấy Mã Thiên Quốc cùng thường thôi, nhưng không ngờ lại có thực lực mạnh như vậy, Thành sư huynh thắng cũng quá gian khổ. Đáng tiếc vẫn bại. Hứa Diệu Nhiên mím mím môi. Cũng chẳng có cách nào. Thiên Nhai Hải Các vốn là lấy nữ tử chủ tu, trận tiên duyên hội này đúng là không công bằng với Thiên Nhai Hải Các. Bằng không phải để Bồ Phong huyện chủ của chúng ta lên đài, tất sẽ coi Thành sư huynh như lá thu dụng mà quét ra ngoài. Hắn ngồi ở vị trí của Tẩy Nguyệt, công khai nịnh nọt muội tử của Thiên Nhai Hải Các khiến một đám người trừng mắt với hắn. Thái Quân Dương thốt ra hai chữ: "Vô sỉ." Bành Diệu Long siết quả đấm quát khẽ: "Phản đồ." Diệp Thiên Thương không hề động đậy, nói nhỏ: "Bại hoại." Vệ Thiên Sung giơ ngón cái lên: "Khâm phục." Y là người duy nhất khâm phục Đường Kiếp. Thích Thiếu Danh muốn nói gì đó mà không kịp. Y là số 3 phải lên đài. Duy có Hứa Diệu Nhiên nghe thấy mở cờ trong bụng, hé miệng cười khẽ. Nàng ngồi giữa một đám học sinh Tẩy Nguyệt, cứ như vậy cùng Đường Kiếp cao giọng đàm tiếu, đương nhiên khó tránh khỏi vài ánh mắt đưa tới, nhất là do thân phận nàng mẫn cảm, có một vài ánh mắt không có ý tốt. Hứa Diệu Nhiên cũng không sợ, chỉ nắm vai Đường Kiếp nói: "Này, sư huynh đệ của chàng như không thích ta ngồi với chàng." "Vô nghĩa, nàng là Thiên Nhai Hải Các, ta là Tẩy Nguyệt phái. Hai phái chúng ta đang náo nhiệt trên đài đấu võ, hai chúng ta lại ở dưới bàn luận sôi nổi. Họ ngứa mắt mới là chuyện bình thường, nếu họ hài lòng mới là không bình thường." "Đúng rồi, đừng chỉ nói ta, nàng xem bên Thiên Nhai Hải Các kia, cũng có không ít người hận không thể dùng ánh mắt giết chết ta đây này." Đường Kiếp nói xong chỉ bên kia. Hứa Diệu Nhiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở vị trí của Thiên Nhai Hải Các, một đám nam sinh đang nhìn chằm chằm Đường Kiếp, một đám ánh mắt phóng hỏa, hận không thể ăn thịt Đường Kiếp vậy. Hứa Diệu Nhiên không nhịn được cười ha hả, vì thế số người nhìn họ lại nhiều lên. Trận đấu giữa Tẩy Nguyệt phái với Thiên Nhai Hải Các dần dần chẳng còn thu hút sự chú ý, trái lại chỗ Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Có lẽ đây cũng là dụng ý của Hứa Diệu Nhiên. Dùng cách này cảnh cáo vị tiểu cung chủ kia, thức thời thì buông tha Đường Kiếp, Đường Kiếp nhà ta không hướng tới ngươi. Dùng cách này để thông báo với mọi người, Đường Kiếp là của bản cô nương, đừng ai mơ đoạt được. Nhưng nàng vẫn trẻ, không để ý đến một chuyện sự vật giá trị, có khi thông qua tranh đoạt liền thể hiện ra. Quan trọng nhất là, sự coi trọng của nàng đã nâng giá trị của Đường Kiếp lên. Phải biết rằng nàng là nữ nhi của Từ Phủ Chân Quân, thân phận không hề kém Tiêu Giao Cung tiểu cung chủ. Mà có thể làm chuyện này trước mặt mọi người, không để ý nam nữ khác biệt, không để ý môn phái khác biệt, ngồi ở chỗ hắn ba hoa rất hiếm thấy. Loại chuyện này cũng chỉ có yêu nữ như Hứa Diệu Nhiên mới có thể làm được. Thế nên trong thời gian ngắn thu hút được rất nhiều ánh mắt, không riêng Tẩy Nguyệt phái và Thiên Nhai Hải Các, ngay cả những môn phái khác cũng nhìn họ, không chỉ có nam sinh nhìn họ, nữ sinh cũng nhìn họ. Nếu nói trong ánh mắt nam sinh mang theo ghen tị, phẫn nộ, bất mãn thậm chí có cả thù hận thì ánh mắt nữ sinh lại là ngạc nhiên, thưởng thức, hâm mộ, động tâm động thậm chí còn có những kế hoạch nham hiểm nam nhân có thể làm cho nữ nhi của Tử Phủ ái mộ, cũng đáng chú ý tới. Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cứ như vậy thành tiêu điểm. Chỉ có điều hai người lại hồn nhiên không thèm để ý, phối hợp hạ giọng nói cười, thỉnh thoảng có vài lời bình về cuộc chiến trên sân, xem những ánh mắt xung quanh như không có. Trên đài Thích Thiếu Danh đã lao vào khổ chiến, đối thủ của y là đồng huy của Thiên Nhai Hải Các, người này cầm trong tay một thanh cự kiếm không có kẽ hở, trong lúc tùy ý huy động, linh chiều như ngọn sóng cuồn cuộn từ khắp nơi đánh tới Thích Thiếu Danh. Thích Thiếu Danh tuy có thân hình linh động, phù quang phân ảnh trảm tiến công sắc bén, nhưng trước lối đánh chỉ chiến không công của Đồng Huy cũng phải cố gắng hết sức. Đã vài lần phủ quang phân ảnh chảm không làm gì được đối thủ, ngược lại còn khiến mình tiêu hao lượng lớn linh khí, không có hiệu quả mà ngay tốc độ cũng chậm lại, trong lúc tiến thoái cũng không còn linh động như trước. Ngay cả Hứa Diệu Nhiên cũng nói, cái người gọi Thích Thiếu Danh kia cũng phiền toái, phủ quang phân ảnh chảm của y tuy có uy lực hùng mạnh, đáng tiếc Đồng Sư Huynh lấy công thành thủ. Đồng Sư Huynh đã vào thoát phàm rồi đấy, linh hải với thoát phàm, không công nhanh được. So đấu tiêu hao, vậy thì tất bại. Ta không thấy như vậy. Đường Kiếp nói. Thiếu Danh dù sao cũng là cửu chuyển nhân tài của Tẩy Nguyệt học viện. Tuy hai năm qua y cố gắng nâng cao cảnh giới, nhưng thuật pháp tu luyện cũng không lơ là. Mấy năm trước y có thể sáng chế phù quang phân ảnh chảm, kỹ năng chắc không chỉ dừng ở đây. Chàng cho y còn có hậu chiêu. Xem tiếp chẳng phải sẽ biết sao. Thích Thiếu Danh dưới loạt chảm kích của Đồng Huy dần không chống đỡ được, mắt thấy đối thủ thế công như nước. Từng lớp sóng cuộn trào, trong mắt Thích Thiếu Danh đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Y quay mình bạo giống một tiếng, thu thủy kiếm tỏa ra quang hoa mãnh liệt kinh người chợt huy động chống lại cự kiếm của Đồng Huy, phân luồng sóng kiếm không có kẽ hở kia. Đồng thời Thích Thiếu Danh đang ở phía trước, bước chân đột nhiên mềm nhũn, giống như ngã sấp xuống, ngã gần xuống trước người Đồng Huy, tay trái như đỡ lấy vật gì, nhẹ tênh phát ra một chưởng. Một chưởng này nhìn như vô lực, đồng thời lại cuồng bạo gào thét bay tới không trung, bị một chưởng của y chấn động bay ra ngoài sân khấu. Cảnh tượng này lập tức khiến không ít người ồ lên, ngay cả nhóm Thiên Tâm chân nhân cao cao tại thượng cũng có mấy người biến sắc, cũng có người đứng lên nói: "Thương Hải Tam Điệp Lãng." Đường Kiếp cũng khẽ nói: "Giảo Bàn Kiếm, Điệp Xung Bộ, Thương Lan Thủ." Hóa ra là vậy. Chưởng vừa rồi của Thích Thiếu Danh kỳ thật chỉ là tiểu pháp thuật cấp thấp, nhưng ngay trong lúc vận dụng lại bộc phát ra uy lực kinh người, từng chút đánh bại Đồng Huy. Có được kết quả này, Thích Thiếu Danh đã vận dụng liên hoàn ba pháp thuật cấp thấp. Phương thức vận dụng này cũng không phải do Thích Thiếu Danh sáng tạo mà đã có rất nhiều tu giả từng dùng, lợi dụng biến hóa và tổ hợp linh khí, trong thời gian ngắn vận dụng một tổ hợp các loại thuật pháp, trong thời gian ngắn nhất, tiêu hao ít nhất phát huy ra uy lực lớn nhất. Như Giảo Bàn Kiếm luôn có trong những lối mòn tổ hợp, chiêu thức trước mắt chính là một trong những tổ hợp kinh điển, tên là Thương Hải Điệp Tam Lãng. Mà trong Tẩy Nguyệt, trong phái am hiểu thuật Thương Hải Tam Điệp Lãng nhất chính là Lý Hồng Dương. Thì ra là lúc trước vị cùng Tiêu Biệt Hàn, Minh Dạ không ngăn cản Thích Vô Niệm là Hồng Dương chân nhân, một trong 19 thiên khôi Tẩy Nguyệt phái. Lúc này, Đường Kiếp hơi hiểu ra. Giáo sư Thích gia chọn cho Thích Thiếu Danh e chính là Hồng Dương chân nhân. Chẳng qua Thích Thiếu Danh bái sư cực kỳ khiêm tốn, trước khi y sử dụng Thương Hải Tam Điệp Lãng, không ai biết y đã sớm bái Lý Hồng Dương làm môn hạ. Khó trách y có thể sáng chế phù quang phân ảnh trảm, nói không chừng sau lưng cũng có Lý Hồng Dương chỉ điểm. Người này che giấu thật sâu, nếu không có lần tiên duyên đại hội này, chỉ sợ Thích Thiếu Danh vẫn chưa để lộ. Tuy nhiên đối với Thích Thiếu Danh mà nói, dường như đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Trận đầu tranh đấu y đã phải dùng tới tuyệt chiêu ẩn giấu, so với những người khác, thời gian tu luyện hơi ngắn vẫn là nhược điểm không thể né tránh. Dù vậy lúc y quay về vị trí, mọi người vẫn vỗ tay nói. Làm không tệ. Thích Thiếu Danh chỉ cười khổ lắc đầu. Dù tự y biết, cứ tiếp tục như vậy, con đường tiên lộ của y chỉ e sẽ không tới vòng tiếp theo. Chỉ có điều bất kể thế nào, thua người không thua trận. Dù bại cũng muốn lộ ra uy phong và danh tiếng của mình. So sánh lại, Thiên Nhai Hải Các thua liền ba trận, sắc mặt có phần khó coi. Phần nhục nhã này không thể giải phóng trên lôi đài, chỉ có thể kiếm cớ dưới đài. Một học sinh Thiên Nhai Hải Các tới bàn tiệc Tẩy Nguyệt phái, nói với Hứa Diệu Nhiên. Hứa sư tỷ, sư huynh bảo đệ tới mời sư tỷ về. Hứa Diệu Nhiên cũng không quay đầu lại. Lam sư huynh. Vâng. Vậy người nói cho hắn biết, y chưa có tư cách quản ta, quản cô nãi nãi muốn ngồi ở đâu. Học sinh kia nói. Sư huynh biết người sẽ nói như vậy, cho nên trước khi ta đi đã nói, nếu sư tỷ nói như vậy thì bảo ta nói cho sư tỷ biết, đây không phải chuyện cá nhân, là chuyện của lục đại phái. Lục phái tranh chấp, dù tận lực không làm tổn thương hòa khí, nhưng cũng có nguyên tắc lập trường. Đây là giai đoạn nhạy cảm, người ngồi cùng với đệ tử phái khác, về tình về lý đều có không hợp, kính xin sư tỷ bao dung. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt hạnh. Không phải y không quen nhìn ta ngồi với Đường Kiếp sao? Nói thẳng ra là được, cần gì nói đại nghĩa đường hoàng như thế? Học sinh kia cười hì hì không nói, hiển nhiên biết dùng môn phái đại nghĩa đối phó Hứa Diệu Nhiên vẫn còn có chút tác dụng. Mắt thấy Hứa Diệu Nhiên bị buộc phải rời đi, Đường Kiếp lại đột nhiên kéo Hứa Diệu Nhiên lại. Hắn nói, nếu là vì môn phái đại nghĩa, vậy còn phải để Hứa sư muội ở lại chỗ này. Học sinh kia ngẩn người. Đường Kiếp nói, ở đây mới có thể biết được thật hư quân địch. Ở đây mới có thể thám thính tình báo. Ở đây mới có thể nắm chắc cơ hội, phát triển thành người một nhà. Vừa rồi sư tỷ của ngươi đang khuyên ta hạ thủ lưu tình. Chưa chờ ta lên võ đài đã bắt ta tự động nhận thua, không phải cho quý phái thêm một điểm sao? Học sinh kia ngây người, nhất thời không biết nên nói gì, ngược lại Hứa Diệu Nhiên cười ngặt nghẽo, liên tục gật đầu. Rất đúng, ta chính là vì môn phái không tiếc bản thân, xả thân quên mình, không thẹn với lòng, thiên địa chứng giám. Ngươi trở về nói với sư huynh, bảo huynh ấy không cần giữ lại, cho ta một cơ hội vì môn phái quên mình phục vụ đi. Nói xong nhào vào lòng Đường Kiếp, cười to không ngừng, không có thái độ nhăn nhó mà tiểu nữ nhi nên có. Một số người nhìn thấy thì há hốc miệng, cũng có kẻ khinh thường nói. Quả là yêu nữ. Học sinh Thiên Nhai Hải Các kia không có cách nào, chỉ có thể quay về. Ánh mắt đuổi theo học sinh kia, Đường Kiếp nhìn thấy y trở lại khu của Thiên Nhai Hải Các, đi tới gần một gã mặc áo lam có vóc dáng cao gầy, mặt như ngọc, diện mạo có phần tuấn tú và phong độ áo, hạ giọng nói vài câu. Ngay sau đó, ánh mắt học sinh áo lam theo cái quay mình phóng tới Đường Kiếp, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hứa Diệu Nhiên, sau đó thì chống lại Đường Kiếp. Đường Kiếp không hề yếu thế trừng mắt với học sinh áo lam, ánh mắt hai người lúc này bắn đầy lửa. Trong nháy mắt, Đường Kiếp đột nhiên hiểu ra. Không phải hắn không biết người này là Lam Ngọc, mà là hắn biết, hóa ra Lam Ngọc cũng thích Hứa Diệu Nhiên. Nàng chưa từng nói cho ta biết, hóa ra ta có tình địch. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Ghé đầu lên đùi Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên mơ hồ trả lời. Lam sư huynh nhân phẩm cũng không tệ, chỉ là hơi nhỏ nhen, ta không thích, cũng không cần nói gì cả. Nói xong, đúng là cứ như vậy mà ngủ. Trận thứ 5, Thiên Nhai Hải Các rốt cục hòa nhau một ván. Trận thứ 6, Lam Ngọc với Thái Quân Dương. Chỉ thấy Lam ảnh chợt lóe, Lam Ngọc đã ra xuất hiện trên đài, chắp hai tay sau lưng, hiên ngang đứng thẳng, thoạt nhìn có phong thái như một ngọn núi nhỏ. Ngay cả Đường Kiếp cũng không kìm được muốn giơ ngón cái, nói. Bề ngoài cũng giống một tay hảo hán. Dưới đài tiếng hoan hô vang lên như sấm, xem ra Lam Ngọc trong lòng mọi người cũng có phần được hoan nghênh. So sánh với Lam Ngọc, bên Tẩy Nguyệt phái đều nói với Thái Quân Dương. Cẩn thận một chút, đánh không lại đừng cố gắng gượng. Thái Quân Dương hừ một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần khinh người như vậy. Thắng hay bại, chung quy phải đánh mới biết được. Nói xong, người đã nhảy lên đài. Một tiếng keng giòn tan, trận đấu bắt đầu. Thái Quân Dương phát động đầu tiên, linh chiều dốc xuống, không khí xung quanh như keo dính lại, Thái Quân Dương như một con cá bơi lội, bay vụt tới Lam Ngọc, trên kiếm nổi lên từng mảnh ngân hoa, đúng là lãng phong chiến pháp sở trường của y, nhưng Lam Ngọc chỉ khẽ cười, tiện tay nhấn xuống dưới một cái. Phá! Chỉ thấy dưới cái nhấn này, linh chiều keo dính kia chợt biến mất tăm mất tích, giống như thủy chiều rút xuống. Chiêu thức ấy khiến Thái Quân Dương chấn động dữ dội. Cảnh giới uy áp. Cái gọi là cảnh giới uy áp, chính là khi cảnh giới cao thể hiện sự mạnh mẽ, nghiền ép, có thể làm tu giả cảnh giới thấp khi đối mặt với mình, có rất nhiều pháp thuật không có đất dụng võ. Khi cảnh giới uy áp tồn tại, vậy không thể dùng số lượng bù đắp được chênh lệch, hoặc phải nói không phải số lượng bình thường có thể bù lại chênh lệch. Nhưng cảnh giới uy áp bình thường chỉ tồn tại trong cao cảnh, vì nguyên nhân này mà đẳng cấp càng cao thì càng khó xuất hiện khiêu chiến nhảy bậc. Còn ngược lại trong cảnh giới thấp, cảnh giới uy áp cực kỳ hiếm thấy. Cho nên linh hải thắng thoát phàm ở đâu cũng có. Đây là vấn đề nắm giữ lực lượng, giống như học sinh cấp 3 với học sinh trung học, thường dùng một ánh mắt là có thể giải quyết vấn đề. Chứ như đứa nhỏ với mẫu giáo, có chừng mắt thế nào cũng vô dụng. Không ngờ Lam Ngọc đã có được cảnh giới uy áp, chỉ riêng cái này, Thái Quân Dương nhận ra mình không có khả năng thắng. Nhưng tính y cứng cỏi, không dễ dàng nhận thua, ngay lúc linh chiều bị phá, đại kiếm vung lên, thập cửu thiên tinh kiếm rực rỡ tinh quang bay tới Lam Ngọc. Thập cửu thiên tinh kiếm là do Tiêu Biệt Hàn mới sáng chế, sau đó trải qua mấy lần cải tiến, uy lực khổng lồ, thay đổi thất thường, dù Lam Ngọc có được cảnh giới uy áp cũng không dám lấy thân chống đỡ, chỉ có thể giơ tay lên ấn vào không trung. Một chưởng chụp vào không trung, một tấm lá chắn màu xanh xuất hiện trong tay. Thanh quang thuẫn là một pháp thuật cực kỳ bình thường, đại phái nào cũng có. Nhưng không ngờ một thanh quang thuẫn bình thường có thể ngăn được thập cửu thiên tinh kiếm của Thái Quân Dương. 19 điểm tinh quang bùng nổ trên thanh quang thuẫn. Ánh sao tiêu tán, ánh sáng màu xanh vẫn như trước. Mọi người nhìn mà hoảng sợ. Đây là kết quả của cảnh giới uy áp sao? Rõ ràng là dưới cảnh giới uy áp, dưới pháp thuật mạnh như vậy chỉ cần dùng thanh quang thuẫn cũng có thể phá. Điều này sao có thể? Thái Quân Dương không dám tin nhìn thanh kiếm trong tay. Bại bởi Lam Ngọc, kỳ thật y không có khúc mắc gì. Dù sao người ta cũng là đệ nhất thiên tài Thiên Nhai Hải Các, lại tu luyện nhiều năm, bất kể thiên phú hay thời gian tu luyện đều vượt xa mình. Thua bởi tên đó cũng không tính là chuyện mất mặt. Nhưng thua thì thua, ít nhất cũng phải đánh tới phấn khích, đánh ra khí thế bản thân, đánh ra kiêu ngạo và tôn nghiêm của bản thân. Thế nên trước lúc bước lên đài, y đã chuẩn bị cho công tác toàn lực ứng phó, nhưng không ngờ lại bị Lam Ngọc hóa giải dễ dàng như vậy, khoảng cách sai biệt còn vượt xa tưởng tượng của y. Thế cho nên vào giờ khắc này, lòng tin của Thái Quân Dương đã bị đả kích. Lam Ngọc hiển nhiên không có tâm tình, tùy tay đánh ra một chưởng vào ngực y, mắt thấy Thái Quân Dương đần độn sẽ bị đánh trúng. Lúc này bên tai Thái Quân Dương chợt vang lên một thanh âm. Đánh ngược chiều kim đồng hồ. Hoàn toàn là bản năng, Thái Quân Dương tránh sang trái, đồng thời đánh ra trước, kiếm trong tay từ thấp tới cao vẽ ra một kiếm khí hình bán nguyệt, bay về phía Lam Ngọc. Lần này phản kích bất ngờ, Lam Ngọc hiển nhiên, cũng không ngờ Thái Quân Dương bị mình kích động tâm tình vẫn có thể phản kích. Dưới sự kinh hãi tay trái vội chụp lấy, một cỗ khí lang nghênh đón kiếm khí của Thái Quân Dương, lần này lại không có cảnh giới áp chế. Hai bên va chạm nhau, trưởng phong và kiếm khí đồng thời triệt tiêu, Lam Ngọc hốt hoảng ra tay nên một trưởng này không thể chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Đồng thời Thái Quân Dương đã vững tâm lại, đại kiếm tăng lực, mãnh lực bổ xuống. Lại là một lần thập cửu thiên tinh kiếm. Lúc này Lam Ngọc không dám dùng thanh quang thuẫn như trước, thân hình mau lui, đồng thời hai tay cùng thi ấn pháp, từng ánh trăng bạc bay ra, chắn thiên tinh kiếm của Thái Quân Dương. Chợt nghe những tiếng rầm rầm rầm chấn động liên tiếp, ánh trăng và ánh sao đan xen. Bùng nổ trời hoa, Thái Quân Dương như mãnh hổ không chút cố kỵ lao tới phía trước, cự kiếm quét một vòng rộng, thập cửu thiên tinh kiếm liên tục phát động, không ngừng chảm ra tinh quang chói mắt. Đối với Thái Quân Dương mà nói, đây có lẽ là cơ hội duy nhất y có thể đánh bại Lam Ngọc, Nếu như có thể nắm chặt thế công thao thao bất tuyệt này, có lẽ sẽ hạ được La Ngọc xuống lôi đài. Vì thế y không còn quý trọng linh khí trong cơ thể, mà dốc tận khả năng bạo phát chúng, hình thành một màn gió lốc rực rỡ. Trong màn sao chói mắt, Lam Ngọc lại như hải yến trong gió lốc, tự do bay lượn, theo gió vượt sóng, khiến người xem rung động. Nhưng dù gió lốc mãnh liệt thế nào, cuối cùng cũng không làm gì nổi cánh hải yến kia, ngược lại gió lốc cũng có lúc dừng lại. Rốt cục, màn gió lốc rực rỡ của Thái Quân Dương tạo ra xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, lỗ hổng là do linh lực của Thái Quân Dương không còn sức biểu hiện. Cũng vào lúc này, Lam Ngọc ra tay, y lao tới lỗ hổng của màn tinh quang kia. Cửu cửu quy chân chỉ. Ngay sau đó, bầu trời tinh quang chợt tiêu tan, một đầu ngón tay đã điểm trước ngực Thái Quân Dương, chỉ phong xuyên qua thân thể Thái Quân Dương, bên người cũng xuất hiện một ngón tay giống như vậy. Thái Quân Dương kêu a một tiếng bay ra sau, rơi xuống lôi đài. Quân Dương! Một đám người nhào lên trước, ôm lấy Thái Quân Dương. Miệng Thái Quân Dương chảy đầy máu tươi, cho thấy chỉ này khiến y bị thương không nhẹ, tuy vậy y vẫn cười nói. Ta không sao, không chết được. Vừa rồi, là ai nhắc nhở ta? Là ta. Đừng kiếp nói. Trên đầu gối hắn còn có Hứa Diệu Nhiên, nên không có cách nào lao ra ôm Thái Quân Dương, chỉ có thể nói. Cái vẻ ngoài kia, không giả tiếp nổi rồi. Cảnh giới uy áp của Lam Ngọc hiển nhiên mới nắm giữ bước đầu, cần phải có những điều kiện nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Điều kiện này là trước bất động như núi, khí thế như hoa. Vậy cũng tốt hơn so với mấy người cố bày kiểu cách nhà quan để có quan uy. Còn đại nhân vật chân chính thì chẳng cần kiểu cách nhà qua cũng uy nghiêm tự tại. Đáng tiếc ở trước mặt Đường Kiếp, mẽ ngoài của y cũng chẳng lừa nổi ai. Thái Quân Dương được Đường Kiếp nhắc nhở, dốc sức phản kích, tuy chỉ là một kiếm bình thường nhưng lại khiến tâm thần y bị loạn, trực tiếp phá vỡ cảnh giới uy áp, ngược lại còn bị Thái Quân Dương liên tiếp đánh cho một trận. Bằng không nếu dựa vào thực lực của hai bên, Thái Quân Dương còn thua khó coi hơn. Tuy nhiên cũng vì vậy mới khiến người bị thương. Đường Kiếp bổ sung, bị thương tính là gì? Thái Quân Dương chửi thề với mặt đất, tam quân không thể đoạt ý chí. Vừa rồi cảnh giới uy áp của y làm ta sợ hãi. Nếu không nhờ ngươi kịp thời nhắc nhở ta phản kích, ta sẽ bị hắn hạ đài, khả năng cả đời sẽ có tâm lý oán hận. Từ nay về sau, tâm thần bị chiếm đoạt, tu vi khó thể tinh tiến. Dù thấy y, chỉ sợ cũng không hứng dậy nổi tâm tư chiến đấu. Lam Ngọc này, tâm tư rất ác độc. Thái Quân Dương cũng không phải người ngu, chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu được lý do Lam Ngọc dùng thủ đoạn này đối phó mình. Y muốn hại mình, hẳn là vì quan hệ với Diệu Nhiên. Đường Kiếp thở dài. Người này cũng có chút thủ đoạn. Đổi là người khác sợ đã sớm hô đánh hô giết, hoặc hạ độc thủ trả thù. Nhưng chiêu thức của y bí mật, khiến người ta khó phát hiện. Khó trách y chẳng chờ đợi đã vội vàng ra tay. Nếu y chờ ngươi hao hết linh khí mới ra tay thì không thể khiến ngươi trọng thương. Mà vào lúc linh khí sắp hết y mới ra tay, cũng có cơ dốc toàn lực. Cuối cùng là ta hại ngươi. Cũng là ngươi đã cứu ta, chúng ta huề nhau. Thái Quân Dương không để ý tới, đã có người tới đưa y đi chữa thương. Lúc Lam Ngọc đánh bay Thái Quân Dương, cũng thêm vào cho Thiên Nhai Hải Các thắng trận thứ hai, đạt được sự ủng hộ của người xem. Nhưng tay phải y cũng bị tổn thương, trên tay đều là vết thương do kiếm quang, là do thập cửu thiên tinh kiếm làm tổn thương. Như Đường Kiếp nói, y vốn có thể chờ một chút, chờ khi tiêu hao Thái Quân Dương lớn hơn chút nữa, sơ hở nhiều hơn nữa mới ra tay thì cũng chẳng cần phải bị thương. Nhưng y cố tình làm vậy, vì đó chính là giờ khắc nguy hiểm. Chỉ có như vậy, y có thể bị thương nặng, thậm chí còn có thể giết chết Thái Quân Dương. Nghĩ vậy, Đường Kiếp nhìn về phía Lam Ngọc, đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt toát ra sát ý không chút che giấu. Đường Kiếp cũng không do dự nói. Diệu Nhiên, sư huynh của nàng, thủ đoạn thật âm độc, thế nên ta không thích. Vẫn gối trên đùi Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên mơ hồ trả lời, chẳng có gì là ngạc nhiên. Kỳ thật có nhiều lúc, thủ đoạn của ta cũng rất âm. Đường Kiếp trả lời. Không giống. Hứa Diệu Nhiên từ từ nhắm hai mắt nói. Như thế nào không giống? Đáng ghét, không giống chính là không giống. Hứa Diệu Nhiên đỏ mặt đá hắn. Không được hỏi lại. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời cười ha hà. Màn nhu tình mật ý với Hứa Diệu Nhiên lọt vào mắt Lam Ngọc. Sự oán độc cũng sâu thêm. Đáng tiếc, kế đó y không có cơ hội đánh với người của Tẩy Nguyệt Phái. Trên thực tế, trong 7 trận đầu Thiên Nhai Hải Các bại, thực lực mỗi cá nhân trong Thiên Nhai Hải Các kỳ thật, từ trước tới nay đều đứng đầu lục đại phái. Chỉ có điều nhân số ít, bảng môn không chuyên. Vì nguyên nhân này, nếu chỉ tuyển học sinh trẻ từ năm 3 trở xuống, thì e không ai tranh được với Thiên Nhai Hải Các. Nhưng giờ lấy 20 người làm tiêu chuẩn, lại hạn định giới tính nam khiến Thiên Nhai Hải Các thành phái yếu nhất. Ngoài Lam Ngọc có thể chiến thắng dễ dàng, những học sinh Thiên Nhai khác đối mặt với học sinh Tẩy Nguyệt, tuyệt đại đa số đều lấy thua chấm dứt. Lôi đài 11 trận đầu, Tẩy Nguyệt phái thắng 8 trận, Thiên Nhai Hải Các thắng 3 trận. Trận thứ 12 đúng là Vệ Thiên Sung xuất binh, nghênh chiến Thiên Nhai Hải Các Chu Vĩ Hiểu. Chu sư huynh sở trường Phá Phong Thần Môn Quyết, chiến pháp sắc bén, thế công dũng mãnh, trong số các học sinh Thiên Nhai cũng là mãnh tướng hiếm có, xếp hạng thứ 9, vệ tiểu đệ của chàng sợ không qua được cửa này. Hứa Diệu Nhiên ngủ trong chốc lát tỉnh lại, ở dưới đài chỉ trỏ nói. Vậy cũng chưa chắc đâu. Đường Kiếp trả lời. Theo ta thấy, vệ thiếu vẫn có hy vọng thắng lớn đấy. Thôi đi, tẩy nguyệt hạng thứ 19. Hứa Diệu Nhiên bĩu môi. Cho dù Thiên Nhai Hải Các có yếu thế nào, cũng không thể người đứng thứ 9 lại bại bởi người thứ 19 bên chàng được. Đường Kiếp chậm rãi trả lời. Xếp hạng này, có chỗ tin, có chỗ không thể hoàn toàn tin. Trong 20 học sinh đứng đầu tẩy nguyệt phái, hạng 1 là Bành Diệu Long, bây giờ là thoát phàm bách luyện, 2 năm khổ tu thực lực tinh tiến, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Đường Kiếp từng so đấu với y, dưới tình huống chưa vận dụng kim tuyến và diệt ma quyền, vẫn thua trong vòng 50 chiêu. Người thứ 2 là Đường Kiếp. Trận tranh giành chân truyền khiến danh tiếng của Đường Kiếp tăng lên rất nhiều, trên diệt ma đạo một người giữ ải đã có không ít người nghe thấy. Bởi vậy tuy mới chỉ là linh hải cảnh, nhưng vẫn được xếp thứ 2, xếp hạng 3 là Diệp Thiên Thương, y cũng là thoát phàm bách luyện kỳ. Đường Kiếp từng giao chiến với y, song phương thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Theo phương diện này mà nói, xếp hạng tổng thể vẫn đáng tin cậy, nhưng cũng có vài người ngoại lệ. Vệ Thiên Sung chính là ngoại lệ. Về thực lực của Vệ Thiên Sung, trước lúc y vào Hồng Mai Thành đã có không ít người nhắc đến. Vì Vệ Thiên Sung trọng yếu nhất là chiến lực, lúc đó tam phẩm khôi lỗi vẫn ở chỗ Đường Kiếp. Bởi vậy thực lực của y bị đè ép. Nhưng dù vậy, y đấu cùng người trong top 10 cũng không bị đánh thành cặn bã, có thể thấy năng lực cá nhân đã có tiến bộ lớn. Mà tam phẩm khôi lỗi là gì? Đó là tồn tại tương đương với thoát phàm cảnh cửu chuyển. Nếu không xét về tiêu hao linh thạch, có thể so được với tồn tại như Bành Diệu Long. Trong tình huống không dùng sát chiêu, dù là Đường Kiếp cũng không dám nói mình có thể thắng được khôi lỗi của Vệ Thiên Sung. Chu Vĩ Hiểu đương nhiên không biết điều này, lúc thấy Vệ Thiên Sung lên đài chỉ khinh thường nói. Một thiếu gia chỉ biết dựa vào người hầu học, khuyên ngươi nên xuống đài nhận thua sớm đi. Vệ Thiên Sung cũng không trả lời, chỉ thả khôi lỗi ra. Khôi lỗi vừa xuất hiện đã ầm ầm bước đi, lao tới đấm một quyền tới Chu Vĩ Hiểu. Chu Vĩ Hiểu vung kiếm ngăn cản, chỉ thấy nguồn lực mạnh mẽ lao tới, toàn thân chấn động bay ra lập tức biết không ổn. Cuối cùng y phản ứng nhanh, thân hình lộn vòng trên không, hạ xuống đài lần nữa, thầm nghĩ lực đạo của khôi lỗi lớn thật. Ý niệm trong đầu chưa qua, chỉ thấy trên mình khôi lỗi quang hoa chợt lóe. Lần nữa xông tới chỗ y, Chu Vĩ Hiểu tay trái dẫn kiếm quyết, tay kia chỉ vào khôi lỗi, muốn dùng dẫn tự quyết làm chạy hướng khôi lỗi, đồng thời chém một kiếm về phía Vệ Thiên Sung. Nhưng không ngờ dẫn tự quyết không làm khôi lỗi dừng bước, ngược lại còn khiến điện quang trong mắt lóe lên, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống bổ vào người Chu Vĩ Hiểu. Không tốt, Chu Vĩ chỉ mới nghĩ tới đây, đã bị ăn một đạo lôi điện. Cuối cùng trước khi lên đài y đã cất kỹ vòng bảo hộ trước, không để mình bị thương quá lớn. Nhưng lần này vẫn khiến y bị tê dại. Chỉ là chút tê dại do, Vệ Thiên Sung tay phải cầm kiếm chém ra một đạo kiếm quang mãnh liệt. Trường phong thập tam thức, nghênh phong chảm. Kiếm quang thê lương phối hợp với quyền điên cuồng, hoang dã đánh vào người Chu Vĩ Hiểu, ánh sáng kích động một khu, cũng dự báo ra kết cục trận chiến. Một hồi chiến đấu không chỉ hoãn. Tổ hợp Vệ Thiên Sung và khôi lỗi của y hướng Chu Vĩ Hiểu phát động một hồi đánh đấm, như mưa rền gió dữ. Ngay cả âm binh y cũng không dùng, trực tiếp dùng cường lực nghiền ép, nghiến Chu Vĩ Hiểu từ đám mây thành đám đất bùn. Khác với Đường Kiếp nghĩ, sau khi giành chiến thắng Vệ Thiên Sung không có mừng rỡ la như điên, ngược lại còn rất bình tĩnh đi xuống lôi đài. Đây là tâm tính đã trưởng thành, cũng là do tự tin sinh ra. Giống như học sinh năm 3, năm 4 sẽ không vì đánh bại học sinh năm thấp mà hoan hô nhảy nhót, Vệ Thiên Sung cũng sẽ không vì đánh thắng một trận mà có cảm giác hưng phấn. Lại quên rằng lúc trước, đối thủ như vậy chính là điều y ngưỡng mộ. Chiến đấu cứ thế thẳng một mạch, có thắng có bại, tổng thể gần như ổn định. Đợi đến khi Đường Kiếp lên đài, học sinh Thiên Nhai Hải Các chỉ cùng hắn giao thủ mấy hiệp đã bị hắn đấm một quyền rớt, xuống đài, chấm dứt cuộc chiến, thật không đáng nhắc đến. Do là ngày đầu tiên, lục đại phái ai hơn ai kém tạm thời chưa nhìn ra, tuy nhiên đã có một vài học sinh ưu tú học sinh đã bộc lộ tài năng bản thân, bắt đầu hấp dẫn người khác chú ý. Thiên Thần Cung Vân Vô Cực, Phương Thích Giã, Lâm Xưởng Thụy, Thiên Tình Tông Đặng Hiểu Vũ, Mục Dư, Lý Chí Bình, Thất Tuyệt Môn Mục Nghị, Tiêu Văn, Lâm Vong, Thiên Nhai Hải Các Lam Ngọc, Cô Thanh Hàn, Thú Luyện Môn Hách Liên Hổ, Diệp Hắc Tử, Thiên Chiếu, cuối cùng là Tẩy Nguyệt Phái Bành Diệu Long, Đường Kiếp, Diệp Thiên Thương đều đã lên đài, cũng không có bất ngờ gì giành thắng lợi. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, đám đông hội tụ thành dòng người. Hứa Diệu Nhiên cũng phải về môn phái báo danh. Nàng lưu luyến không rời nhìn Đường Kiếp, còn không quay về, chỉ e đám thượng sư sẽ qua bắt ta thật. Vậy ngày mai có thể qua đây không? Đường Kiếp hỏi. Hứa Diệu Nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sáng hôm sau trận đấu lại bắt đầu, Hứa Diệu Nhiên quả nhiên không tới. Đường Kiếp cố gắng tìm kiếm mới thấy Hứa Diệu Nhiên ngồi ở một góc Thiên Nhai Hải Cát. Nàng dùng hai tay ôm má, dầu dĩ không vui ngồi một mình. Nhìn dáng vẻ của nàng, Đường Kiếp khẽ cười, ngẫm nghĩ một chút rồi lấy ra truyền tín phù, viết lời nói rồi đốt cháy. Hứa Diệu Nhiên đang ngồi buồn, chợt cảm nhận bên thắt lưng nóng lên, gỡ ngọc bội nhìn xuống thì thấy hàng chữ. Ta nhìn thấy nàng rồi. Trong lòng Hứa Diệu Nhiên ngọt ngào, cũng nhìn về phía Đường Kiếp, rốt cuộc tìm thấy Đường Kiếp, vẫy vẫy tay. Hai người xa xa nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, trong lúc lại thấy hạnh phúc không ngừng. Đúng lúc này, trên đài đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang dội, sau đó là một tiếng kêu a thê lương. Tiếng gào thê lương thu hút sự chú ý của Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên, lúc này họ mới phát hiện, trên đài có một gã đệ tử Thất Tuyệt Môn ôm lấy cổ họng mình, thống khổ thét lên rồi ngã xuống, ở cổ nhuốm đầy máu tươi, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cả lôi đài. Tai nạn chết người rồi. Dưới đài xôn xao, chỉ có rất ít người ánh mắt vẫn điềm tĩnh như trước. Chuyện gì vậy? Đường Kiếp thấp giọng hỏi. Hắn thấy trên đài có đệ tử Thiên Thần Cung, hai tay màu đỏ thẫm, lúc này đang ung dung lau máu trên tay, đúng là không chút bối rối. Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nơi này không phải thi đấu trong học viện, nơi này là nơi đọ sức sinh tử của lục đại phái. Ở trong này, kẻ thua chết. Một học sinh cất giọng nói. Điều đó không thể nào. Đám học sinh đều kêu lên. Sao hôm qua không có quy định này? Đây không phải quy định mà là lựa chọn của mọi người. Bành Diệu Long lớn tiếng trả lời, y đã đánh thắng trận đấu của mình, nhưng đối thủ của y lại êm đẹp không có chuyện gì. Đồng thời lúc Thiên Nhai Hải Các và Thú Luyện Môn chiến đấu cũng không có chuyện gì. Duy chỉ có trận đấu giữa Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn, trận đầu tiên đã bị máu tươi phủ kín. Thấy cảnh này, Đường Kiếp rốt cục giật mình. Sinh tử chi địch. Giữa lục đại phái có bằng hữu, cũng có kẻ thù. Quan hệ bằng hữu không phải do một ngày đúc thành, mà là tích lũy qua ngàn năm lịch sử, nương theo lấy vô số cuộc chiến, còn có rất nhiều sinh mạng và máu, chảy truyền qua nhiều đời dạy bảo, khắc vào huyết mạch, chịu ảnh hưởng của truyền thuyết, thậm chí còn hình thành nền văn hóa đặc trưng. Thất Tuyệt Môn và Thiên Thần Cung chính là địch nhân sinh tử. Hai phái trong lịch sử đã có rất nhiều thù hận, thế nên từng học sinh mới gia nhập môn phải, đầu tiên học không phải là tu luyện như thế nào, mà là oán hận đối thủ như thế nào. Môn phái khác giao thủ, trước khi dùng tới tuyệt chiêu còn phải suy nghĩ, như Lam Ngọc muốn giết Thái Quân Dương thì phải tự mình xây dựng cơ hội. Nhưng sinh tử chi địch trên lôi đài, giết chết đối phương gần như là lựa chọn của cả hai bên. Thế nên chuyện hôm nay phát sinh cũng không kỳ quái. Vậy học sinh đã chết kia phải làm sao? Thế chẳng phải, hai phái đều thiếu người. Có học sinh hỏi. Có thể giảm bớt thì có thể thay thế bổ sung. Diệp Thiên Thương trả lời. Tuy nhiên các ngươi không biết vấn đề cần chân chính sầu lo không phải là. Vấn đề này sao? Là cái gì? Có người còn không kịp phản ứng. Đường Kiếp đã tiếp lời nói. Tẩy Nguyệt phái cũng có sinh tử chi địch của mình. Bành Diệu Long mỉm cười. Đúng vậy. Trong lòng mọi người đồng thời run lên, cùng nhau nhìn về phía Thú Luyện Môn. Ở nơi nào đó, một đám học sinh biểu tình dũng mãnh không hề che giấu sát ý trong mắt. Dù là học sinh kém nhất Tẩy Nguyệt cũng biết kẻ địch lớn nhất suốt đời họ là ai. Thú Luyện Môn. Trong lịch sử Tẩy Nguyệt phái, chiến tranh giữa hai phái đã giằng co ngàn năm, chưa bao giờ tiêu tan, chưa bao giờ đình chỉ, chưa bao giờ hòa bình. Giữa họ không có hòa bình, không có hữu ái, chỉ có huyết thư lịch sử và thù hận thấu xương. Nếu có một ngày người hai phái ngồi cùng nhau, đó không phải họ đã thành bằng hữu, mà chỉ là để tìm nhược điểm của đối phương, sau đó dễ dàng đâm ra một kiếm chí mạng. Đường Kiếp có thể ngồi nói chuyện phiếm với yêu nữ Thiên Nhai Hải Cát, Tẩy Nguyệt phái sẽ không để ý tới, nhưng nếu đổi là người của Thú Luyện Môn, vận mệnh chờ đợi hắn chính là trục xuất. Dù Đường Kiếp hận Thiên Thần Cung nhất, nhưng qua lịch sử giáo dục, Đường Kiếp cũng không có cảm tình gì với Thú Luyện Môn. Trước giờ hắn học văn khoa, rất rõ trong 100 năm gần đây, môn hạ Tẩy Nguyệt chết trong tay Thú Luyện Môn có 562 người, trong đó bao gồm 6 vị thiên tâm cảnh. Tẩy Nguyệt phái trong mấy trăm năm qua mất đi đệ tử, thượng sư, có một nửa là do Thú Luyện Môn tạo thành. Đương nhiên, đối phương cũng giống như vậy. Thù hận giữa hai phái đã sớm trở thành đạo lý, gặp mặt phải giết mới là đạo lý. Đối với Tẩy Nguyệt phái mà nói, lý do giết người tốt vĩnh viễn không phải là họ phạm vào nhiều tội ác, mà là họ đều là người của Thú Luyện Môn. Nếu không phải Hồng Mai Thành có quy củ của mình, có đại trận, khôi lỗi thủ hộ, có tiên duyên hội chấp hành, vậy chỉ e Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các, Tẩy Nguyệt phái và Thú Luyện Môn, Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn đã sớm chém giết tới máu chảy thành sông. Có thể coi là vì vậy, mọi người đều nhẫn nại chờ đợi. Chờ cơ hội, chờ đợi giết chóc, chờ đợi thanh toán. Hôm nay, chính là ngày Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn tính toán sổ sách. Lúc hai môn phái công khai trở mặt, quy tắc tự động mất đi ý nghĩa, Giết chóc chính là quy tắc, tiêu diệt kẻ thù chính là giá trị lớn nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về bốn phái khác, không cần lo họ sẽ phản đối. Tất cả mọi người đều có phiền phức riêng muốn xử lý, đều có mục tiêu giết chóc mình phải đối mặt. Thế nên cảnh giết chóc như vậy, lục đại phái đều cho phép. Lục đại phái cho phép chính là toàn thế giới cho phép. Hiểu ra điều này, lại nhìn ánh mắt giết chóc của học sinh thú luyện môn, tất cả mọi người đã hiểu thứ chờ họ hôm sau chính là gì. Vệ Thiên Sung không khỏi run run. Giữa hai phái, thế nào cũng phải ngươi chết ta sống ư. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Đường Kiếp nhắc nhở y, quy củ tiên phái, không nên dây vào phiền toái, tuyệt đối không được gây ra, nhưng kẻ thù đáng chết cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy nhận thua được không? Vệ Thiên Sung lập tức nói. Đường Kiếp trả lời. Có thể. Tuy nhiên ngươi cứ đợi bị các thượng sư đánh chết đi. Ồ, đúng rồi, ngươi là đệ tử của Trường Phong chân nhân. Nể mặt Trường Phong chân nhân, có lẽ các thượng sư sẽ không giết ngươi. Vệ Thiên Sung nhẹ nhàng thở ra. Đường Kiếp bổ sung. Trường Phong chân nhân sẽ đích thân chạy tới lăng trì người thành vạn đoạn. Mặt béo của Vệ Thiên Sung lập tức cứng đờ. Đường Kiếp đã tiến gần bên tai y, thấp giọng nói. Đã nói tới địch nhân thì vĩnh viễn đừng hy vọng ai đó sẽ rộng lượng. Thiếu gia, có những sai lầm chúng ta có thể phạm, có những sai lầm chúng ta vĩnh viễn không thể dính. Giết chết đối thủ thú luyện môn của ngươi, nếu không cuộc đời của ngươi, con đường của ngươi đều phải dừng ở đây. Thân thể Vệ Thiên Sung run rẩy vài cái, rốt cục chấn định lại. Chỉ có thể như thế sao? Xem ra là chỉ có thể như thế. Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Trường Phong chân nhân bảo ngươi tới, chỉ sợ vốn chẳng phải là vì thập đại mà là muốn ngươi mang một cái mạng trở về. Nếu ngươi làm được, vậy ngươi liền có tư cách tiếp tục làm đệ tử của ông ta. Nếu ngươi không làm được, rõ ràng chết đi cũng tốt, đỡ phải tương lai vô năng đi tới nhân gian, phá hỏng thanh danh của ông ấy. Vệ Thiên Sung hít một ngụm khí lạnh. Đường Kiếp lại nói. May mắn là huyết chiến giữa Tẩy Nguyệt phái, với thú luyện môn phải tới ngày thứ năm mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi còn có thời gian nghiên cứu đối thủ. Ta biết rồi. Vệ Thiên Sung gật đầu. Sau đó y đột nhiên nhớ ra chuyện gì, biến sắc nói. Không tốt, Quân Dương. Đối thủ của Thái Quân Dương, đúng là người xếp hạng một thú luyện môn tên Hách Liên Hổ. Nghe Vệ Thiên Sung nói vậy, Đường Kiếp cũng đành thở dài. Giờ ta chỉ hy vọng, nếu thật không thể chiến thắng đối thủ, nhóm thượng sư cho phép chủ động nhận thua. Nhưng ta lo lắng, lấy tính cách của Quân Dương, y sẽ không làm vậy. Nói xong hai người cùng nhìn Thái Quân Dương, chỉ thấy y vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, không có vẻ sợ hãi. Rốt cuộc là được hay không được? Vệ Thiên Sung cũng nóng vội. Xem tiếp chẳng phải sẽ biết sao? Đường Kiếp chậm rãi trả lời, ánh mắt đã dừng trên lôi đài giữa Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn. Trận chiến hôm nay đã định trước hai phái này mới là nhân vật chính. Một hồi máu tanh đang triển khai giữa hai phái, đồng thời cũng là gợi ý cho tất cả những học sinh tham gia trận đấu máu tanh sau. Soát! Suối máu vẩy ra. Một gã đệ tử Thiên Thần Cung máu tươi phun ra khốn đốn hạ đài, thân thể giật giật cũng may là còn sống. Hắn tập tễnh bước trở về vị trí của mình, đi tới quỳ xuống trước một thượng sư. Học sinh vô năng, không thể đánh bại đối thủ. Thượng sư kia chỉ một tiếng, cũng không xử phạt mà bảo y đi nghỉ ngơi. Theo từng trận chiến, mọi người cũng dần hiểu ra quy tắc. Sức không bằng người có thể thất bại, nhưng không đánh mà lui kiên quyết không được. Đây là một loại tinh thần, tựa như sáng kiếm. Hai đại môn phái có thể giết chết kẻ địch, có thể chết nhưng không thể chịu nhục, có thể thua nhưng không thể vứt bỏ. Đây là thứ các thượng sư muốn các học sinh hiểu. Trận chiến cuối cùng trong ngày, học sinh Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn trở thành tiêu điểm. Máu tươi trong gạn đục khơi trong, sát ý trong tàn sát bừa bãi, thù hận phát tiết ở đó, ý chí chiến đấu được khuyến khích ở đó. Vân Vô Cực, Mục Nghị, Tiêu Văn, Lâm Vong, Phương Thích Giã, học sinh ưu tú hai phái thay phiên gặt hái, trình diễn huy hoàng thuộc về mình. Tuy nhiên giết chóc chân chính không thuộc về bọn họ, giống như mọi người biết, chiến đấu phấn khích chỉ tồn tại ở trình độ ngang nhau, giết chóc cũng giống như vậy. Càng là thực lực ngang nhau, chém giết lại càng thêm thảm thiết, tỷ lệ tử vong càng cao. Trong 20 trận đấu, hai phái Thiên Thần Cung và Thất Tuyệt Môn gần như đều treo giải lụa màu trước cửa. Trong đó Thiên Thần Cung thắng 12 trận thua 8 trận, chết 6 người, trọng thương 3 người, 5 người bị thương nhẹ. Thất Tuyệt Môn thắng 8 trận, chết 9 người, trọng thương 4 người, thương nhẹ 3 người, song phương trả giá thê thảm và nghiêm trọng. Lực thực lực, vẫn là người của Thiên Thần Cung tốt hơn. Cứ như vậy đã chết 15 người. Thế này là xong rồi. Vệ Thiên Sung lẩm bẩm nói. Tới trận đấu hôm nay y không hề chuẩn bị chút tâm lý nào, cho tới khi cảnh giết chóc xảy ra, cũng không có năng lực chống cự. Nhìn máu tươi chảy xuôi, nhìn sinh mạng từ từ mất đi, trong lòng cũng rung động. Đường Kiếp cũng không trách y, trên thực tế những học sinh giống Vệ Thiên Sung lúc này không ít. bọn họ rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh, chưa có ngày nào rời học viện, đối với hai từ tàn khốc cũng chỉ là trên mặt giấy và trong tưởng tượng. Hôm nay, bài học các thượng sư mang tới chính là làm cho họ nhìn xem cái gọi là thế giới ôn tình kia cất giấu bao nhiêu tàn nhẫn. Đương nhiên không để yên. Người bị chết sẽ được thay thế, kế thừa ý chí chiến đấu của người trước. Đường Kiếp trả lời. Ngươi biết ta không hỏi chuyện này mà. Vệ Thiên Sung khó nhọc nói. Đường Kiếp cười cười bổ sung. À, những chuyện lặt vặt kia, học sinh thì kế thừa thù hận tiếp tục căm thù. Nếu nói trước kia thù hận chỉ lưu trên giấy, vậy hiện tại, loại thù hận này đã trực tiếp gán lên bản thân. Ngươi nói là. Vệ Thiên Sung nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp thản nhiên nói. Trong những người còn sống, tương lai cũng có người sẽ trở thành trong những trụ cột môn phái, nhưng họ sẽ không quên thù hận hôm nay, càng không cho phép môn hạ đệ tử quên. Đến lúc đó, họ cũng sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn an bài đổ máu, tiến thêm một bước để mâu thuẫn gay gắt hơn, khiến thù hận tương truyền đời đời, trừ khi một bên tuyệt chủng, không thì tuyệt đối không buông bỏ. Vệ Thiên Sung nghe mà run rẩy. Đây chẳng phải là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh? Chẳng phải là cố ý tạo thù hận? Đúng vậy, vốn chính là như vậy. Đường Kiếp cười nói. Ngươi cho thù hận là cái gì? Thù hận là thanh kiếm sắc, nó thương tổn ngươi khiến ngươi thống khổ, nhưng nó cũng là sức mạnh cho ngươi chống đỡ, cho ngươi kiên trì, cho ngươi phấn đấu. Nó là thuốc phiện, cho ngươi khát vọng nó, ỷ lại nó, không rời khỏi nó. Nó là công cụ, một loại công cụ giá rẻ mà hữu hiệu. Vệ Thiên Sung không hiểu thuốc phiện là gì, nhưng y cũng hiểu được hàm nghĩa trong câu Đường Kiếp nói. Y như muốn hỏi thêm, Đường Kiếp như đã biết trước vỗ vai y, đừng vờ ngớ ngẩn, hiểu được thì hiểu, có một số việc nên làm phải làm. Trở thành công cụ không phải sỉ nhục, vì đạt thành cần thiết, cho dù là ngọc môn bát cửu chuyển, khi bị lợi dụng khi cũng phải ngoan ngoãn để người lợi dụng. Chỉ cần đừng bị người ta lợi dụng cả đời là được. Vệ Thiên Sung tò mò hóa ra thiên tài cũng chẳng đáng giá gì, cam tâm bị làm công cụ, nhưng ngẫm lại hai phái thiên thần thất tuyệt hôm nay, học sinh phái ra ai chẳng phải thiên tài bát chuyển trở lên, thế nên chẳng phản bác được. Y không biết, lúc này thứ Đường Kiếp chỉ căn bản không phải người trên đài. Đang nói chuyện với Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp đứng dậy, ra sau xem cuộc chiến, Liễu Hồng Yên, Thư Danh Dương, Thị Mộng đều ngồi ở đây. Hôm nay đã thi đấu xong, mọi người đang muốn tản đi, Đường Kiếp đi tới, đứng bên hai người Liễu Thư nói. Danh Dương, ngươi chờ một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Thư Danh Dương ngẩn người. Chuyện gì? Đường Kiếp cùng y sóng vai đi, thấp giọng nói. Cuộc chiến hôm nay, ngươi cũng thấy đấy. Nếu không có gì phát sinh, kế tiếp chính là Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các. Tẩy Nguyệt Phái và Thú Luyện Môn cũng sẽ có một hồi sinh tử. Đây không phải trận đấu, nổi danh là tranh đấu sinh tử. Đường Kiếp sắc mặt nặng nề nói. Ta hiểu, may mà đối thủ của ngươi không quá mạnh. Thư Danh Dương gật đầu nói. Ta không lo cho mình. Đường Kiếp lắc đầu nói. Là Quân Dương. Đối thủ của y là Hách Liên Hổ, thực lực người kia ngươi cũng thấy đấy. Từ hôm qua đến nay, Đường Kiếp đã hai lần thấy Hách Liên Hổ ra tay. Nhất là hôm nay. Thiên thần cung đấu thất tuyệt môn thì Thiên Nhai Hải Các và Thú Luyện Môn cũng tiến hành chiến đấu kịch liệt, mà đặc sắc nhất chính trận đấu giữa Lam Ngọc với Hách Liên Hổ. 20 trận, tuy Thiên Nhai Hải Các vẫn thắng 7 thua 13, nhưng trận mấu chốt nhất thiên tài tranh tài, Lam Ngọc lại đánh bại Hách Liên Hổ. Đúng thế, Hách Liên Hổ phát huy ra thực lực của chính mình, người này xếp hạng một Thú Luyện Môn quả thật không phụ danh tiếng, thực lực bản thân dũng mãnh không nói, đồng thời còn có 3 con luyện hổ khai trí hạ phẩm. Nhưng khác với Đường Kiếp Y và Tiểu Hổ, luyện thú là bộ phận tăng thực lực của Thú Luyện Môn, bởi vậy nên có thể mang lên trường đấu giống khôi lỗi của Vệ Thiên Sung. Nhưng Tiểu Hổ và y lại không thể. Lam Ngọc dù thắng nhưng cũng rất gian nan, ngay cả mình cũng bị thương. Vì nguyên nhân này ai ở Tẩy Nguyệt Phái cũng nhìn ra, Thái Quân Dương không có khả năng đánh bại Hách Liên Hổ. Chưa nói 3 con hạ phẩm yêu hổ, ngay cả chiến lực bản thân y cũng đủ vượt trội hơn Thái Quân Dương. Nghe Đường Kiếp nói vậy, Thư Danh Dương cũng thở dài. Đúng vậy, thực lực người này rất mạnh, Quân Dương. Hẳn không có hy vọng. Đường Kiếp thở dài nói. Vấn đề là tính cách của Quân Dương rất bướng bỉnh. Người cũng biết, từ trước đến nay y luôn tư tưởng thà chết cũng không đầu hàng. Tuy y không nói gì, nhưng vừa rồi ta ngồi cùng y, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt y rất hưng phấn. Ý của ngươi là, ta muốn ngươi khuyên nhủ y, bảo y đừng xúc động như vậy. Đấu với Hách Liên Hổ thua cũng không sao, cứ hết sức là được rồi. Nhưng khi phát hiện không ổn phải nhanh chóng đình chiến, tự bảo vệ mình. Từ trận chiến hôm nay có thể thấy, hai phái thù hận mãnh liệt, sẽ đuổi giết tới cùng. Sao lại là ta? Thư Danh Dương ngạc nhiên. Có thể do trái tim bao phủ thiên hạ. Đường Kiếp cười nói. Giống như ta vì cầu thượng vị mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói cho y biết còn sống mới là đạo lý, không chừng sẽ có hiệu quả đấy. Thế nào cũng phải là ngươi xuất mã mới giúp y hiểu được, dù có bao nhiêu khát vọng đều phải còn sống mới thực hiện được, có lẽ y sẽ nghe đấy. Ngươi không sợ ta ủng hộ y sao? Thư Danh Dương hỏi. Ngươi sẽ không? Đường Kiếp lắc đầu. Vì sao? Thư Danh Dương tò mò hỏi. Bởi vì ngươi kỳ thật không phải người như vậy. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Thư Danh Dương đồng ý thỉnh cầu của Đường Kiếp, hai người cùng đi gặp Thái Quân Dương. Lúc này Thái Quân Dương đang ở trong một tử quán Hồng Mai Thành uống rượu, nhìn thấy hai người tiến vào, cất giọng nói. Nếu khuyên ta buông tha thì câm miệng luôn đi. Còn chưa nói đã bị Thái Quân Dương ngăn cản, hai người không khỏi lắc đầu cười khổ. Đường Kiếp tức giận. Ta nói tiểu tử ngươi sao lại có tính bướng bỉnh chết tiệt này. Người sinh có thắng có bại, thua một trận thì chết à? Thái Quân Dương lắc đầu. Thua, ta không có gì để thua. Nhưng không thể dốc toàn lực đã thua, ta không làm được. Hách Liên Hổ cường thịnh như vậy, nhưng muốn ta quăng kiếm đầu hàng ta không làm được. Nói xong y vỗ ngực. Đường Kiếp, ta biết ngươi có ý tốt. Nhưng ngươi còn nhớ hôm qua ta chiến đấu với Lam Ngọc không? Người kia vì hại ta, không tiếc lấy cảnh giới uy áp làm ta kinh sợ. Nếu lúc đó không có ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ tâm trí đã sớm bị chiếm đoạt. Từ nay về sau khó thể tỉnh táo lại. Giờ không ai đè ép, sao ta phải tự đè ép mình? Trận chiến này, Thái Quân Dương ta có thể thua, thậm chí có thể chết, nhưng không thể chủ động buông tay. Nói xong Thái Quân Dương vỗ bàn, chấn động làm rượu vẩy ra bàn. Được, trong lòng ngươi hiểu hơn ai hết, xem ra chúng ta nói gì cũng không được. Đường Kiếp lắc đầu thở dài. Thái Quân Dương nói, các ngươi không khuyên giải ta, chúng ta vẫn là bạn tốt. Được, đi nhìn ngươi chết. Thư Danh Dương cũng tức giận trả lời. Bây giờ nói mấy chuyện đó làm gì, nếu không khuyên được, vậy không khuyên nữa, uống rượu. Đường Kiếp cũng dễ buông tha, tay cầm bát rượu quát. Đúng đấy, đây mới là hảo huynh đệ. Thái Quân Dương cười giơ bát rượu lên. Ba người cứ như vậy uống rượu. Rượu càng uống càng nhiều, không khí lại càng uống càng ương ngạnh. Thời gian trôi qua, ba người đều đỏ mặt, cả đám đều hơi nghiêng ngả, ai cũng có tâm sự của mình. Rốt cục, Đường Kiếp không nhịn được đứng lên, vỗ bàn nói. Hách Liên Hổ mạnh thì chẳng lẽ không có cơ hội thắng y sao? Lão tử không tin, ta sẽ giúp Quân Dương trận chiến này. Nói xong hắn quay người đi nhanh ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Thư Danh Dương hỏi. Các ngươi đừng quản ta, uống đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đường Kiếp sải bước xuống lầu. Thư Danh Dương vội vàng đứng lên nói. Ta thấy hắn uống nhiều quá, Quân Dương chúng ta đi xem hắn, đừng để hắn gây chuyện cực đoan. Thái Quân Dương say lờ đờ, mắt nhập nhèm trả lời. Hắn có thể gây ra chuyện gì chứ? Nhưng lại bị Thư Danh Dương kéo đi, đuổi theo Đường Kiếp. Hai người lao ra tử quán, nhìn thấy Đường Kiếp đi vào một ngõ nhỏ. Thư Danh Dương hô hai tiếng, Đường Kiếp không để ý đến y, Thư Danh Dương chỉ có thể dắt Thái Quân Dương đuổi theo. Đi được vài bước, lại thấy phía trước có một người đi tới, đúng là Du Thiếu Phong. Đường Kiếp hùng hục đi qua, đụng vào Du Thiếu Phong. Thư Danh Dương lập tức biết không tốt. Du Thiếu Phong và Đường Kiếp trước nay đều không qua lại, đây là chuyện mọi người đều biết. Giờ Đường Kiếp uống say đụng phải y, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt. Không ngờ cảnh tượng kế tiếp khiến Thư Danh Dương sợ ngây người. Du Thiếu Phong không những không đánh Đường Kiếp, ngược lại còn đỡ hắn lên. Ngay sau đó y thu tay, buông Đường Kiếp ra, nhưng y cũng không tặng Đường Kiếp một quyền, ngược lại còn khẩn trương nhìn quanh như sợ ai phát hiện ra. Trong lòng Thư Danh Dương chấn động, đỡ Thái Quân Dương trốn qua một bên, Du Thiếu Phong nhìn quanh không có ai, ngay sau đó còn làm một chuyện khiến Thư Danh Dương mở rộng tầm mắt. Chính là đỡ Đường Kiếp dậy, kéo hắn vào một góc âm u, hai người bắt đầu nói chuyện. Điều này sao có thể? Trong mắt Thư Danh Dương như muốn rớt ra. Bọn họ không phải tử địch sao? Một lát sau, Du Thiếu Phong rời đi, Đường Kiếp tiếp tục đi về phía trước. Hắn tập tễnh đi tới, Thư Danh Dương và Thái Quân Dương theo sau, đi thẳng tới một hẻm nhỏ gần thành. Ngõ nhỏ âm u sâu thẳm, không có ai qua lại, lúc này sắc trời đã tối, lại có vẻ tĩnh mịch, duy có một khôi lỗi mặc áo giáp đen canh giữ trong góc. Đường Kiếp đi vào ngõ, nhìn quanh không thấy ai liền lấy đoạn tràng đao trong túi giới tử ra. Ánh mắt vốn đục ngầu vì say rượu lại sáng ngời trong đêm, hắn chậm rãi giơ đao lên, chém mạnh một đao vào khôi lỗi mặc giáp đen. Khôi lỗi mặc giáp đen vốn phụ trách trị an trong thành Hồng Mai, không có việc gì sẽ không chủ động công kích người. Nhưng vì nguyên nhân này, chẳng ai ngờ sẽ có người to gan lớn mật đến chủ động công kích khôi lỗi. Nhưng khôi lỗi này cũng rất cứng rắn, Đường Kiếp toàn lực bổ ra một đao chém vào khôi lỗi kia. Cũng chỉ tạo ra một vết xước, chỉ dựa vào điều này, cũng có thể thấy năng lực của khôi lỗi này vượt xa khôi lỗi của Vệ Thiên Sung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khôi lỗi không có sinh mệnh, chỉ cần cơ cấu và pháp trận không bị phá hư, thì dù chịu tổn thương nặng đến đâu cũng không ảnh hưởng đến nó. Bởi vậy nếu đổi lại là người ngoài bị tập kích, có thể nói là một đao chí mạng, nhưng đối với khôi lỗi chỉ là một đòn công kích bình thường thôi. Dù vậy, cơ chế tự bảo vệ của khôi lỗi bắt đầu phát huy tác dụng. Khôi Lỗi đã răng rắc quay người lại, chiến đao giơ lên, bổ mạnh tới Đường Kiếp. Đường Kiếp vung đao ngăn lại, đại đao chém vào đoạn chàng đao, sức lực khổng lồ nên Đường Kiếp như hồ lô lăn trên đất. Khí lực của Đường Kiếp vốn không kém tới mức này, hơn phân nửa là do uống quá nhiều rượu, bước chân cũng không vững. Khôi Lỗi nhanh chóng đuổi theo, lao tới bổ lấy Đường Kiếp. Đường Kiếp quay người chạy trốn, kim tuyến trong tay bay lên, theo đường màu trắng lúc trước, cuốn lấy cổ Khôi Lỗi kéo mạnh, lúc thu kim tuyến về, lại bị đè nén đi vào 1/3, cũng không thể tiến thêm. Hóa ra không có gì kim tuyến này không làm được, mọi thứ đều có thể trói buộc. Khôi Lỗi vô cùng rắn giỏi, kim tuyến dù sắc bén, nhưng chịu lực hữu hạn, chung không thể cắt toàn bộ. Tuy nhiên bị Đường Kiếp lôi kéo, Khôi Lỗi cũng cong người lên. Sau đó Đường Kiếp làm một chuyện khiến Thư Danh Dương suýt ngã. Không ngờ hắn đi lột chiến giáp của Khôi Lỗi. Lúc này Thư Danh Dương lập tức hiểu Đường Kiếp muốn làm gì rồi. Hắn vì Thái Quân Dương mà muốn bộ chiến giáp này. Chiến giáp mà tam phẩm Khôi Lỗi mặc chính là thiên thần giáp do thiên thần cung chế tạo. Tuy bề ngoài che giấu khéo khó nhận ra, nhưng giáp này có phẩm chất tốt, chỉ cần thử qua là biết. Nếu Thái Quân Dương mặc giáp này vào, chính xác là có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn. Vấn đề là, ngươi cứ cứng đầu muốn lột áo Khôi Lỗi có phải chủ ý hay? Chỉ thấy một tay Đường Kiếp ghì lấy Khôi Lỗi, một chân đá vào bụng, Khôi Lỗi kia cũng không buông tay, trường đao mãnh liệt đâm tới Đường Kiếp. Đường Kiếp liên tục né tránh nhưng vẫn bị đâm vài nhát, máu trên người ứa ra. Dù vậy, Đường Kiếp vẫn không buông tay, tiếp tục muốn lột chiến giáp kia xuống. Hai người này, một là Khôi Lỗi không đầu óc, một cái tên uống rượu say không dùng được đầu óc, thế nên đánh nhau chẳng khác gì trẻ con, hoàn toàn không có kết cấu. Thư Danh Dương biết cứ tiếp tục kiểu đó, Đường Kiếp sớm muộn gì cũng bị Khôi Lỗi đánh chết. Ngay lúc y chuẩn bị ra tay, chợt trong ngõ có thanh quang hiện lên. Một bóng người xuất hiện, kiếm quang bổ về phía trước, trực tiếp chạm vào phần cổ Khôi Lỗi. Kiếm quang xẹt qua, đầu Khôi Lỗi vốn rất kiên cố đột nhiên lung lay, sau đó rơi xuống đập vào người Đường Kiếp, đau mấy mức khiến hắn rên thành tiếng. Chỉnh Khôi Lỗi hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Lúc này Thư Danh Dương mới nhìn thấy người xuất hiện kia, đúng là Du Thiếu Phong. Một kiếm này bổ ra, Du Thiếu Phong như dốc hết sức, thở dốc một lát, mới đá Đường Kiếp đang nằm trên đất không dậy nổi, mắng. Lúc cuối cùng, đừng gây phiền toái cho ta. Nói xong chiến giáp, vũ khí trên người Khôi Lỗi lột hết ra, cõng Đường Kiếp lên rồi biến mất trong đêm tối. Thấy màn này, Thư Danh Dương rốt cục ý thức được gì, lẩm bẩm nói. Hóa ra các ngươi không phải địch nhân. Trong đầu xuất hiện ý niệm, Thư Danh Dương như ý thức được gì, thất thanh kêu lên. Thanh kiếm kia, y lập tức hiểu ra toàn bộ. Sáng sớm hôm sau Đường Kiếp bị kích động mà lại đây, hiến kiện chiến giáp giống như vật quý giao cho Thái Quân Dương. Mặc dù lúc ấy Thái Quân Dương say rượu, nhưng vẫn còn nhớ rõ Đường Kiếp là thế nào đem cái chiến giáp này tới tay. Hắn dùng ánh mắt xem thường nhìn Đường Kiếp. Ta thật không nghĩ ra ngươi sẽ làm ra loại sự tình này. Bình thường thoạt nhìn giống như một người khá lanh lợi, làm sao khi uống say lại hồ đồ như thế chứ? Đường Kiếp hơi ngượng ngùng. Rượu cường tráng kẻ cắp đảm, ta cũng vậy sẽ nhất thời hồ đồ. Thế nhưng làm điều này cũng không thể rút lại, ngươi hãy giữ lấy nó đi, ra cũng an tâm một chút. Ngươi thật đúng là cảm thấy ta có thể mặc nó lên lôi đài sao? Đổi lại màu sắc là được rồi. Đường Kiếp cười nói. Chỉ là một kiện chiến giáp nho nhỏ mà thôi, Tiêu Dao Cung sẽ không thật sự so đo đâu. Bảo vệ mạng quan trọng hơn, cho dù thật bị phát hiện, cứ nói do ta là được rồi. Thái Quân Dương bị hắn làm cho không ngừng cảm động, ôm quyền nói với hắn. Ngươi nằm mơ đi, ngươi xem lão tử ta là loại người bán đứng bằng hữu sao? Tiểu tử ngươi dám đoạt, thì sao ta lại không dám mặc chứ? Nói xong liền nhận lấy kiện chiến giáp. Trận đấu ngày thứ ba là Thiên Thần Cung đấu với Thú Luyện Môn. Thiên Tình Tông đấu với Thiên Nhai Hải Các, Tẩy Nguyệt đấu với Thất Tuyệt Môn. Không hề nghi ngờ Thiên Tình Tôn và Thiên Nhai Hải Các lại lần nữa trở thành cuộc so tài tiêu điểm. Lên sân khấu đầu tiên chính là Thẩm Thành của Thiên Tình Tông và Vạn Tuyền của Thiên Nhai Hải Các. Hai người này vừa mới lên sân khấu, Thẩm Thành liền ra tay đánh ra một đạo quang hoa bạch sắc, lao thẳng tới hướng Vạn Tuyền. Thi pháp của Thiên Tình Tông mau lẹ, tu luyện tới mức cao thâm, các loại pháp thuật như Vũ Lạc Hạ Vu Thiên đối với người Thiên Tình Tông mà nói đều là chuyện bình thường. Mặc dù Thẩm Thành còn chưa đạt tới trình độ thi thuật như mưa, nhưng một kích xuất thủ cũng không hề vô nghĩa. Tiếp theo đó lại là một đạo thuật pháp được hình thành, đánh ra một hào quang kim sắc, ngay sau đó lại là một thuật pháp, liên tiếp ba thuật pháp liền mạch lưu loát xuất ra, có thể thấy được ở dưới đài đã sớm có chuẩn bị, đi lên chính là ba thủ thuật. Vạn Tuyền kia cũng không hề có một chút hoang mang, ngay từ lúc Thẩm Thành đánh ra thuật pháp thứ nhất, hắn liền làm ra một sự kiện. Tay lấy ra lá bùa vỗ lên trên người mình, hình thành một đạo cương diệm hộ cháo, ngăn trở công kích kia lại. Căn cứ vào quy tắc của đại hội thi đấu, đám học sinh chỉ được phép sử dụng pháp khí thuộc về chính mình. Như Khôi Lỗi, luyện thú rõ ràng cũng đều thuộc về cá nhân, bởi vậy cũng có thể mang theo tham gia. còn như tiểu hổ của y lại không có linh hồn huyết khế, không thuộc về cá nhân nên không thể tham gia. Dựa theo đạo lý này, lá bùa cũng là vật sở hữu của cá nhân không rõ ràng, bởi vậy không thể mang theo để sử dụng. Đây cũng là điều cấm kỵ trong so tài, nếu không thì tất cả mọi người đều mượn tới mượn lui các lá bùa, trong một cuộc tranh tài sẽ giống như là so ai nhiều tiền hơn, đến cuối cùng chính là đấu tài nguyên của các môn phái, thuộc loại tốn chi phí mà lại mang hiệu quả thấp, lục đại phái có ngu mới làm chuyện như vậy. Cũng bởi vì vậy nên thư danh Dương Am Hiểu Phù chỉ không hề tham gia. Cũng là vì nguyên nhân này, nên các học sinh đều lựa chọn việc vận dụng lá bùa là một trong những sát chiêu, sẽ không sử dụng tùy tiện. Thẩm Thành không nghĩ tới Vạn Tuyền vừa đi lên liền sử dụng một lá bùa. Ba búa phủ đầu gặp ngay phải vỏ rùa đen của đối phương, không những tấn công nhanh không có hiệu quả, mà ngược lại còn tạo cho đối phương cơ hội thi pháp. Khi Thẩm Thành thi pháp thì Vạn Tuyền cũng luôn luôn lẩm nhẩm niệm từ, chỉ có điều pháp thuật mà y sử dụng chậm hơn nhiều so với Thẩm Thành, cho đến khi Thẩm Thành đã dùng xong ba pháp thuật rồi mà vẫn còn chưa xong. Thẩm Thành lập tức cảm thấy không ổn liền toàn lực vận dụng pháp thuật thứ tư. Một đạo gió tiễn màu đen nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay của hắn, gào thét bắn về phía mặt Vạn Tuyền. Vạn Tuyền thế nhưng chỉ cúi đầu, mượn nhờ vào vòng bảo hộ còn dư lại ngăn trở một kích này, đồng thời hai tay đẩy ra ngoài, một luồng sương mù màu tím đã bao phủ toàn bộ lôi đài lại. Hồng Mông Tử Khí. Đám người Thái Quân Dương, Đường Kiếp và Diệp Thiên Thương ngồi ở dưới đã thấp giọng hô lên, mà ngay cả Bành Diệu Long đang giao thủ với học sinh Thất Tuyệt Môn ở trên đài, cũng không nhịn được mà rời tầm mắt tới nơi này. Học sinh Thất Tuyệt Môn kia nắm lấy cơ hội này đá Bành Diệu Long một cước. Thân thể Bành Diệu Long lay nhẹ đánh ra một quyền đẩy lui học sinh này về phía sau, tiếp tục dù bận vẫn nhàn nhìn tình trạng của Thiên Tình Tông bên này. Hồng Mông Tử Khí xuất phát từ bí pháp tư tâm ma luyện của Thiên Nhai Hải Các, sau khi phóng ra, không những có thể che lấp tầm nhìn mà còn có thể làm lẫn lộn linh khí, khiến cho phương pháp sử dụng của đối thủ sẽ càng thêm gian nan, tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều so với bình thường. Tuy nhiên Hồng Mông Tử Khí này thật sự nổi danh chỉ là bởi vì ban đầu nó được xuất phát từ Hồng Mông giới. Nghe nói trong Hồng Mông giới vô cùng cằn cỗi, là một vùng đất lạnh giá nhất thế gian, những màu sắc chủ yếu trong đó vĩnh viễn chỉ có đỏ, đen và tím. Trong Hồng Mông giới có một chỗ quanh năm tràn ngập nhân uân tử khí này vô cùng kịch độc, chỉ cần hút vào một ngụm đã có thể khiến cho linh tức của người ta trở nên hỗn loạn, khó có thể vận dụng thuật pháp, là một trong những kịch độc đối với tu giả. Đại kiếp nạn Hồng Mông năm đó, còn có rất nhiều ma quỷ mang theo Hồng Mông tử khí tiến vào, trong Tinh La đại thiên chết, hại chết vô số tu giả. Sau kiếp nạn Hồng Mông, có tiên gia đã lấy được một ít Hồng Mông tử khí để tiến hành nghiên cứu. Bí pháp tử tâm ma luyện chính là một trong những bí pháp do Thiên Nhai Hải Các dùng Hồng Mông tử khí đạt được năm đó, nghiên cứu khai sáng ra. Mặc dù tử khí do bí pháp này chế tạo ra không khủng bố như Hồng Mông tử khí nhưng cũng có thể khiến cho tu giả gặp khó khăn khi thi pháp. Đối với rất nhiều tu giả mà nói, tác dụng lớn hơn nữa của loại bí pháp này là khiến người khác cảm nhận được một ít sức lực Hồng Mông giới trước tiên, để dần dần thích ứng. Bởi vậy tử tâm ma luyện pháp cũng được mọi người cho phép sử dụng. Thời khắc này Thái Quân Dương lại hỏi Đường Kiếp, ngươi nghĩ ai có thể thắng? Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút trả lời, luận về thực lực thì Thẩm Thành mạnh hơn một chút, nhưng bí pháp tử tâm ma luyện của Vạn Tuyền lại có thể khắc chế Thiên Tình Tông. Trận chiến này tỷ lệ thắng của Thiên Nhai Hải Các vẫn rất cao. Thiên Tình Tông dùng thi pháp mau lẹ là chủ yếu, nhưng cái này vẫn không thể bằng, liền giống với Tuấn Mã đang lao đi. Với tốc độ cao sẽ càng dễ gặp chuyện không may hơn. Nếu dùng Hồng Mông tử khí để đối phó với những phái khác, tuy rằng cũng có hiệu quả nhưng sức uy hiếp khẳng định không lớn như vậy, duy nhất chỉ có dùng trên người Thiên Tình Tông là có hiệu quả tốt nhất, nếu như không khắc chế tốc độ của đối phương, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị cắn trả. Nghe nói Thiên Tình Tông và Thiên Nhai Hải Các kết duyên, cũng có quan hệ với bí pháp này. Đương nhiên có rất nhiều chuyện một khi đã phát sinh thì cuối cùng chung quy, cũng sẽ luôn tìm được vô số lý do, đó là chuyện thường thấy nhất. Bởi thế cũng không phải là không quan trọng, mà quan trọng. Đây thật sự là một môn thuật pháp mà Thiên Tình Tông vô cùng căm hận và chán ghét. Thời khắc này Vạn Tuyền sử dụng Hồng Mông tử khí khiến hô hấp của Thẩm Thành trở nên không thoải mái, mà ngay cả hành khí bên trong cơ thể của hắn cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Hắn liền biết không ổn, cắn chặt răng cưỡng ép thi pháp, chỉ có điều vẫn chưa xuất ra thuật pháp đã cảm thấy giữa ngực và bụng đột nhiên đau xót. Trong lòng của hắn kinh hãi, chỉ thấy Vạn Tuyền kia đã nhanh chóng vọt tới đánh một chưởng về phía Thẩm Thành. Bàn tay như đao chém vào trên vai của Thẩm Thành, nếu như Thẩm Thành kia không tức thời nghiêng đầu, thì một chưởng này đã chặt rớt đầu hắn rồi. Thẩm Thành gào rít giận dữ lui ra phía sau, rút lá bùa đưa ra trước người, một vũ hạc màu trắng đột nhiên hiện ra hí dài một tiếng trong khoảng không, mạnh mẽ vươn mỏ dài mổ về phía Vạn Tuyền. Một trận mổ này vô cùng hung ác, Vạn Tuyền kia không nghĩ đến Thẩm Thành còn có chiêu này liền khóc thét thối lui, đồng thời đao trong tay lại lần nữa chém ngược tới. một bao kia bổ vào trên người Thẩm Thành, gần như bổ đôi hắn ra, cả người bay lên không trung ngã về bên ngoài đài. Vạn Tuyền kia chỉ sợ hắn không chết, liều mạng bị Bạch Hạc kia mổ, mà không đợi Thẩm Thành rơi xuống mặt đất liền nhảy lên đánh ra một quyền, về phía Thẩm Thành, quyền phong kịch liệt đánh thẳng lên trên người Thẩm Thành khiến hắn rơi xa hơn mấy chục thước. Lúc rơi xuống mặt đất, một thanh âm vang lên, sau đó lại không thấy có bất kỳ động tĩnh nào, hẳn là đã chết. Lúc này Vạn Tuyền mới hưng phấn hô lên. Ta thắng rồi. Người của Thiên Nhai Hải Các cùng nhau hoan hô, dường như đánh thắng một hồi giống như đánh thắng một trận lớn vậy. Còn người của Thiên Tỉnh Tông bên kia lại mang sắc mặt lo lắng, nhưng tầm mắt lại hung hăng trừng về phía Thiên Nhai Hải Các. Nhìn bộ dạng như vậy, đám người Đường Kiếp cũng thở dài một hơi. Lại là một cuộc sống giết chóc. Đối mặt với tình huống như thế, ai cũng không hề trông cậy còn có thể hòa bình. Quả nhiên, hai phái kế tiếp mỗi lần một đôi học sinh đều là một hồi đại hội đấu, giữa sự sống và cái chết. Hai phái này đều là môn phái Âm Thịnh Dương Suy, cùng đều là những môn phái bởi vì tiên duyên hội mà suy yếu, bởi vậy thực lực đối lập cũng không sai biệt lắm, bởi vậy một đường đánh tiếp đều có trận thắng và tử vong. Đợi đến trận đấu thứ sau đã trở thành một trận quyết đấu cao trào. Đệ nhất nhân Lam Ngọc của Thiên Nhai Hải Các đấu, với học sinh Lý Chí Bình xếp hạng thứ tư trong Thiên Tỉnh Tông. Đối với nhiều người mà nói, mấu chốt của trận chiến này không phải ai thắng ai thua, mà là Lý Chí Bình có thể còn sống sót hay không mà thôi. Thời khắc này khi Lam Ngọc dẫn đầu lên sân khấu, hắn đứng ở trên đài vẫn phong độ bình tĩnh như cũ, mà Lý Chí Bình kia cũng là đi từng bước một lên, nhịp bước chậm chậm, thoạt nhìn giống như có vài phần sợ hãi. Đây là một tiểu tử có diện mạo thoạt nhìn có chút ngây ngô, nếu như không phải đã biết danh tiếng của hắn từ trước, khả năng có thể còn tưởng là tiểu hậu sinh của nhà ai đó. Thời khắc này khi đi đứng vào một góc của lôi đài, Lý Chí Bình lại chắp tay nói với Lam Ngọc. Lý Chí Bình bái kiến Lam Sư Huynh. Lam Ngọc thản nhiên đáp lại nói. Hiện tại ngươi nhận thua, còn có thể sống sót mà xuống dưới, một khi trận chiến đấu bắt đầu, mà còn muốn nhận thua rời đi tất nhiên sẽ không dễ dàng. Lý Chí Bình chắp tay cười nói. Đời học sinh của ta có thể bại, có thể chết nhưng không thể chưa đánh mà đã e sợ. Ý tốt của Lam Sư Huynh Chí Bình bạo gan đắc tội. Nói xong hai tay của hắn tách ra, một vòng bảo hộ đã xuất hiện ra trên người. Sau khi hắn vừa mới nói xong đã hoàn thành một ấn ký. Đây cũng là một trong những thủ thuật che mắt tương đối cao minh của tu giả. Mượn dùng thời gian nói chuyện với nhau, thông qua một ít động tác phụ trợ nhìn như không có ý định mà hoàn thành thi pháp. Vòng bảo hộ này vô quang vô sắc, khó có thể phát hiện. Nếu như đám người Lam Ngọc không có cảm ứng nhạy bén đối với biến hóa của linh khí, cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Dù vậy đại đa số người đang xem cuộc chiến ở giữa sân, cũng có không ít người không phát hiện ra Lý Chí Bình đã tạo nên một vòng bảo hộ cho mình. Đối mặt với cảnh này, Lam Ngọc cũng khinh thường không thèm để ý. Kỹ xảo quỷ dị, cũng chỉ có thể này mà thôi. Nói xong liền vung tay lên, ống tay áo huy động, một luồng gió đã mạnh mẽ cuốn tới hướng Lý Chí Bình. Thiện Phong Đạo đứng đấu Thiên Nhai Hải Các. Phong chi đạo trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mà có mặt ở khắp nơi. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, nên học sinh của Thiên Nhai Hải Các từ trước đến nay đều am hiểu hai loại chiến thuật. Một loại là chiến thuật của kẻ yếu, nếu như đối phương mạnh hơn mình, thì có thể lợi dụng thuật pháp phong hệ để gia tốc tự thân, lấy du đấu để chiến. Còn một loại khác chính là chiến thuật cường nhân. Nếu như đối phương yếu hơn mình liền điều động phong chiều mạnh mẽ, cứng rắn thổi quét qua, dùng thái độ nghiền ép để xông tới. Lam Ngọc tuyệt đối là tồn tại cường thế nhất giữa đám học sinh lục đại phái, bởi vậy vừa ra tay chính là đấu pháp mạnh mẽ, cứng rắn. Bản thân đứng bất động, ống tay áo vung lên, phong chiều đã cuồn cuộn nổi lên từng mảng lớn theo bốn phương tám hướng đè, về phía Lý Chí Bình. Đây đúng là thuật pháp tường gió của Thiên Nhai Hải Các, chẳng qua là do Lam Ngọc thi triển ra nên tường gió mới có ở khắp mọi nơi. Tầng tầng đè ép không có chỗ dung thân, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với tường gió bình thường. Một ít tu gia luôn luôn quan sát lúc thấy tường gió này liền thán phục sát đất. Đây mới chính là tiêu chuẩn thực sự của lục đại phái, nghĩ đến lão phu cả đời khổ tu đều đã tới cửu chuyên kỳ, nhưng cũng không thể xuất ra tường gió thuật như thế. Nếu như chống lại Lam Ngọc kia sợ là chỉ vài hiệp là sẽ bại trận. Bên cạnh cũng có người cười lại. Ngươi làm gì có tư cách mà đấu với Lam Ngọc cơ chứ, sợ là ngay cả Lý Chí Bình cũng không bằng. Chớ ầm ĩ, mau nhìn thử Lý Chí Bình làm sao để phá giải kia. Dưới áp lực của tường gió, Lý Chí Bình giống như cây nhỏ lắc lư ở trong trận cuồng phong, thế như cây nhỏ này lại giống như cắm rễ đại địa, căn cơ vững chắc, căn bản không hề bị đẩy ngã. Không những thế, hắn lại dùng ra vài đạo pháp thuật, trên người của hắn xuất ra một tầng lại một tầng quầng sáng, người này chính là đang liều mạng xuất ra thuật pháp phòng ngự khiến mọi người nhìn xem, cũng đều trở nên ngây ngốc. Mặc dù nói dùng loại thủ đoạn này để đối phó với tường do cũng có thể qua được, nhưng cũng chính là phương pháp ngu ngốc nhất bởi vì không còn sức để đánh trả. Thế nhưng cũng có không ít người lập tức hiểu được, hơn phân nửa là do Lý Chí Bình này, Tự mình biết không đánh lại Lam Ngọc nên đã sớm bỏ qua việc sẽ giành thắng lợi, chỉ dùng toàn lực bảo vệ mình mà thôi. Chỉ cần đánh qua vài hiệp, sau đó biểu hiện ra mình đã cố gắng là có thể nhận thua. Điều này cũng là một biện pháp tốt nhất đối với Thiên Tình Tông mà nói, bọn họ cũng không thể nhìn học sinh ưu tú của nhà mình cứ như vậy mà chết đi, ngầm đồng ý để hắn làm như vậy, dù sao thì danh dự cũng có thể bỏ qua. Lam Ngọc hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, bất quá hắn làm sao có thể cứ như vậy mà để Lý Chí Bình rời khỏi cơ chứ. Lý Chí Bình nếu như ban đầu liền nhận thua thì có thể thôi, nhưng một khi đã khai chiến mà hắn còn sống rời khỏi, đây chính là thành công của đối phương và là thất bại của mình. Lam Ngọc không thể nào chấp nhận loại thất bại này, thời khắc này tay trái của hắn nhấn một cái trong hư không, đánh vào trong không trung, chợt nghe một tiếng bạo vang lên trong không khí, bên tai mọi người cùng lúc vang vọng từng chuỗi âm thanh. Đây là bạo pháp khoảng không, thông qua chấn động không khí để sinh ra chấn động khiến đối thủ thi pháp gặp trở ngại, thời khắc này toàn bộ pháp thuật của Lý Chí Bình là hộ thân. Chịu ảnh hưởng nhỏ nhất của bạo pháp khoảng không, Lam Ngọc sử dụng phương pháp này cũng không phải là ngăn cản hắn thi pháp. Bạo pháp khoảng không chấn động không khí khiến cho âm ba hỗn độn, vốn cũng là một loại pháp thuật dùng để ngăn cản thanh âm, dùng ở nơi này chính là muốn khiến Lý Chí Bình không thể nào mở miệng nhận thua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc phát động phương pháp bạo pháp khoảng không, Lam Ngọc đã chụp một cước vào trong khoảng không, tường gió ngừng lại không hề đè ép về hướng Lý Chí Bình nữa. Mà lại hình thành nên một lồng giam trong không trung, phong tỏa toàn bộ lôi đài ở bên trong, đây cũng là vì để tránh cho Lý Chí Bình chạy trốn. Liên tiếp hai chiêu này đã đoạn tuyệt con đường sống của Lý Chí Bình, lúc này Lam Ngọc mới giơ tay đánh ra một thuật pháp phong châm. Chỉ có điều một chiêu thuật pháp phong châm này cũng không phải là một phong châm bình thường, mà là bắt đầu liền ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn phong châm. Phong châm màu xanh ngưng lập ở trước người Lam Ngọc trừng mắt nhìn Lý Chí Bình nói: "Trận chiến này ngươi hẳn phải chết. Đi, Phong Thiên Nhận." Phong châm rậm rạp cứ như vậy mà vọt tới hướng Lý Chí Bình. Lý Chí Bình quát to một tiếng, giơ tay đánh ra một quang thuẫn, đồng thời hô lớn nói: "Ta nhận thua." Quả nhiên kẻ này sau khi ứng phó qua loa liền hô lớn nhận thua. Chỉ có điều lúc này trên trận đã chịu ảnh hưởng của bạo pháp khoảng không nên thanh âm của hắn căn bản không thể truyền ra ngoài được. Lý Chí Bình biết không ổn liền phi thân lùi về phía sau, sau đó lại đánh vào trên tường gió, sắc mặt lập tức trở nên đại biến. Lam Ngọc đã giữ tợn cười ra tiếng: "Chỉ có người chết mới có thể rời khỏi đây." Nói xong lại là một đạo gió đao mạnh mẽ chém ra, một đao kia hung mãnh vô song, không những chém nát quang thuẫn của Lý Chí Bình, mà ngay cả vòng bảo hộ vô quang của hắn cũng hoàn toàn bị dập nát. Lý Chí Bình vội vã xuất ra cho mình thêm một vòng bảo hộ nữa, đồng thời trở tay đánh một quyền vào trên tường gió kia. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn lòng dạ nào để chiến đấu nữa, chỉ muốn thoát đi lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, Lam Ngọc hừ lạnh nói: "Ngươi không đi được." Nói xong hai tay đã bắt đầu nặn, hai tay nhanh chóng biến hóa ra từng dấu tay, trong không khí đã gào thét ra từng tiếng động sấm rền. Lần này Lam Ngọc muốn sử dụng thuật pháp có uy lực lớn nhất để giết chết được Lý Chí Bình. Đúng lúc này, trên khuôn mặt bối rối của Lý Chí Bình đột nhiên hiện ra một tia sắc lạnh. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc, thân hình trong nháy mắt ra tốc lao về phía Lam Ngọc. Lam Ngọc không ngờ vào thời điểm này hắn lại dám xông ngược lại về phía mình, trong lòng ban đầu là ngẩn ngơ sau đó liền biến không ổn, lập tức trở mình. Lý Chí Bình là cố ý tỏ ra yếu thế và chờ đại cơ hội này. Lúc này đúng là thời khắc quan trọng nhất để hắn thi pháp, hoặc là hoàn thành nó và đuổi giết, hoặc là lập tức đình chỉ và chịu lần cắn trả này, mặc dù sẽ bị thương nhưng vẫn không có trở ngại gì quá mức. Hắn cũng coi như là người có quyết định nhanh chóng, biết được suy nghĩ của Lý Chí Bình đến lúc này mới chính thức ra tay liền nhất định sẽ nắm chắc, nhanh chóng không cho hắn cơ hội, liều mạng bị cắn trả cũng muốn thi pháp cường đình, cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Trở tay đánh ra một đạo quầng sáng quang cháo về phía mình. Quầng sáng quang cháo này chỉ là một tiểu thuật nhỉ, Lam Ngọc tiện tay liền hoàn thành, nhưng chính lần tranh thủ thời gian này lại là một thời gian quý báu nhất đối với hắn. Nhìn thấy trên người Lam Ngọc hiện ra một quầng sáng quang cháo, Lý Chí Bình cũng chỉ thở dài một tiếng, hắn biết một cơ hội thắng cuối cùng mà mình vất vả tranh thủ được đã không còn nữa, nhưng dù thế hắn vẫn lao ra với tốc độ cao nhất như cũ, nhanh chóng hướng về phía Lam Ngọc. Thiên Tê Chỉ. Lần này Thiên Tê Chỉ rơi vào trên người Lam Ngọc. Chợt nghe ba một tiếng, quầng sáng quang cháo trên người Lam Ngọc vỡ vụn, đầu ngón tay đã dừng ở trước ngực Lam Ngọc, vồ một cái liền xuất hiện một chút máu. Đáng tiếc là tuy rằng thiên tê chỉ này sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn bị quầng sáng quang cháo cản lại nên năng lực gọt yếu đi rất nhiều. Nguyên bản một kích tất sát này cũng chỉ khiến Lam Ngọc bị thương, cùng lúc đó Lam Ngọc cũng trở tay đánh ra một quyền vào ngay mặt của Lý Chí Bình. Muốn chết! Lần này hắn nén giận ra tay, quang hoa chợt lóe ra trên thiết quyền, sử dụng hết toàn lực. Không nghĩ tới trên thân thể của Lý Chí Bình lại chợt lóe quang hoa, tự động chặn lại một quyền này, hóa ra vòng bảo hộ trên người hắn lúc trước vẫn còn. Lúc này Lam Ngọc mới ý thức được không ổn, thật ra lúc trước hắn liền mạng cho mình thêm pháp thuật hộ thân không phải là để đối kháng với mình, mà chính là tranh thủ một con đường sống vào lúc này. Thời khắc ngăn cản một quyền của Lam Ngọc, Lý Chí Bình lại điểm một ngón tay về phía Lam Ngọc, lúc này hắn đã không kịp dùng thiên tê chỉ có thể dùng dương hỏa chỉ yếu hơn một chút, hỏa mang thoáng hiện ở trên đầu ngón tay hướng về phía Lam Ngọc. Lam Ngọc trở tay xuất ra một điểm, thế mà lại lấy công đối công để triệt tiêu công kích, đồng thời cả giận nói, có dùng thủ đoạn hèn hạ thì ngươi cũng không thể thắng được. Giờ khắc này hắn mới thật sự thể hiện ra phong thái của học sinh đứng đầu thiên nhai hải các, đối mặt với cường công của Lý Chí Bình, nhưng lại dám áp dụng thủ đoạn lấy công đối công cưỡng ép hóa giải. Đây là kết quả sau khi hắn đình chỉ thi pháp đã bị cắn trả, khiến mọi người đứng xem đều hô to phấn khích. Nhưng vào lúc này, trong mắt của Lý Chí Bình chợt lóe quỷ quang, quát khẽ nói. Vậy cũng chưa chắc. Nói xong trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một lá bùa, mạnh mẽ đập tới ngực Lam Ngọc. Sau khi ngăn chặn được công kích của Lý Chí Bình, Lam Ngọc đã trở lại bình thường. Mắt thấy Lý Chí Bình lấy ra một lá bùa liền không dám chậm trễ, vội vàng phát động một quầng sáng quang tráo xung quanh người. Ngay sau đó lá bùa này bùng nổ ở trên người hắn, quầng sáng quang tráo chỉ có chút lung lay nhưng không hề bị phá nát, thân thể của Lam Ngọc cũng đã bay lên. Không tốt, là bùa nổ tung. Một khắc này trong lòng Lam Ngọc kinh hãi, hắn biết mình lại lần nữa mắc mưu. Bùa nổ tung này là một loại lá bùa vô cùng thiên môn, uy phong của nó chỉ sử dụng trong những trường hợp lớn, thoạt nhìn đồ sộ nhưng lực sát thương kỳ thật rất yếu. Tuy nhiên lá bùa này lại có một đặc điểm chính là sức lực đẩy rất mạnh, một khi lá bùa này nổ, bay ra hơn 10 mét là chuyện bình thường. Khi Lý Chí Bình dùng bùa nổ tung này, Lam Ngọc liền biết kế hoạch của Lý Chí Bình. Với hắn mà nói, nếu có thể tấn công giết chết mình tất nhiên là tốt nhất, nếu không thế liền dùng bùa nổ tung khiến Lam Ngọc nổ bay ra khỏi lôi đài, đó cũng xem như là đã thắng. Dùng thứ tư của Thiên Tình Tông đánh bại thứ nhất của Thiên Nhai Hải Các, cho dù không thể giết chết đối phương cũng là vinh quang, có thể khiến nhóm thượng sư của Thiên Tình Tông hài lòng. Đây là chỗ tốt của kẻ yếu, bọn họ không cần mọi chuyện theo đuổi kết cục có lợi nhất với mình, bởi vì đối với bọn họ mà nói, chỉ cần một chút tiến bộ đã là ích lợi to lớn nhất rồi. Mắt nhìn thấy Lam Ngọc bị đánh bay ra khỏi lôi đài, Lý Chí Bình cũng nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này hắn mạo hiểm đánh, thắng được cũng không phải là dễ. Tuy nhiên đúng lúc này lại thấy hoa mắt, Lam Ngọc bị bay ra khỏi lôi đài lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Chí Bình ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng, liền thấy đám học sinh Thiên Tình Tông đối diện cùng nhau hô lớn một tiếng. Sư huynh cẩn thận. Cái gì? Lý Chí Bình đầu tiên là ngẩn người, sau đó đã cảm thấy ngực đau xót. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay không biết từ lúc nào đã xuyên thấu thân thể của hắn. Miệng Lý Chí Bình khẽ mở, màu tươi từ trong miệng hắn nhanh chóng tràn ra. Thuấn Hải, Thiên Phong. Người biết là tốt rồi. Thanh âm ác nghiệt của Lam Ngọc vang lên ở phía sau hắn, vẻ mặt âm trầm. Có một khắc hắn đã gần như thất bại, cảnh này khiến hắn cho dù thắng cũng không hề có một chút đắc ý. Đáng tiếc. Lý Chí Bình thở dài quỳ rạp xuống trên lôi đài. Bàn tay của Lam Ngọc chậm rãi rút ra. Nếu như ngươi không làm ra nhiều việc như vậy thì cũng không hẳn sẽ chết. Cho dù có quỷ kế giả dối, nhưng ở trước mặt người có thực lực tuyệt đối, cũng sẽ không có ý nghĩa. Nói xong hắn ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, như thể đang nói. Có kỹ xảo gì nữa thì mau to. Ghé vào trên vai Đường Kiếp, y bị lời nói của Lam Ngọc làm kích động, thấp giọng tự nói. Cho dù có quỷ kế giả dối, nhưng ở trước mặt người có thực lực tuyệt đối, cũng sẽ không có ý nghĩa. Đường Kiếp mỉm cười. Y, ta cho ngươi biết, ngàn vạn lần không nên tin lời nói ngu xuẩn này, có mấy lời chỉ là, nghe có chút đạo lý nhưng thật ra không hề có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói những lời này là sai sao? Ừ, vô nghĩa cộng thêm nói bậy. Đường Kiếp trả lời. Quỷ kế đương nhiên đánh không lại thực lực tuyệt đối. Nhưng như thế nào là tuyệt đối? Đây chính là một câu rất vô sỉ. Trên lôi điểu nhai kia có gần trăm lôi điểu, cũng có thượng phẩm tồn tại, đối lập với thực lực linh hồ ký lúc đầu của ta, như thế có tính là tuyệt đối không? Thế nhưng cuối cùng chúng nó vẫn bại, bị ta tàn sát không còn. Sau đó ngươi nói một câu là chúng nó không có thực lực tuyệt đối là, có thể mạt sát ý nghĩa của chiến thuật sao? Nếu như thế chẳng phải là lên trời xuống đất chỉ mình ta có thực lực, mới có thể tán dương hay sao? Cho nên câu này vốn là một câu vô sỉ, chỉ cần thua đã nói cường giả không có thực lực tuyệt đối. Đây không phải là vô nghĩa sao? Và lại cái gọi là thực lực tuyệt đối ai mà không muốn chứ, nhưng đã có ai có thể có được? Phóng nhãn khắp Tiên Duyên đại hội này, đông đảo tu giả, hơn vạn tu tử, có ai dám nói mình là thực lực tuyệt đối? Lời nói xuông này chỉ là nói dối, cho nên nói đây là một câu vô nghĩa. Thanh âm của hắn cực kỳ lớn, không ít người đều có thể nghe được, mà ngay cả Lam Ngọc kia cũng nghe được, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Đường Kiếp cũng vẫn lớn tiếng như trước nói. Với lại ý nghĩa của âm mưu cũng không phải là cứng rắn chống đỡ, mà chính là tránh phải đối chiến với người có được thực lực tuyệt đối. Nếu như có thể làm được một ít, thậm chí là có thể đối ngược lại người có được thực lực để phục vụ chính mình. Cho nên nói đây cũng là một câu nói bậy. Nói tới đây, Đường Kiếp cuối cùng lại cao giọng nói. Rõ ràng khó khăn nguy hiểm giành được thắng lợi, lại suýt nữa bị người ném đi, may mắn thắng một hồi liền ăn nói ngông cuồng. Dương Dương tự đắc, ta thấy người như thế tương lai phát triển cuối cùng, cũng là một kẻ ngu xuẩn bị người khác lợi dụng mà thôi. Đứng ở trên đài, Lam Ngọc quay người lại căm tức. Đường Kiếp cũng không chút khách khí nhìn lại hắn. Một đám sư đệ sư muội Thiên Tình Tông bên cạnh lại cùng nhau trầm trồ khen ngợi thuyết pháp của Đường Kiếp, ban đầu khí thế vốn có chút đổi bại cũng bởi vậy mà được nâng cao lên rất nhiều. Tẩy Nguyệt phái và Thiên Tình Tông vốn là môn phái có giao hảo với nhau, hai phái tranh giành, người Tẩy Nguyệt phái đứng ra giúp đỡ là chuyện bình thường, bên này Thất Tuyệt môn cũng giúp đỡ Thiên Nhai Hải các ồn ào không ngừng, khiến toàn trường trở nên hỗn loạn. Đường Kiếp đàng hoàng nói ra đả kích tình địch, tiêu diệt uy phong của Lam Ngọc, người khác không biết lại cho là hắn đang giúp Thiên Tình Tông ngẩng đầu. Một ít cô nương của Thiên Tình Tông cũng bắt đầu sinh ra hảo cảm với hắn. Hứa Diệu Nhiên đã chuyển tin tức tới nói. Ngươi tội gì phải trêu chọc hắn? Đường Kiếp trả lời. Không phải là ta nghĩ trêu chọc hắn, mà là cho dù ta có chọc hắn hay không thì hắn cũng sẽ tới tìm ta gây phiền toái. Hai ngày này ngươi không thấy ánh mắt của hắn khi nhìn ta, giống như hận không thể ăn được ta sao? Hứa Diệu Nhiên. Hiện tại ngươi lại càng cho hắn thêm cái cớ. Đường Kiếp. Loại vật mượn cớ này cũng chỉ đúng chỗ mới có ý nghĩa. Yên tâm đi, ta biết rõ ta đang làm cái gì. Hứa Diệu Nhiên. Đã hiểu. Đừng kiếp. Hai chữ đã hiểu kia thật không cần thiết để hao phí tin phù ngàn dặm như thế chứ. Ở phía xa xa, Hứa Diệu Nhiên cho Đừng Kiếp một nụ cười trúng chím. Chém giết giữa Thiên Nhai Hải Các và Thiên Tình Tông vẫn còn tiếp tục. Cái chết của Lý Chí Bình không thể nghi ngờ khiến người của Thiên Tình Tông cùng chung mối thù. Vừa lúc trận tiếp theo chính là người xếp hạng thứ hai của Thiên Tình Tông, Mục Dư ra tay. Người này tuyệt đối là không màng tới sự cầu xin tha thứ của đối phương, cứng rắn xé một học sinh của Thiên Nhai Hải Cắt ra thành mảnh nhỏ, sau đó nhìn trời giống giận. Chí Bình, ta sẽ báo thù cho ngươi. Trong lòng Đường Kiếp thở dài, nghĩ thầm rằng ngươi báo thù cái rắm, ngươi giết Lý Chí Bình chính là Lam Ngọc đấy. Tiếp theo mấy trận tàn sát phía sau cũng là Đặng Hiểu Vũ xếp hạng thứ nhất của Thiên Tình Tông ra tay. Học sinh Thiên Nhai Hải Cắt kia tự biết không địch lại, mới vừa lên tràng đấu liền nhận thua khiến Đặng Hiểu Vũ muốn ra tay cũng không được. Chỉ có điều học sinh kia vừa mới nhận thua liền thấy một gã thượng sư của Thiên Nhai Hải Các đột nhiên bay tới, đánh một chưởng về phía học sinh kia, một chưởng đánh nát sọ não của hắn, lúc này mới âm trầm nói. Không đánh mà lui chỉ có chết. Một cái xuất thủ này khiến trong lòng mọi người hoảng sợ, Đường Kiếp cũng thở dài, từ từ nói. Trên tiên lộ có tiến chứ không lùi. Người nhìn quanh trái phải trục, người nhìn trước ngó sau, chết. Bành Diệu Long cũng gật đầu đồng ý. Đó là lý do tại sao các đại phái hay học viên được mở ra. Cũng là vì cấp cho mọi người cơ hội. Dũng khí cũng là thiên phú, duy nhất chỉ những ai có gan đi thẳng, trên con đường này mới có thể trở thành tu giả thật sự. Chúng ta tuy là học sinh, nhưng học tập không chỉ có mỗi pháp thuật mà còn có cả đạo lý làm người, các vị có hiểu không? Vâng thưa đại sư huynh, mọi người cùng nhau lên tiếng xác nhận. Trận đấu vẫn còn đang tiến hành đến hoàng hôn mới chấm dứt, máu loãng nhuộm đỏ cả lôi đài, hơn mười mấy tính mạng cứ như vậy mà vĩnh viễn lưu lại ở trên đài. Trận đấu ngày thứ tư là Thiên Thần Cung đấu với Tẩy Nguyệt Phái, Thiên Tình Tông đấu với Thú Luyện, Thiên Nhai đấu với Thất Tuyệt. Trên sân khấu lúc này, không có người chết khiến trên tiên duyên hội xuất hiện một cảnh tượng hòa bình khó xuất hiện. Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Thần Cung mấy trăm năm trước, bởi vì bản án Đường Kiệt mà bất hòa, quan hệ cũng không tính là tốt, thế nhưng mỗi người đều có kẻ thù riêng, ai cũng không hy vọng mình có thêm phiền phức nên đành kiềm chế. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên khi hai phái gặp nhau, xuống tay cũng không hề khách khí. Trận đầu Bành Diệu Long vẫn không tiễn trừ đối thủ, nhưng hắn ra tay lại vô cùng độc ác, chỉ một cước đã đá gãy vài cái xương sườn của học sinh Thiên Thần Cung, mặc dù không giết người nhưng lại đánh đối phương trọng thương. Trận thứ hai Thiên Thần Cung cũng lấy lại chút thể diện, do Lâm Xưởng Thụy của Thiên Thần Cung tự mình xuất thủ, đánh Tương Thành Phong bị trọng thương. Trận thứ ba là Thái Quân Dương đấu với Phùng Như Đông. Lúc này Thái Quân Dương đã thua liền ba đợt, lần lượt là bại bởi Lam Ngọc, Lưu Cận của Thất Tuyệt Môn, trận tiếp theo là đấu với Hách Liên Hổ cũng không hy vọng. Trận này cũng đã thành hy vọng thắng lợi cuối cùng của hắn. Hắn không sợ thua, nhưng nếu là lên tới trận mà toàn bộ các trận đấu đều bại, lại chính là chuyện mà hắn không thể nào bỏ qua. Trước khi hắn tới đây cũng được mọi người gọi là thiên tài của Tẩy Nguyệt Học Viện, mặc dù lần này liên tiếp bị bại nhiều lần là do có vận khí không tốt, nhưng cũng khiến hắn thật sự ý thức được trời đất bao la, cường nhân nhiều không kể xiết. Tinh anh của lục đại phái hội tụ, mỗi ngày đều ở trong này trình diễn quyết đấu, bày ra kỳ môn tuyệt nghệ đến từ khắp nơi. Mở mang kiến thức và tầm mắt của mọi người. Theo như Thái Quân Dương nói, đây là cơ hội hắn đi ra học viện, cũng là cơ hội hắn hiểu thêm về thiên hạ, đồng thời cũng là cơ hội để hắn lưu lại chính mình ở trong này. Hắn có thể thua, nhưng cho dù thua cũng muốn thua ra khí thế của mình. Bởi vậy khi vừa lên sân khấu Thái Quân Dương liền bày ra khí thế hung mãnh từ trước, tới nay không hề có, toàn lực ứng phó với Phùng Như Đông, liên tiếp phát động thập tự thiên tinh kiếm, vô số ánh sao lấp lánh tràn ngập khắp không gian, kiếm thế quét ngang thiên hạ, đè đối thủ đến gần như không thể thở nổi. Nếu như không phải Thiên Thần Cung có lực phòng ngự mạnh nhất, thì với một trận oanh kích điên cuồng hoang dã này, Phùng Như Đông sẽ bị hắn đánh rơi xuống đài. Nhưng mà Phùng Như Đông vẫn khăng khăng đỡ được. Nếu như nói Thái Quân Dương là sóng giữa biển rộng thì Phùng Như Đông chính là hải đăng trong sóng biển, mặc cho gió lốc có kịch liệt như thế nào vẫn sừng sững bất động. Cảnh này khiến Bành Diệu Long và Đường Kiếp cùng nhíu mày. Bành Diệu Long lẩm bẩm nói, Quân Dương có chút không nén được tức giận. Đường Kiếp tiếp lời, liên tiếp bại ba trận khiến áp lực trong lòng hắn rất lớn, hắn rất khát vọng có thể thắng được một trận. Đáng tiếc hắn vẫn không biết được, đôi lúc càng muốn thắng lại càng không thắng được. Diệp Thiên Thương cũng tiếp lời, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục nữa sẽ kiệt. Tiến đến dũng mãnh như thế, nếu không thể nhanh chóng bắt đối thủ, thì kế tiếp sợ là sẽ bị đối phương phản kích lại. Trên lôi đài kiếm khi vẫy vùng ra từng mảnh kiếm chiều, tạo ra từng mảnh kim quang ở giữa sân, Phùng Như Đông cắn răng chống đỡ, ánh mắt cũng vô cùng kiên định. Người này mặc dù không có danh tiếng lắm ở trong Thiên Thần Cung, nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu kém. Hắn có thể sống sót trong trận quyết đấu của Lưu Cận của Thất Tuyệt Môn, liền đại biểu cho thực lực của hắn không hề kém. Nếu như nói Thái Quân Dương là dũng mãnh, như vậy thì hắn chính là cứng cỏi. Một khi lấy dũng mãnh chống lại cứng cỏi, người thắng thường thường là người có thể kiên trì. Rốt cục, theo sự tiêu hao của linh khí ngày càng tăng khiến công kích của Thái Quân Dương không còn sắc bén giống như lúc trước, công kích kiếm chiều dần dần hạ thấp, thay thế vào đó chính là hải đăng màu vàng phát ra ánh sáng. Phản kích đến từ Phùng Như Đông đột nhiên tăng mạnh, Thái Quân Dương dần dần chống đỡ hết nổi. Rốt cục Phùng Như Đông mạnh mẽ bổ một đao vào trên thân kiếm của Thái Quân Dương, một đao kia thế nhưng khiến Thái Quân Dương lùi lại phía sau mấy bước. Phùng Như Đông tiếp theo một bước muốn đá Thái Quân Dương xuống dưới lôi đài, hắn kiên trì đấu tới hiện tại, thể lực linh khí tiêu hao cũng lớn, cũng không còn nhiều khí lực để tiếp tục kiên trì, bởi vậy chỉ cầu đánh bại đối thủ chứ không cầu đối thủ bị thương nặng. Thái Quân Dương bị một cước đá bay, lăn mấy vòng liền dừng lại ở bên bờ lôi đài, lại bấu víu ở lôi đài không chịu đi xuống. Phùng Như Đông nhe răng cười độc ác bước lên, lại đá ra một cước. Đi xuống dưới cho ta. Khi Phùng Như Đông đá ra một cước này, Thái Quân Dương đột nhiên bắt được Phùng Như Đông, lạnh lùng nói. Người cũng xuống dưới cho ta. Phùng Như Đông ngẩn ngơ, một cỗ linh khí tấn công mắt cá chân của hắn khiến hắn bay lên, ngay sau đó đã cùng Thái Quân Dương lăn lộn xuống dưới đất. Thế hòa. Tình thế biến hóa như vậy khiến ngay cả bọn Đường Kiếp nhìn xem, cũng trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Bên này Thái Quân Dương và Phùng Như Đông rơi xuống vẫn còn đang ẩu đả. Đối với hai người này mà nói, bọn họ đều đã từng đến gần với thành công, thế như lại chỉ gặp thoáng qua khiến trong lòng vô cùng mất mát, trở nên tức giận. Vậy nên thời khắc rơi xuống lôi đài cũng không buông tay, cứ ẩu đả ngươi một quyền ta một cước như vậy. Cũng may có đệ tử duy trì trật tự đúng lúc ra tay tách hai người ra, Thái Quân Dương là cứng rắn bị mang trở lại vị trí của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa về tới vị trú, Thái Quân Dương mới vừa rồi còn điên cuồng giống như hồ liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn một đám đồng bọn đang quan tâm tới mình, hắn khổ sở nói. Đã khiến các ngươi thất vọng rồi, ta đúng là vẫn không thể thắng được. Đường Kiếp trả lời. Sao vậy? Chỉ một thất bại nho nhỏ đã khiến cho ngươi chán ngán thất vọng sao? Thái Quân Dương ngẩng đầu nhìn Đường Kiếp, Đường Kiếp cười nói. Trên tiên lộ dài đằng đẵng, đời tu giả ai lại có thể đi mãi trên con đường đấy, mà không trải qua chút suy sụp cực khổ cơ chứ? Chỉ có một chút suy sụp như vậy đã khiến cho ngươi cúi đầu, Thái Huynh. Ngươi có lẽ đã chịu đả kích không nhỏ đâu nhỉ? Thái Quân Dương cả giận nói. Ai nói ta không chịu được thất bại nên bị đả kích chứ? Lần này tới đây ta cũng không có ý định nhất định phải đứng vào top 10, chẳng qua là cũng không muốn thua thảm như vậy. Ai có thể nghĩ đến khi đi lý tưởng hào hùng, lại chưa thắng một hồi mà đã mặt xám mày cho trở về cơ chứ? Đường Kiếp cười nói. Thất bại nếu như có kế hoạch thì còn có thể gọi là thất bại sao? Thái Quân Dương ngẩn ngơ, Đường Kiếp lại tiếp tục nói. Tiểu tổ sư thập thí vô công, Mông Phi Tinh cửu ngổ vô duyên, Trương Thư Hàn điệt mạo tu đạo, Thiên Cơ Tử tự hủy tiên linh. Nếu như so sánh với bọn họ thì ngươi là cái gì cơ chứ? Đường Kiếp nói ra đều là những người nổi danh Tây Hà giới ngày xưa. Vị gọi là tiểu tổ sư chính là Tiêu Biệt Hàn. Nghe nói năm xưa khi Tiêu Biệt Hàn du ngoạn thiên hạ, đã từng gặp một đồng tử ra một đề thi cho hắn, nói nếu Tiêu Biệt Hàn có thể thông qua sẽ cho hắn một lọ tiên đan, còn nếu không thể lại muốn hắn dập đầu ba cái. Tiêu Biệt Hàn tự nghĩ lúc ấy mình đã rất có thực lực liền đáp ứng. Không nghĩ tới khi đáp ứng lại thử 10 lần nhưng vẫn có một kết cục, đó là phải dập đầu với đồng tử kia 30 lần. 10 lần thử này Tiêu Biệt Hàn mất 10 năm, cũng là những năm tháng u ám nhất. Nhưng Tiêu Biệt Hàn vẫn gắng gượng sống qua. Hắn mặt dày, dường như không có việc gì mà tiếp tục tu luyện, đứng vững trong tất cả mọi lời đồn đại. Khi hắn đi đến trước mặt đồng tử lần thứ 11, khi yêu cầu thử lại lần nữa, đồng tử kia lại nói. Ngươi được thông qua. Sau đó đồng tử kia liền thật sự cho hắn một lọ tiên đan. Về phần Mộng Phi Tinh cửu ngộ vô duyên cũng lại là một chuyện xưa thú vị. Mộng Phi Tinh hiện giờ là một gã tử phủ đại năng ở Tây Hà Giới. Trước kia cũng chỉ là một gã tán tu của Tây Hà Giới mà thôi. Nghe nói có một lần hắn nằm mơ gặp tiên duyên, liền căn cứ theo manh mối trong mộng mà tìm kiếm. Trong lúc này cũng đã trải qua không ít gian nan nguy hiểm, đi tới khắp mọi nơi sơn thủy ở Tây Hà Giới. Cuối cùng hắn đã tìm được một nơi tạo nên thành tựu của bản thân. Cái gọi là cửu ngộ vô duyên thật ra không phải nói hắn đã trải qua 9 lần thất bại, mà là số 9 cực điểm. Dùng cái này để hình dung ra gian nan hiểm trở lúc trước hắn gặp rất nhiều. Về phần Trương Thư Hàn trên 70 tuổi tu đạo thành tiên, cũng là một chuyện xưa mà tất cả mọi người quen thuộc. Nếu như nói top 3 chuyện xưa này mang ý tức dốc hết sức mình, vậy thì chuyện thứ 4 lại hoàn toàn ngược lại. Tiên Cơ Tử là một vị tiên sư nổi danh 2.000 năm trước ở Tây Hà Giới, nghe nói hắn rất am hiểm sao tính, có thể biết trước, có khả năng nghịch thiên cải mệnh, cả đời làm thầy tướng số vô số lần vẫn chưa lần nào lỡ tay. Nhưng vào thời điểm đỉnh phong nhất của hắn, có một người tìm tới hắn nói rằng thế gian vốn không có số mệnh, chứ người nào có thể biết trước, cái gọi là sao tính chỉ là mánh khóe bịp người mà thôi. Thiên Cơ Tử giận dữ rằng co với hắn, còn nói nếu như mình tính toán không đúng thì sẽ tự hủy tiên linh, cũng chính là đạo cơ tiên đài của hắn. Kết quả cuộc tỉ thí này là Thiên Cơ Tử thất bại, tự hủy tiên linh, sau khi chết đi cũng trở thành chuyện cười cho người khác. Vào lúc này Đường Kiếp lại nói tiếp. Ta đưa ra 4 ví dụ này để cho Thái Quân Dương nhà ngươi biết, đừng lấy thất bại và danh dự nhất thời ra làm đại sư. Các đại nhân vật thời cổ chí kim lại có mấy người không gặp trở ngại cơ chứ? Có ít người năm xưa đã từng gặp khó khăn, còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Có ít người tới chỗ cao lại gặp trở ngại, ngay cả cơ hội ngóc đầu trở dậy cũng không có, cả đời cứ như vậy là xong. Thái Quân Dương nhà ngươi hiện tại chỉ là một nhân vật nhỏ, thua mấy trận quyết đấu thì coi là gì chứ? Đừng quá để ý mình, thành tựu của ngươi người khác căn bản không quan tâm. Chớ nói đến việc ngươi vẫn còn hòa một trận, cho dù thua toàn bộ thì người khác cũng sẽ không để ý. Cũng đừng quá khinh thường chính mình, hôm nay ngươi thua cũng không phải thua trận nhân sinh, đây bất quá chỉ là một điểm dừng chân nhỏ bé không đáng kể trong đời mà thôi. Đừng quá để ý mình, cùng đừng quá khinh thường mình sao? Thái Quân Dương nghe xong rất ngạc nhiên. Đạo lý này nếu đặt ở thế giới kia của Đường Kiếp đều là những chuyện nghe nhiều, nên thuộc, nhưng đặt ở thế giới này, lại khiến đám người Diệp Thiên Thương cùng Bành Diệu Long liên tục gật đầu tán thưởng, khen Đường Kiếp nói rất tốt. Diệp Thiên Thương lại dựng thẳng ngón cái nói. Đường Kiếp, những cái khác ta không phục ngươi, nhưng nói tới đạo làm người thì Diệp Thiên Thương ta lại rất phục ngươi. Không riêng gì hắn, mà ngay cả thượng sư ngẫu nhiên nghe được cũng cảm thấy kẻ này có trí tuệ, lời nói có lý, tiến thoái có độ, địch thật là một người tài. Trên đài cao, Minh Dạ không nhìn chăm chú vào Đường Kiếp, trên khuôn mặt tuấn mỹ đột nhiên xuất hiện mỉm cười. Phong Đường, học sinh này của ngươi thật sự cũng có chút ý tứ đấy. Tạ Phong Đường bên cạnh cũng cười nói. Đường Kiếp này nói hắn biết điều cũng thật là biết điều. Có thể nói ra lời nói có chút đạo lý. Nói hắn không hiểu chuyện cũng đúng, có khi cũng sẽ làm ra một ít chuyện không ra gì, làm cho người khác cảm thấy tức giận. Ngươi là đang nói đến chuyện lúc trước hắn giả mạo Đường Kiệt phải không? Còn có chân truyền chi tranh kia nữa, nếu như không phải Yến Đường rộng lượng, thì ta cũng không biết phải giao phó với hắn như thế nào nữa. Không chỉ thế, mấy ngày hôm trước vẫn công khai ngồi cùng một chỗ với yêu nữ của Thiên Nhai Hải Các. Nếu như không nể mặt Hứa Quang Hoa thì ta đã sớm đuổi yêu nữ kia trở về rồi. Tiểu tử này cả ngày chỉ biết gây phiền toái cho ta. Tạ Phong Đường luôn mồm nói Đường Kiếp không ra gì, nổi giận với bộ dạng thiếu sót của hắn nhưng trong giọng nói vẫn ẩn giấu chút bảo vệ. Minh Dạ không chỉ nhẹ nhàng người. Người tài ba không giống với người thường, có thể làm được những việc mà người thường không làm được, thật thần kỳ. Ta thấy người này tương lai sẽ thành người tai. Xem ra Minh Đường chủ ngươi rất là thưởng thức tiểu tử này, nếu như vậy thì có thể cấp cho tiểu tử kia một ít cơ hội chứ. Tạ Phong Đường cười nói. Minh Dạ không ngây cả người, cuối cùng lại lắc đầu cười nói. Phong Đường ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, làm sao lại còn suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Ngươi đến là nhân cơ hội vì học sinh, mà tìm ưu đãi chứ không phải là bộ dạng gánh vác như vậy. Thôi thôi, nếu ngươi đã nói thế thì ta làm sao có thể từ chối chứ? Nói xong Minh Dạ không liền trở tay, một quyển sách mỏng manh nhỏ đã ở trong tay. Đưa cái này cho Đường Kiếp đi, xem như là một chút tâm ý của ta. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên có một gã tiểu đồng hiện ra ở bên cạnh Đường Kiếp, đưa cho Đường Kiếp một quyển sách nhỏ khiến Đường Kiếp ngẩn người. Đây là... Minh sư đưa cho ngươi. Tiểu đồng kia chỉ trả lời một câu, sau đó một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Luận về thân pháp đúng là cao hơn so với đám học sinh ở đây không ít, khiến mọi người nhìn thấy đều loạn chiến trong lòng. Minh sư. Diệp Thiên Thương thăm dò quay đầu lại. Hắn nói không phải là mình đường chủ đấy chứ. Không phải hắn thì còn ai nữa chứ. Đường Kiếp giơ quyển sách nhỏ trong tay lên. Trên đó viết loạn phong bộ giải tích, phía dưới còn có ba chữ Minh Dạ không. Nhị thập thất tinh loạn phong bộ. Bành Diệu Long hoảng sợ la lên. Minh Dạ không ở Tẩy Nguyệt phái có thân pháp mơ hồ, nhẹ nhàng linh động. Thời điểm ở học viện Tẩy Nguyệt đã từng là người duy trì được kỷ lục Thiên Tuyển Điện, kỷ lục ghi lại của hắn đến bây giờ vẫn không có ai phá được. Sau khi tiến vào Tẩy Nguyệt phái, Minh Dạ không lại có danh hiệu là Hoa Gian Quân Tử. Cái danh hiệu này vừa thể hiện diện mạo hắn tuấn mỹ, dễ hấp dẫn nữ nhân, đồng thời cũng có thể hình dung y, dù ở giữa muôn ngàn hoa vẫn không dính một mảnh lá. Hiện giờ Minh Dạ không là một trong 19 thiên khôi, không ai dám nhắc tới danh hiệu Hoa Gian Quân Tử nữa, nhưng thân pháp hắn quỷ dị, năng lực né tránh thiên hạ vô song thì mọi người vẫn đều biết. Mà loạn phong bộ đúng là thân pháp đắc ý nhất do Minh Dạ không sáng chế ra, là căn cứ để hắn tung hoành thiên hạ. Một đám người nhìn nhau, cùng trở nên si ngốc. Mặc dù Minh Dạ không đi cùng với bọn họ tới Tiên Duyên Hội, nhưng nhiều ngày nay vẫn du rú ở trong nhà, không hề có giao lưu với bất kỳ kẻ nào, cho dù có lên đại hội cũng ngồi một mình tôn vi, không hề gần gũi với đám học sinh, cho nên đến bây giờ mọi người vẫn không có cơ hội nói chuyện với Minh Dạ không. Hiện giờ bất chợt lại có đồng tử đưa cho Đường Kiếp một quyển thân pháp đắc ý của Minh Dạ không, cái này là thế nào? Trong lúc nhất thời tất cả học sinh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung không kìm nổi mà lại đây vuốt vuốt ra mặt của Đường Kiếp. Ngươi thật sự là người hầu học của ta mà không phải là con riêng của một vị đại nhân vật nào ở Tẩy Nguyệt phái chứ? Đường Kiếp đẩy tay của hắn ra, bất đắc dĩ nói. Cút đi, cẩn thận họa là từ miệng mà ra đấy. Nói xong đã đứng lên, quay người về phía Minh Dạ không ở trên, cung kính thi lễ, lên tiếng nói. Minh sư ưu ái khiến lòng ta kinh hoàng lo sợ, không công nhận lộc khiến ta hổ thẹn không dám nhận. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng biết chắc người phía trên nhất định có thể nghe thấy. Minh Dạ không nói chuyện, Tạ Phong Đường cũng đã tiếp lời nói. Tâm ý của Minh sư cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi. Vâng, trưởng giả đã ban thưởng thì ta không dám chối từ. Nghe được Tạ Phong Đường nói như vậy, Đường Kiếp mới có chút hiểu rõ, cái này hơn phân nửa là do Tạ Phong Đường tranh thủ giúp hắn. Đối với một chủng đại nhân vật như Minh Dạ không mà nói, hắn tùy tiện lấy ra một cọng tóc gáy khả năng còn thô hơn so với bắp đùi của Đường Kiếp, bởi vậy, hắn đưa ra lễ vật quý trọng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Về phần tại sao chính là loạn phong bộ này lại là pháp thuật trung tâm thì Đường Kiếp cũng có nghe nói qua một ít. Loạn phong bộ là một môn pháp thuật cực kỳ huyền ảo, nó cũng không phải do Minh Dạ không sáng chế, mà là được phát triển to lớn ở trong tay Minh Dạ không. Lúc ban đầu loạn phong bộ chỉ là một bộ pháp xê dịch vận chuyển trong phạm vi. Mỗi lần vận hành bộ pháp này không giống bình thường, đều có chín điểm đặc thù. Chín điểm đặc thù này giống như tám cửa trong trận pháp, có ý nghĩa cực kỳ đặc thù, thông qua tổ hợp lẫn nhau để sinh ra huyền miểu vô tận. Trước đó nên tảng vốn là 9, bởi vậy loạn phong bộ cũng được xưng là cửu tinh loạn phong bộ. Nhưng ở trong tay Minh Dạ không, 9 điểm đặc thù này lại bị phát triển thành 27, diễn biến thành một hệ thống phức tạp và khổng lồ, xuất ra biến hóa vô tận. Biến hóa nhiều, nghe nói ngay cả Minh Dạ không cũng không hoàn toàn nắm giữ, vẫn đang trong thời gian nghiên cứu. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên hắn mới giao Đường Kiếp bộ pháp thuật không gọi là loạn phong bộ, mà là loạn phong bộ phân tích, cũng là bởi vì bản thân Minh Dạ không cũng cho rằng cái này chưa thành hình, mà vẫn còn ở trong quá trình hoàn thiện. Cũng vì nguyên nhân này khiến cho khi Minh Dạ không gặp được nhân tài xứng đáng sẽ cho hắn một quyền chú giải bản thân mình tâm đắc. Bộ chú giải này kỳ thật cũng không phải là pháp môn vận dụng loạn phong bộ, mà là tổ hợp 20 thất tinh biến hóa do người tập tự mình tìm kiếm. Loại tìm tòi này không thể nghi ngờ sẽ cho Minh Dạ không ý nghĩa tham khảo thật lớn, do đó có thể nâng cao thực lực của hắn trong phương diện này. Cũng bởi vì nguyên nhân này, không ít đệ tử của Minh Dạ không đều am hiểu loạn phong bộ. Nhưng mỗi người biểu hiện ra loạn phong bộ cũng không giống nhau, rõ ràng là một loại bộ pháp nhưng lại thể hiện ra đủ loại đặc sắc, cũng có thể coi như là một môn kỳ học. Về phần bản thân Minh Dạ không thì không cần phải nói, mượn lực của mọi người để bao hàm toàn diện, năng lực thân pháp của hắn có thể nói là đệ nhất ở trong Tẩy Nguyệt phái. Bên này Đường Kiếp có được loạn phong bộ, rất nhanh liền đắm chìm trong bộ pháp phức tạp kia. Chiến đấu trên lôi đài vẫn kịch liệt như trước, kế tiếp sau Thái Quân Dương, Tẩy Nguyệt tái chiến mấy trận với thiên thần đều có thắng lợi. Diệp Thiên Thương vẫn dễ dàng thắng ván kế tiếp, đạt được thắng lợi lần thứ tư, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Vệ Thiên Sung lại xui xẻo gặp phải Vân Vô Cực, sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Vệ Thiên Sung đã bại trận, đây cũng là lần đầu tiên hắn thất bại. Tuy nhiên Vân Vô Cực thắng được cũng không hề dễ dàng, thực lực khôi lỗi cường đại cộng thêm bản thân Vệ Thiên Sung dũng mãnh gan dạ, thao túng tinh diệu làm cho Vân Vô Cực chịu thiệt không ít. Đến cuối cùng khi Vệ Thiên Sung bị Vân Vô Cực đánh bay xuống dưới lôi đài, bản thân Vân Vô Cực cũng bị Vệ Thiên Sung chém một kiếm bị thương. Nếu như chỉ nhìn sơ qua chỉ là thương thế đơn thuần, nhưng ngược lại vô cùng nắng, khiến Vân Vô Cực càng thêm chật vật. Một trận chiến này cũng làm cho không ít người mở rộng tầm mắt, nguyên bản Vệ Thiên Sung vốn dĩ không được coi trọng lại thể hiện ra chiến lực hùng mạnh, khiến cho mọi người đều nghị luận, quả nhiên môn hạ của chân nhân, cho dù là quỷ mục, cũng có thể trở nên rất mạnh, bọn họ quy hết thảy công sức cho Yến Trường Phong. Sau khi chiến đấu toàn bộ 20 trận, Tẩy Nguyệt phái có 11 trận thắng, 8 trận thua và 1 trận hòa, vượt lên trên Thiên Thần Cung, đồng thời tạm trở thành nhóm xếp hạng thứ nhất ở Tiên Duyên hội lần này. Cảnh này khiến tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, đều hoan hô nhảy nhót, vẫn là Đường Kiếp nói. Cũng đừng cao hứng sớm như vậy, ngày mai là cuộc chiến sinh tử, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Nghe được cái từ cuộc chiến sinh tử này, tâm của mọi người đều trở nên trầm xuống, cùng nhau nhìn về phương hướng thú luyện môn. Xa xa Hách Liên Hổ đứng đầu một đám học sinh cũng nhìn bọn họ. Nhìn đến ánh mắt của đám học sinh Tẩy Nguyệt phái, Hách Liên Hổ có thân hình dũng mãnh cười lạnh giơ tay phải lên, vẽ trên cần cổ của mình một cái, ý đe dọa không cần nói cũng hiểu, khiến mọi người nhìn thấy đều biến sắc. Có người đang muốn quát mắng lại bị Bành Diệu Long ngăn lại, nói: "Chúng ta đi thôi, có phí sức thì cũng chỉ dùng trên lôi đài thôi, không cần phải lãng phí ở đây." Nói xong đã dẫn đầu quay đầu rời đi, một đám học sinh cũng gắt gao đi theo. Đêm nay học sinh Tẩy Nguyệt phái rất tốt, người của thú luyện môn cũng thế, bọn họ cũng không giống như dĩ vãng mỗi ngày đánh xong trận đấu liền đi ra ngoài uống rượu, mà là khóa mình ở trong phòng, dụng tâm nghiên cứu chiến thuật ngày mai muốn thi hành. Áp lực cuộc chiến sinh tử khiến cho bất cứ kẻ nào cũng không dám lơ là, ngay cả Vệ Thiên Sung cũng ở trong nhà mình nghiên cứu những tình huống có thể gặp phải cùng với sách lược đối phó. Tuy rằng đối thủ của hắn cũng không tính là cường đại nhưng đề cập về sinh tử, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Người duy nhất còn có thể nhàn nhã có lẽ chỉ có mình Đường Kiếp. Ngồi ở trong viện, nương theo ánh trăng, Đường Kiếp cầm bản cổ trận tâm nghiên cứu. Sách này đã bị hắn lật đến một tờ cuối cùng. Trong thời gian mười mấy ngày nay hắn đã hiểu rõ toàn bộ nội dung trong quyển sách, lý giải về cổ trận cũng có thể tiến bộ lên nhiều. Đến lúc xem tới trang cuối cùng, Đường Kiếp thở dài một hơi, khép sách lại nói. Rốt cục đã xem xong rồi. Xem ra Thiên Thần Cung mấy năm nay cũng thật không quá phí công, đúng là đã nghiên cứu cổ trận quá sâu. Nếu không có bản cổ trận tâm giải của bọn họ, ta thật sự không nắm chắc có thể thông qua cửu tuyệt chu tiên trận kia. Vậy bây giờ có thể thông qua sao? Y Y nhào đầu về phía trước hỏi. Nếu như là mấy tầng trước, thì hiện tại ta có thể nắm chắc rất lớn. Đường Kiếp gật gật đầu nói. Thật tốt quá. Y Y hưng phấn vỗ tay. Vấn đề là... Đường Kiếp lại do dự nói. Còn có vấn đề gì sao? Y Y khó hiểu hỏi. Đường Kiếp trả lời. Từ bản cổ trận tâm giải này, cơ bản có thể nhìn ra đại trận thượng cổ cực kỳ am hiểu vận dụng sức mạnh của thiên địa, có yêu cầu rất lớn đối với luyện thể. Tâm giải thượng thương cổ tam trận có vài chỗ, người muốn phá trận cần phải ở trong hoàn cảnh không có kinh khí, dùng sức lực rời núi mở ra cự thạch, mở đường. Đây là một pháp môn đơn giản nhất có thể phá trận, nhưng hiện nay lại ít có người có thể làm được. Theo phương diện này xem ra, cửu tuyệt chu tiên trận có thể cùng có cùng yêu cầu như vậy. Vậy thì không được rồi. Y Y vỗ tay nói. Lúc trước không phải ngươi nói Lý Kinh mới là chìa khóa mở ra đại trận sao? Đúng vậy. Tu luyện thân thể lại thêm tri thức trận pháp, binh giám chỉ đường, ba cái này kết hợp lại mới có thể mở ra đại trận. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Thần Cung có thực lực hùng hồn như vậy, nhưng nhiều năm quá vẫn không mở ra. Đường Kiếp thở dài. Nhưng mặt khác, điều này cũng có nghĩa là, thân thể Ly Kinh ngũ đoạn có thể ứng với cửu tuyệt cửu đoạn quan. Với thân thể Ngọc Thạch ta có thể đi vào đến tầng thứ tư. Lại thêm sự phụ tá của trận đạo, có lẽ có thể đi vào tới tầng thứ năm. Vậy còn chưa đủ sao? Y Y ngạc nhiên nói. Lúc trước Đường Kiếp cũng đã nói, vốn không có ý định mở ra cửu tuyệt chu tiên trận, có thể đi vào đến tầng thứ tư là đã cảm thấy đủ rồi. Vì sao bây giờ lại có bộ dạng phiền não như vậy chứ? Vấn đề ở đây là phải là bản thể mới có thể làm được. Đường Kiếp trả lời. Nếu như là phân thân, sợ rằng ngay cả tầng thứ ba cũng không thể qua được. Lúc này Y Y mới bừng tỉnh ngộ. Theo như kế hoạch lúc trước Đường Kiếp nghĩ ra được, thật ra là khiến phân thân lấy thân phận của Du Thiếu Phong đi tới Thập Phương Cốc phá trận. Lúc trước Đường Kiếp và phân thân Du Thiếu Phong làm hết thảy, kỳ thật chính là truyền cấp cho Thiên Thần Cung một tin tức mới. Du Thiếu Phong mới thật sự là Đường Kiệt. Lúc trước Đường Kiếp có thể giả mạo ám tử Tẩy Nguyệt phái, cho Thiên Thần Cung một giải thích mới, như vậy hiện tại hắn cũng không thể lại một lần nữa làm người thứ ba giải thích cho Thiên Thần Cung. Tình tiết lại thay đổi ở trong âm mưu mới. Dùng phân thân Du Thiếu Phong biến thành Đường Kiệt lẫn vào trong học viên Tẩy Nguyệt, âm thầm thu mua, sai khiến Đường Kiếp giả mạo Đường Kiệt hấp dẫn sự chú ý của Thiên Thần Cung. Phải nói cái này cũng là một lý do cực kỳ đáng tin. Về phần Thiên Thần Cung có tin hay không cũng không trọng yếu, bởi vì Thiên Thần Cung sẽ đưa sự hoài nghi của mình lên trên đầu của Du Thiếu Phong. Lúc trước Đường Kiếp cũng chỉ là hô một tiếng ta gọi là Đường Kiếp, Thiên Thần Cung không thể lấy mọi lý do để ép hắn là Đường Kiệt. Trên thực tế bọn họ nhận định Đường Kiếp là Đường Kiệt là theo căn cứ chính xác, đến hiện tại vẫn như cũ là một cái đều không có, toàn bộ đều là suy đoán thêm mà thôi. Du Thiếu Phong cũng giống như vậy. Nếu quả thật muốn hoài nghi hắn chính là Đường Kiệt, đối với hắn cũng có thể dùng thủ pháp đồng dạng để tìm ra các điểm đáng ngờ. Chỉ cần Thiên Thần Cung tin tưởng Du Thiếu Phong chính là Đường Kiệt, vậy kế tiếp liền trở nên đơn giản. Sau khi phân thân tiến vào liền chọn một thời cơ thích hợp tiếp tục tung ra thi thể của Du Thiếu Phong. Cỗ thi thể này có thể giả tạo thành là do Thiên Thần Cung giết chết, cũng có thể giả tạo là do đại trận giết chết, tóm lại là Đường Kiệt chết rồi. Từ nay về sau thế gian liền trở nên thanh tịnh, bản thân Đường Kiếp cũng có thể mang theo thu hoạch ở trong trận trở lại Tẩy Nguyệt Phái. Đến lúc đó, dựa vào những gì đạt được trong đại trận, tốc độ tu luyện của hắn nhất định tiến triển cực nhanh. Nhưng mà hết thảy những thứ này lại bị Cửu Tuyệt Chu Tiên trận phá hủy. Tuy rằng phân thân đã có được năng lực ảo ảnh thiên biến, lại cố tình không có được sức lực hùng mạnh như thân thể Đường Kiếp, chỉ tương đương với đỉnh cao tàng tượng kinh mà thôi, thân thể vượt qua sơ luyện ly kinh tầng thứ, nhiều nhất cũng chỉ tiến vào tầng thứ 2, ngay cả tầng thứ 3 cũng chưa hẳn có thể đi vào. Mất tâm huyết lớn như vậy mà chỉ nhập vào một tầng, đây là một chuyện mà Đường Kiếp có làm thế nào cũng không thể tiếp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói cách khác, nhất định phải để bản thể tiến vào phải không? Y Y hỏi. Ân, sợ là chỉ có thể như thế. Nhưng bản thể của ngươi không có cách nào biến thành Du Thiếu Phong, cho dù có tung ra thi thể cũng vô ích. Y Y nói. Ta biết, cho nên có nhiều thứ sợ là chỉ có thể sửa đổi lại. Sửa như thế nào? Y Y hỏi. Đường Kiếp trầm tư không nói lời nào. Thật lâu sau hắn mới nói. Nếu ngươi không có khả năng nói dối hai mặt, vậy thì đừng ngại mà tạo ra một con đường riêng, khiến nó tận lực trở nên đơn giản một chút. Tận lực đơn giản chút sao? Đúng, không lừa được thì cũng không cần lừa, cứ giấu giếm thôi. Đường Kiếp trả lời. Không cần cho bọn hắn thi thể của Du Thiếu Phong, cứ để hắn mất tích là được rồi, còn dư lại thì khiến bọn họ bổ não đi. Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao rời khỏi? Không có thi thể của Du Thiếu Phong lừa gạt, Đường Kiếp làm sao có thể vứt bỏ người truy đuổi mà thoát thân ra khỏi trận chứ? Đối với vấn đề này Đường Kiếp lại không hề trả lời. Hắn nhìn không trung, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi biết không Y, nếu muốn sáng tạo kỳ tích thì không thể tưởng tượng. Nếu muốn thần kỳ bất ngờ cần đánh vỡ thường quy. Muốn thành người thống trị, thường thường phải bỏ ra những hy sinh mà người thường không thể. Y nghe xong liền cảm thấy mơ hồ. Ca ca, ta không hiểu. Đường Kiếp cười nói. Tiến vào, không ra ngoài. Một khi đã làm ra quyết định, Đường Kiếp liền cảm thấy chính mình không cần thiết phải chờ đợi nữa. Hắn phải hành động. Đi thập phương cốc. Đi cửu tuyệt trận. Đi làm chuyện chính mình sớm nên làm, chứ không phải tiếp tục nhàm chán ở đợi ở trên đại hội này. Chờ đợi một cái cơ hội tốt hơn. Không có cơ hội tốt hơn. Cũng không cần cơ hội tốt hơn. Khi Đường Kiếp quyết định đi vào sẽ không trở ra, nguyên bản việc thoát đi phiền toái lớn nhất của hắn lại hoàn toàn không tồn tại. Về phần làm thế nào để đi vào, trước mắt, của không phải là một vấn đề hắn cần phải lo lắng nhiều. Thiên Thần Cung sẽ chủ động, để cho hắn đi vào. Tất cả chế ước đều đã biến mất, tất cả điều kiện đều đã có đầy đủ. Nếu như thế thì chính mình còn chờ cái gì nữa chứ? Có lẽ suy tính duy nhất hắn cần làm chính là bảo đảm mình có thể sống vô số năm trong thế giới bị ngăn cách kia. Nếu như thế thì trước tiên xem thử chúng ta cần phải chuẩn bị mấy thứ gì đó đi. Đường Kiếp nói. Bận rộn một đêm, vắt hết óc một đêm. Cho đến khi mặt trời mọc ở hướng đông, Đường Kiếp và Y Y mới hoàn toàn phân tích xong mọi tình huống có thể gặp phải, những thứ cần chuẩn bị cũng đại khái đều biết. Cũng không ít tiền đâu. Y Y có chút ưu sầu. Cái này có thể giải quyết được. Đường Kiếp cười nói xong Đường Kiếp nhẹ giọng nói nhỏ vài câu bên tai Y Y. Ánh mắt của Y Y cư nhiên phát sáng lên, thoải mái cười to, bay một vòng quanh Đường Kiếp, dịu dàng nói. Chủ ý này ta thích. Nhìn sắc trời đã sáng, Đường Kiếp trở lại trên giường ngồi xuống, khôi phục một ít tinh thần. Lúc này mới đi ra ngoài sân, nhìn thấy một đám học sinh cũng đều đi ra. Một trận chiến với thú luyện môn sắp bắt đầu, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, sắc mặt ngưng trọng đi về phía võ đài. Đi vào vị trí của mình ngồi xuống, sau đó lẳng lặng đợi tới thời khắc cuối cùng. Khi tiếng chuông vàng giòn vang kêu lên làm rung động thiên địa, tất cả mọi người biết rõ, lại là một ngày chém giết thảm thiết sắp bắt đầu. Bành Diệu Long dẫn đầu đứng lên, chưa đi ra ngoài thì Đường Kiếp đã đứng lên nói. Bành Sư Huynh. Bành Diệu Long quay đầu nhìn lại, Đường Kiếp cao giọng nói. Chúc Bành Đại Sư Huynh thắng ngay từ trận đầu. Tất cả học sinh cùng nhau đứng dậy, hô cao giọng. Chúc Bành Đại Sư Huynh thắng ngay từ trận đầu. Tiếng hô này chấn động cả toàn trường, kích khởi chiến ý dâng trào trong lòng mọi người. mà ngay cả đám người Minh Dạ không ở phía xa trên cũng mãn ý gật đầu. Bành Diệu Long đã cười nói, cảm ơn các vị sư đệ trẻ tuổi, ta đi rồi sẽ quay trở lại. Nói xong thân thể đã chợt lóe lên xông tới phía lôi đài. Hắn nguyên bản cách lôi đài kia còn hơn 100 mét, lần này tiến lên cũng là giống như viên thiên thạch hướng lên bầu trời, sau đó rơi thật mạnh lên trên lôi đài. Chấn động này khiến bụi mù tung tóe khắp nơi, mà ngay cả lôi đài dùng bạch diệu thạch làm cơ sở, kèm theo sự thủ hộ của đại trận cũng không kìm nổi mà lắc lư, khí thế long trời lở đất, kích thích vô số người xem phía xa cùng ủng hộ. Đám học sinh thú luyện môn đang muốn lên sàn bị khí thế kia làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời sợ tới mức run rẩy nhưng lại không dám lên đài. Kỳ thật trận chiến này, mỗi người đều biết mình không có khả năng thắng Bành Diệu Long, cũng không cầu hắn chiến thắng, chỉ cần hắn có thể ứng phó là được. Nhưng hiện tại đường kiếp cường tráng, Bành Diệu Long lớn tiếng dọa người, lập tức khiến Tẩy Nguyệt phái khí thế phóng đại. Thú luyện môn tự nhiên cũng không khoan nhượng dưới tình huống như vậy, học sinh phe mình chùn bước khiến Hách Liên Hổ đã ra tay trước, bắt lấy học sinh đang muốn lên sàn, mạnh mẽ ném hắn về phía lôi đài. Một cái xuất thủ này trực tiếp tung học sinh này ra 100 mét, cho thấy sức lực mãnh liệt làm người ta líu lưỡi. Học sinh kia khoa chân múa tay ở trên không trung bay về phía lôi đài, trong lúc nhất thời khó có thể điều khiển thân thể, chỉ thấy Bành Diệu Long đưa một tay chụp qua, trong lòng liền kêu thảm một tiếng. Mạng của ta xong rồi, đúng là đã nhắm mắt chờ chết. Không nghĩ tới thân thể của hắn khẽ chuyển một cái trên không trung, cư nhiên lại ăn ổn hạ xuống mặt đất. Hóa ra một trường này của Bành Diệu Long không phải giết hắn mà là hóa giải xung lực cho hắn, trợ giúp hắn đáp xuống dưới mặt đất. Học sinh kia thấy chính mình vô sự, lúc này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Bành Diệu Long đã nói, luyện thú của ngươi vẫn chưa thả ra mà đã đánh chết, thì không khác gì thắng mà không sử dụng võ. Hắn là muốn đường hoàng chiến thắng mình sao? Việc đã đến nước này, học sinh kia ngược lại cũng không hề sợ hãi, dưới uy áp của Bành Diệu Long đã dần dần tỉnh táo lại. Hắn lui về phía sau một bước, chắp tay nói, tiền hàn nguyên của thú luyện môn, đa tạ Bành sư huynh thủ hạ lưu tình. Vừa nói xong, bài luyện thú trong tay liên tục chuyển động hai cái, một đầu cự gấu và thiết bối thương lang xuất hiện ở trước đây. Thú luyện môn giỏi nhất là khống chế thú, cấp bậc thú bọn họ khống chế bình thường không cao hơn cấp bậc bản thân, nhưng số lượng thú khống chế được lại quyết định bởi thực lực bản thân. Học sinh này có thể khống chế hai thú cùng cấp, chứng tỏ bí quyết vạn thú đồng tâm của hắn đã tu luyện tới tầng thứ hai, về phần Hách Liên Hổ kia có thể điều khiển ba con, nói lên hắn đã tu luyện tới tầng thứ ba. Bí quyết vạn thú đồng tâm của thú luyện môn là pháp môn mạnh nhất của bọn họ, nghe nói có tất cả 13 tầng, cực kỳ khó luyện. Một khi tu luyện tới đỉnh cao liền có thể khống chế 13 thú đồng cấp, có thể nghĩ được hùng mạnh tới mức nào. Ở thú luyện môn, muốn nắm giữ đến tầng thứ 2 trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu không so sánh với Bành Diệu Long, thì tiền hàn nguyên này cũng được coi là một nhân tài. Trên thực tế tham ngộ tiên duyên hội này thì có ai yếu chứ? Thời khắc này nhìn thấy tiền hàn nguyên bày ra song thú. Bành Diệu Long cười ha hả một tiếng. Được, vậy thì lão tử cũng không khách khí. Xem đây. Nói xong hai quyền của hắn cùng nhau xuất ra, khi khoảng không chấn động, đánh ra một trận tạo nên tiếng vang lớn, hai cánh tay cũng hiện ra một rồng một hổ giống hư không. Long hổ kinh thần quyền. So sánh với hai năm trước, long hổ kinh thần quyền của Bành Diệu Long đã cường đại hơn rất nhiều. Đường kiếp có thể cảm nhận được trong long hổ kinh thần quyền, không chỉ chất chứa năng lực bản thân Bành Diệu Long, mà còn ẩn chứa sức mạnh của thiên địa. Nhìn kỹ lại, đường kiếp dường như có thể nhìn thấy vô số linh khí liên kết với tinh thần và thể xác của Bành Diệu Long, cung cấp sức lực dư thừa cho hắn. Hôm nay Bành Diệu Long đã không giống hai năm trước, đã hoàn toàn nắm giữ sức lực thoát phàm của tu giả, có thể hóa sức mạnh của thiên địa thành sức lực của mình, tăng cường tự thân vô hạn. Hiện giờ nếu đường kiếp và Bành Diệu Long lại đối chiến, hắn tuyệt không có tự tin có thể chống đỡ được 50 hiệp. Nướng theo một tiếng gầm rú, hai đấm của Bành Diệu Long đã cùng nhau đánh tới hướng tiền hàn nguyên. Một rồng một hổ hư không giống như thực chất rít gào tấn công tới. Tiền hàn nguyên kinh hãi lui về phía sau, hai tay phân hợp nắn động thủ ấn, thiết bối thương lang phía sau đã dẫn đần đón nhận, rít gào phun ra một đạo thanh quang chiến lưỡi về phía Bành Diệu Long, đồng thời cự gấu cũng che ở trước người tiền hàn nguyên, đánh ra bàn chân gấu về phía Bành Diệu Long. Hai luyện thú này một công một thủ, khi hợp lại với nhau khiến sức mạnh càng tăng lên, bản thân tiền hàn nguyên lại làm thêm cho một vòng bảo hộ băng giáp, ở đằng trước hiển nhiên là quyết tâm phải phòng thủ chính mình. Chỉ cần vượt qua một lớp tiến công này liền lập tức nhận thua rời sân. Thế nhưng Bành Diệu Long cũng chỉ cười dài một tiếng. Vô dụng. Hắn tùy ý để thanh quang chiến lưỡi của thiết bối thương lang đánh vào người, nhưng chỉ lưu lại một dấu ấn màu trắng ở trên người Bành Diệu Long. Đồng thời quyền phong hùng hồn đã tiến quân thần tốc đánh thẳng lên trên người cự gấu kia. Thân thể cự gấu cường tráng, cho dù là đoạn trường đao của đường kiếp cũng chưa hẳn có thể bổ ra, khi đối mặt với một quyền điên cuồng hoang dã này lại không chịu nổi. mà thống khổ khóc thét ra, ảo ảnh long hổ lần lượt thay đổi xen kẽ vào nhau, tạo ra từng cái động lớn trên người cự gấu kia, xuyên qua cự gấu va chạm vào trên người Tiền Hàn Nguyên, chỉ một kích liền khiến hắn chấn động bay lên trời. Không! Tiền Hàn Nguyên hoảng sợ kêu to. Hắn nghĩ muốn nhận thua. Bành Diệu Long cũng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, tiếng cười che lấp tiếng nói của Tiền Hàn Nguyên, đồng thời Bành Diệu Long cũng đánh một quyền vào trên mặt đất. Sức lực lớn dọc theo mặt đất truyền qua, oanh một chút liền vô cùng chính xác mà nổ tung dưới chân Tiền Hàn Nguyên, khiến hắn bay nổ vào trên không trung. Đây là thuật đạo lực, mượn dùng mặt đất truyền tới khiến công kích của tu giả càng thêm quỷ dị, khó có thể ngăn cản, tuy nhiên cũng vì vậy mà làm cho lực sát thương bị giảm đi. Bành Diệu Long đối với cái này lại không hề để ý, ngay thời điểm Tiền Hàn Nguyên bay lên, cánh tay phải của hắn lại hướng lên trời, một cỗ quyền phong mãnh liệt lại lần nữa đánh về phía thân thể Tiền Hàn Nguyên, ngay sau đó chợt nghe ba một tiếng. Suối máu tuôn rơi, Tiền Hàn Nguyên đã bị một quyền của Bành Diệu Long đánh dập nát, hài cốt không còn. Đường đường là học sinh tinh anh của thú luyện môn, cư nhiên không thể thoát khỏi một trường của Bành Diệu Long, thủ pháp giết người khủng bố khiến tất cả mọi người quan sát đều lâm vào run sợ. Bành Diệu Long lại không để ý tới suy nghĩ của mọi người, xoay người đi xuống lôi đài. Hắn ngồi ở vị trí của mình, kế tiếp nhìn các ngươi là được rồi. Người sắp vị trí thứ hai Thành Phong Sơn đã đứng lên. Hắn không có thực lực mạnh giống như Bành Diệu Long, cũng không có sự tin tưởng lớn như vậy. Hắn biết rằng đây là một trận chiến sinh tử, vì vậy sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Ngay lúc đang muốn lên đài, Đường Kiếp đột nhiên nói. Thành sư huynh, xin đợi một chút. Có chuyện gì? Thành Phong Sơn nhìn về phía hắn. Đường Kiếp trả lời. Thú luyện môn chuyên về dùng thú, bởi vậy sở trường cũng là đánh nhau. Tuy nhiên cũng bởi vì nguyên nhân này, mà bọn họ lại thua xa chúng ta về phương diện pháp thuật bạo phát. Vậy thì sao? Thành Phong Sơn khó hiểu nói. Đường Kiếp cười cười. Nếu cùng đánh mà yếu hơn bùng độ, có nghĩa là năng lực giết địch không đủ. Nếu như thế thì sao không kiên quyết đoạt công, toàn lực ứng phó, nếu như có chút thua thì cứ nhận thua là được. Trong ánh mắt của Thành Phong Sơn chợt lóe ánh sao. Hắn lập tức hiểu rõ ý tứ của Đường Kiếp. Đường Kiếp đây là muốn hắn lên sân khấu đừng nương tay, trước tiếp tam bản phủ cường công thú luyện môn. Hoặc là mạnh mẽ, cứng rắn nghiền ép đối thủ, hoặc là ngay lập tức nhận thua rời sân. Thú luyện môn mạnh hơn về năng lực cùng đánh nhưng lại yếu hơn về bạo phát, năng lực đuổi giết của bọn họ còn kém xa so với Tẩy Nguyệt phái, vậy nên năng lực sinh tồn của học sinh Tẩy Nguyệt có thể tăng lên rất nhiều. Thành Phong Sơn và Đường Kiếp vốn dĩ không có giao tính gì, nhưng thời khắc nghe xong lời nói của Đường Kiếp, trong lòng liền ngộ đạo, không ngừng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ với hắn, sau đó xoay người bước lên đài. Trận đấu kế tiếp, Thành Phong Sơn quả nhiên chính là xuất thủ toàn lực, dùng hết toàn bộ pháp thuật mà mình học được đánh tới hướng đối phương. Hoàn toàn không suy xét đến sau chiến đấu sẽ như thế nào. Học sinh thú luyện môn kia không nghĩ tới học sinh Tẩy Nguyệt phái sẽ điên cuồng như thế, bị Thành Phong Sơn đánh khiến tay chân trở nên luống cuống. Thực lực của hắn và Thành Phong Sơn vốn là sàn sàn như nhau, lần này chiến thuật thất lợi lập tức mất đi ưu thế, đã bị một cỗ tác khí của Thành Phong Sơn đánh bay ra khỏi lôi đài. Tuy nhiên do Thành Phong Sơn nỗ lực giành thắng lợi nên cũng vô lực đuổi giết đối phương, chỉ có thể để đối thủ còn sống mà rời sân. Theo như quy củ nội bộ của Lục Đái phái, đánh chết địch là học sinh của môn phái khác có thể đạt được 5.000 linh tiền. Khoản tiền này Thành Phong Sơn hẳn là không có được, chẳng qua đối với hắn mà nói, có thể thắng trận chiến này, có năng lực bảo tồn tính mạng đã rất tốt rồi. Người thu hoạch tiếp theo chính là Thích Thiếu Danh, cũng là dựa theo lời nói của Thành Phong Sơn mà toàn lực đoạt công. Tuy nhiên lúc này học sinh của thú luyện môn cũng đã có chuẩn bị, Thích Thiếu Danh đoạt công không thể nào tiếp tục đoạt công không mệt mỏi, bị thú luyện môn xoay thế cục đánh ngược lại. Cũng may là thân pháp Thích Thiếu Danh chỉ lướt qua nhưng năng lực chạy lại rất mạnh, mà sở trường của thú luyện môn không phải là đuổi giết, hơn nữa còn bị một trận mưa rền gió dữ của Thích Thiếu Danh dồn sức đánh, vừa mới xoay ngược lại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thế cục, kết quả chính là mặc dù Thích Thiếu Danh bại nhưng vẫn còn sống, ngay cả chút bị thương ngoài giã vẫn không có, ngược lại học sinh thú luyện môn kia tuy thắng lợi nhưng đầu người đều là tổn thương, chật vật không ngừng. Bên này Đường Kiếp còn đang nói chuyện với Thái Quân Dương. Quân Dương, ngươi có chú ý tới tất cả học sinh thú luyện môn luyện thú gần như là, đều khác nhau. Ân, đúng vậy. Cái này cũng không có gì kỳ quái mà. Thái Quân Dương sờ sờ đầu trả lời. Chủng loại khác nhau thì năng lực cũng khác nhau, khi hợp lại phối hợp có công có thủ, sẽ khiến uy lực càng thêm mạnh. Nhưng nếu như vậy thì vì sao ba con luyện thú của Hách Liên Hổ đều là yêu hổ, chứ? Ôi chao! Đúng vậy. Thái Quân Dương ngẩn ngơ. Ta cũng không nghĩ tới điểm này, Đường Kiếp ngươi nói đây là vì sao? Ta nghĩ nguyên nhân chỉ có hai, hoặc là ba con yêu hổ này có năng lực liên kết, bởi vậy nguyên tốt số lượng càng nhiều thì uy lực sẽ càng lớn. Bất quá cá nhân ta không cho rằng là như thế, bởi vì lúc trước khi hắn và Lam Ngọc chiến đấu, đấu đến khi thất bại cũng không thấy hắn sử dụng qua pháp thuật liên kết gì cả. Vậy thì cũng chỉ có lý do thứ hai, bí quyết vạn thú đồng tâm tầng thứ ba của hắn, rất có thể cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ mà thôi. Nói đến đây Đường Kiếp liền cười cười. Ta không học qua bí quyết vạn thú nên cũng không hiểu rõ lắm về môn công pháp này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ta tin tưởng cùng là khống chế yêu thú, vậy thì khống chế luyện thú có chủng loại khác nhau chắc chắn phải gian nan hơn rất nhiều so với khống chế luyện thú cùng loại. Cũng bởi vì nguyên nhân này, không phải Hách Liên Hổ không nghĩ tới việc khống chế ba luyện thú khác nhau, mà là hắn không thể làm được. Vậy thì thế nào? Thái Quân Dương khó hiểu. Cái này có nghĩa là sự thao túng của hắn có nhược điểm. Nếu như ngươi có thể hung hăng đả kích với chỗ yếu này, cho dù không thể thắng cũng có thể cho hắn một bài học. Nếu may mắn thì nói không chừng còn có thể thắng được hắn. Nói xong Đường Kiếp nói nhỏ vài câu bên tai Thái Quân Dương. Thái Quân Dương nghe xong trong mắt liên tục chớp động thần quang. Ngẫm nghĩ một chút hắn nói. Đúng là chú ý này. Nhưng ta không có. Đường Kiếp đã đưa qua một vật. Ta đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Cầm đồ vật kia lên, trong lòng Thái Quân Dương cũng run rẩy. Huynh đệ. Đường Kiếp cười hì hì nói. Đừng có nói lời khách khí với ta, ngươi nếu phải giống như anh hùng đi chiến đấu, vậy thì ngươi làm huynh đệ có thể nào cũng phải tìm cách giúp ngươi giải quyết vấn đề. Trận chiến này ngươi có thể thắng hay không thì ta vẫn không dám cam đoan, nhưng nếu ngươi chết trong tay Hách Liên Hổ kia, thì ta cũng chỉ có thể nói là vì ngươi vô dụng nên mới chết. Thái Quân Dương cười ha ha. Yên tâm đi, lúc này ta có thế nào cũng phải khiến Hách Liên Hổ kia đẹp mặt. Bọn họ nói chuyện bên này, cuộc tranh tài thứ tư cũng đã có kết quả. Thú luyện môn lại lần nữa thắng lợi, đáng tiếc là bọn họ cũng không thể đánh chết học sinh Tẩy Nguyệt phái như ước muốn. Một khi học sinh kia toàn lực đoạt công kiệt sức, lập tức lui thân ngay khi mình còn chiếm ưu thế, làm sao để có thể xâm lược như lửa, tiến công như gió là được. Giống như Thích Thiếu Danh vậy, kẻ thua không tổn thương còn người thắng lại chật vật. Kết quả chính là mặc dù thua, nhưng lại có không ít người vỗ tay nói làm tốt lắm với kết cục của học sinh Tẩy Nguyệt phái kia. Học sinh kia cười đáp, vẫn là nhờ Đường sư huynh cho ra ý kiến hay. Nếu không thì ta chưa chắc có thể thoải mái vượt qua một cửa ải sinh tử này. Hắn đã sớm không thèm để ý tới thắng bại, chỉ cầu có thể vượt qua cửa ải sinh tử là được rồi. Bởi vậy tất nhiên là vô cùng cảm kích với chiến thuật của Đường Kiếp. Bành Diệu Long cũng cười nói. Nói đến ý đồ xấu thì không có mấy người bị kịp hắn. Diệp Thiên Thương cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên cứ tiếp tục như vậy, thú luyện môn rõ ràng đã phát hiện ra. Bọn họ nhất định sẽ gia tăng phòng bị, nếu còn tiếp tục chiến thuật. Như thế này thì e rằng tỷ số thẳng bên tay không được tốt. Sau khi thú luyện môn nắm giữ đấu pháp của Tẩy Nguyệt phái, tất nhiên sẽ có bố trí, đến lúc đó học sinh Tẩy Nguyệt phái muốn thắng lợi đã không còn dễ. Đường Kiếp cũng mỉm cười trả lời. Trên đời này làm gì có chuyện tốt chỉ chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt thòi cơ chứ? Diệp Sư Huynh nói không sai, chiến pháp như thế, sau khi đối phương có phòng bị thì tỷ số thắng bên tay tất nhiên sẽ giảm xuống, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ có biện pháp đuổi giết chúng ta. Người khác thấy thế nào ta cũng mặc kệ, dù sao ta chỉ biết không có gì quan trọng hơn việc còn sống cả. Diệp Thiên Thương nghe được liền cảm thấy cả kinh. Người đây là đang muốn mọi người tặng thắng lợi cho thú luyện môn sao? Đúng vậy. Đường Kiếp trả lời. Nhóm thượng sư sẽ không chấp nhận, đây là cuộc chiến sinh tử, Tẩy Nguyệt phái chúng ta nhất định phải toàn lực thắng lợi. Có học sinh lập tức nói. Không. Đường Kiếp nghiêm mặt trả lời. Đây là cuộc chiến sinh tử của đám học sinh, nhưng cũng chỉ là cuộc tranh khí phách của đám người thượng sư mà thôi. Cuộc tranh giành khí phách sao? Đường Kiếp trả lời như đinh đóng cột. Đúng vậy. Người tranh đấu khí thế không quan trọng thắng thua, cảm giác mới là chủ yếu. Một ngày so tài thắng bại, căn bản không có nhiều ảnh hưởng tới đại cục. Mà Tẩy Nguyệt quyết đấu với thú luyện môn, Tẩy Nguyệt phái lại không chết. Vậy ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi vừa xem liền hiểu. Tin tưởng ta, nhóm thượng sư chắc hẳn sẽ vừa lòng với kết cục này. Đối với bọn họ mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt nhất để trào phóng công kích của thú luyện môn vô lực, không giết được người. Nghe nói như thế, trên mặt đám học sinh đều lộ ra ý cười. Đường Kiếp đã tiếp tục nói. Đương nhiên, ở mặt ngoài sư môn vẫn trách cứ chúng ta, thế nhưng chuyện này thì có sao chứ? Có thể còn sống là được rồi. Nói xong hắn nhìn về phía mọi người. Trận chiến này, người đánh thắng được tất nhiên phải dùng toàn lực giành thắng lợi. Còn nếu đánh không thắng thì phải toàn lực bảo vệ tính mạng. Để cho thú luyện môn đạt được thắng loại, Tẩy Nguyệt phái đạt được sinh mạng, đây không phải là rất tốt sao? Sau khi học sinh thứ 5 của Tẩy Nguyệt phái dùng phương thức giống nhau chiến bại rời sân, thú luyện môn dĩ nhiên đã hoàn toàn biết được chiến thuật của Tẩy Nguyệt phái, nhất thời đều ồ lên. Cũng may kế tiếp chính là Hách Liên Hổ xuất trướng, đã có học sinh kêu lên. Hách Liên sư huynh đừng để chúng kế, Thái Quân Dương kia đi lên chắc chắn sẽ đoạt công trước sau đó, nhanh chóng rời sân cầu sinh, không thể để cho hắn chạy. Yên tâm đi. Hách Liên Hổ thản nhiên lên tiếng, nhanh chóng lên trên lôi đài. Bên này Đường Kiếp cũng vỗ vỗ phía sau lưng của Thái Quân Dương nói. nhớ kỹ những lời ta đã nói với ngươi. Yên tâm đi. Thái Quân Dương cười ha hả, bước lên trên lôi đài. Đi vào trên đài, Hách Liên Hổ nhìn chằm chằm Thái Quân Dương, khóe miệng cười nói. Tiểu tử, ngươi đừng mơ có thể chạy trốn khỏi bàn tay của Hách Liên Hổ ta. Nói xong phía sau hắn đã xuất hiện ba yêu hổ, chính là ba yêu thú khai trí hạ phẩm. Từng yêu thú này cấp bậc đều cao hơn Thái Quân Dương, số lượng cũng có ba con, không cần Hách Liên Hổ ra tay, chỉ cần phái một yêu hổ đi ra sợ cũng có thể diệt được Thái Quân Dương, bởi vậy có thể thấy được sự chênh lệch thực lực hai bên. Thái Quân Dương lại không thèm để ý, đại kiếm trong tay vung lên, một mảnh kiếm quang đã dũng mãnh lao tới Hách Liên Hổ. Hắn thế nhưng lại không dùng thập cửu thiên tinh kiếm. Cái này lại nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cho dù thế hắn vẫn nhanh chóng xuất ra một vòng bảo hộ linh khí trước người, đồng thời chỉ huy ba thú nhanh chóng phóng về hướng Thái Quân Dương, lại không vội công kích mà là vây quanh Thái Quân Dương, đoạn tuyệt đường lui của hắn. Thái Quân Dương cũng không thèm để ý tới, một kiếm lại một kiếm vẫn chém tới hướng Hách Liên Hổ. Mặc dù Hách Liên Hổ đã nhập thoát phàm, nhưng tu luyện bí quyết vạn thú đồng tâm lại có một khuyết điểm chính là thân mình khống chế luyện thú cũng sẽ tiêu hao linh khí và tinh lực. Với tình huống hiện tại Hách Liên Hổ khống chế ba luyện thú, ít nhất phải chia tinh lực của hắn thành ba phần, khiến cho thực lực của hắn bị giảm xuống rất nhiều. Thời khắc này nhìn thấy một kiếm nhanh hơn một kiếm của Thái Quân Dương công kích về phía mình, Hách Liên Hổ hừ một tiếng, tay trái của hắn bất động, chỉ có điều ba ngón tay khẽ nhúc nhích làm như đang dẫn dắt cái gì ra vậy, tay phải lại tạo ra một quyền ở trên khoảng không, nổi lên quyền phong mãnh liệt. Khí thế của quyền phong này hùng hậu, cương mãnh vô cùng, nhắm thẳng vào đại kiếm trong tay Thái Quân Dương, chỉ một quyền đã đánh văng đại kiếm ra ngoài, đồng thời Hách Liên Hổ cũng cười dài nói. Cho dù không dùng luyện thú trợ chiến thì người nhất định cũng sẽ thua. Bạch Hổ Đào Tâm Quyền. Hắn liên tiếp đánh ra ba quyền, mang theo ảo ảnh cuồng hổ điên cuồng đánh về phía Thái Quân Dương, khiến Thái Quân Dương không thể không thu kiếm phòng ngự. Xu thế cường công chưa triển khai đã bị Hách Liên Hổ cưỡng ép đè ép trở lại, trên lôi đài đã quanh quẩn tường cười hô hố của Hách Liên Hổ. Hắn không ngờ thật sự không cần tam luyện hổ, chỉ cần dùng bản thể cũng có thể đánh nhau với Thái Quân Dương. Ngay cả Bành Diệu Long thấy một màn như vậy, sắc mặt của thâm trầm. Hách Liên Hổ này, thật sự rất mạnh. Đại sư huynh, nếu ngươi so với hắn thì thế nào? Có một học sinh đuôi mù hỏi mổ câu. Bành Diệu Long cũng là rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, trả lời. Ta tất sẽ bại, bất quá trước khi bại ta ít nhất có thể đánh chết hai hổ của hắn, khiến cho hắn phải trả giá thê thảm. Về phần Quân Dương, hắn thở dài, lắc đầu, lo lắng vì vận mệnh của Thái Quân Dương. Đường Kiếp lại cười nói. Đại sư huynh chớ coi thường Quân Dương, không ngại thì cứ xem tiếp đi. Theo nói chuyện của hắn, Thái Quân Dương đang bị Bạch Hổ Đào Tâm Quyền của Hách Liên Hổ ép, tới mức không thể động đậy lại hét to một tiếng. Đừng tự cho là đúng, Hách Liên Hổ. Xem kiếm đây. Thanh âm chợt quát lên, tinh quang nhanh chóng hiện ra. Trên lôi đài đột nhiên hiện ra một mảnh tinh huy mê ly, làm chói mắt người khác. Thập cửu thiên tinh kiếm. Điểm tinh quang nhắm thẳng vào mặt Hách Liên Hổ, mỗi một điểm đều mang theo sứ mệnh đoạt hồn nhiếp phách. Và khác với Đường Kiếp là, Thái Quân Dương chỉ biết thập cửu thiên tinh kiếm. Bởi vậy hắn cũng chỉ luyện thập cửu thiên tinh kiếm, mà hắn nắm giữ kiếm pháp này cũng sâu tận xương tủy. Tinh huy rực rỡ mang theo sức lực mãnh liệt khiến Hách Liên Hổ cũng cảm nhận được một tia nguy cơ cấp bách, hắn bất chấp hết tất cả, năm ngón tay trái mạnh mẽ khép lại, quát: "Về!" Ba luyện hổ nguyên bản chiếm ba vị trí nhưng không xuất động lại đột nhiên đứng lên, cùng nhau nhảy tới không trung, đánh về phía Thái Quân Dương, trên hổ trảo lại long lánh quang hoa huyết sắc. Liệt Hổ Thiên Tâm Trảo. Đây đúng là ba con yêu hổ đều có pháp thuật. Dưới sự thao túng của Hách Liên Hổ đều cùng đứng lên, tuy rằng không có pháp thuật liên kết gì nhưng ba hổ cũng thi triển, cũng có thể hiểu được uy lực của nó kinh khủng tới mức nào. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, ngay lúc ba hổ cùng tới gần, trên đuôi của bọn nó cũng bắt đầu lóe ra quầng sáng linh khí. Đuôi cọp xiềng xích, cái này dùng để trói buộc và phòng ngừa Thái Quân Dương chạy trốn. Trong miệng của ba hổ lại xuất hiện một mảnh vân hoa, đây là đang ngưng kết pháp thuật, dùng để đuổi giết. Tam hổ cửu thuật. Theo trình tự áp chế chính là thủ đoạn mà Hách Liên Hổ thường dùng nhất. Không chỉ có như thế, mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề nhàn rỗi. Trừ tay trái đang khống chế ba hổ, tay phải cũng đã ném ra bên ngoài một lá bùa. Thiên địa lao ngục. Đây là đang phong tỏa lôi đài, thêm một tầng nữa tránh việc Thái Quân Dương thoát đi. Cùng lúc ném ra lá bùa, Hách Liên Hổ lại lấy ra một tiểu đao dài hơn một thước trong túi giới tử. Bác Bì Đao. Một đao trong tay, Hách Liên Hổ đã chém về phía Thái Quân Dương. Tạo nên một mảnh đao hoa hoa mắt. Thời điểm Hách Liên Hổ hoàn thành xong tất cả, thoạt nhìn rất nhiều động tác nhưng kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà trong thời gian chớp nhoáng này, Thái Quân Dương lại chỉ làm một chuyện. Hắn thu kiếm. Sau đó cũng lấy ra một vật trong túi giới tử. Một lá bùa. Một lá bùa chỉ có thể sử dụng một lần ở trên lôi đài. cũng là lá bùa mà Đường Kiếp đưa cho hắn. Cầm lá bùa này, Thái Quân Dương nhấn một cái về phía mặt đất. Ra! Ngay sau đó chỉ thấy quang hoa tăng vọt ở giữa lôi đài, linh quang ngút trời, đột nhiên phần phật lao về bốn phương tám hướng. Sau đó chủ thấy ở bên trong quang chiều này, thân thể của Hách Liên Hổ đột nhiên thoáng dao động, nguyên bản một đao sắc bén lại không thể đâm xuống, đồng thời ba yêu hổ đang bị khống chế kia cũng từ không trung hạ xuống, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hô cực kỳ rung động, tất cả công kích trong giờ khắc này đều bị tan thành mây khói. Đây là... mọi người đều trở nên ngơ ngẩn. Cấm linh bùa trận. Minh Dạ Không thì thào lên tiếng. Chính là cấm linh bùa trận. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trong lúc đại phái, có một ít nhóm thượng sư có kiến thức cũng đều lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thái Quân Dương cũng lập tức vô cùng quỷ dị, nghĩ tiểu tử này làm sao có thể có được thứ này, hơn nữa không ngờ vào lúc này lại dùng đến, đúng là thời cơ thật tốt, có thể nói là vừa mới đánh trúng yếu hại của Hách Liên Hổ. Cái gọi là bùa trận thật ra là một phương pháp sử dụng bùa cao cấp, thông qua lá bùa đánh ra hiệu quả trận pháp. Mà cấm linh bùa trận trước mắt này thật ra hiệu quả chính là niêm phong tất cả linh khí trong trời đất ở quanh thân, khiến nơi này biến thành một mảnh không gian vô linh. Không gian không có linh khí khiến linh khí quanh thân không thể tiếp tục vận dụng, rất nhiều pháp thuật rất khó có thể làm được. Tuy nhiên người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là thoát phàm cảnh. Thoát phàm cảnh và linh đài cảnh có khác biết lớn nhất chính là thoát phàm cảnh khai thiên địa kiều, khi thi pháp có thể trích dẫn linh khí thiên địa, mà linh đài cảnh lại chỉ có thể tiêu hao linh khí chứa đựng trong cơ thể của mình. Hai cái này là hoàn toàn bất đồng. Nhưng khi quanh thân đều là một mảnh không gian vô linh thì như thế nào? Thoát phàm cảnh và linh đài cảnh cũng không có nhiều khác biệt lắm, bởi vì trong thiên địa không có kinh khí có thể mượn. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này đã nghĩ đến linh đài có thể đối phó với thoát phàm cảnh, cũng không có nhiều khả năng, bởi vì cấm linh trận không có sức lực gì trói buộc thân mình. Tu giả chỉ cần thoát ly khỏi mảnh không gian này là có thể tự do thi pháp. Nhưng vấn đề là bây giờ lại ở trên lôi đài, Hách Liên Hổ có thể chạy đến nơi nào chứ? Cái này cũng chưa tính. Nếu chỉ có niêm phong linh khí, kỳ thật Thái Quân Dương cũng không thể nào là đối thủ của Hách Liên Hổ. Dù sao thì thoát phàm cảnh cho dù không mượn dùng linh khí của thiên địa, ít nhất số lượng linh khí chứa đựng trong cơ thể mình vẫn nhiều hơn so với học sinh linh hải. Vấn đề là thú luyện môn luyện thú, thân mình cần linh khí đến để khống chế. Như vậy thì mới có thể khiến luyện thú và chủ nhân phối hợp thích đáng. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi bọn họ bắt giữ yêu thú thậm chí đã chủ động hủy diệt linh trí của yêu thú, khiến cho nó hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Loại khống chế này cũng cần linh tuyến vô hình ở bên ngoài tới để thực hiện, lần này lại biến thành không gian vô linh khiến linh tuyến bị đứt đoạn. Đây chính là nguyên nhân vì sao một phù của Thái Quân Dương lại khiến ba yêu hổ đau quặn bụng dưới, bởi vì một khắc này chúng nó cùng lúc không kiểm soát. Cuối cùng cũng là Hách Liên Hổ phản ứng thần tộc. Trước tiên là nối tiếp ba tam thú lại, lúc này mới khống chế được cục diện, nếu không sợ là ba tam thú đã sớm tạo phản. Chỉ có điều ở trong không gian vô linh, nếu muốn khống chế tam thú cần phải tiêu hao linh khí trong cơ thể hắn. Một khắc này Hách Liên Hổ chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể liên tục không ngừng bị tam hổ hút ra ngoài, trong lòng liền biết không tốt. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Thái Quân Dương. Ngươi! Thái Quân Dương cũng chỉ cười ha ha, lúc này hắn không hề đoạt công, ngược lại còn thu kiếm lui về sau. Kiếm quang dày đặc không có kẽ hở, không ngờ lại là tư thế toàn lực phòng thủ. Hách Liên Hổ lập tức hiểu rõ dụng ý của hắn, có tam luyện thú ở bên trong, cứ kéo ra mỗi giây đều khiến linh khí trong cơ thể của hắn tiêu hao. Một khi linh khí tiêu hao hầu như không còn, có thể nói Hách Liên Hổ sẽ không có chiến lực để tiếp tục. Nhưng hắn vẫn không thể buông lỏng khống chế ba hổ, đúng như lời Đường Kiếp nói, hắn chính là cực kỳ cố gắng mới có thể khống chế được ba hổ, hơi có chút thả lỏng tất yếu sẽ bị cắn trả. Có thể nói vốn chiến lực lớn nhất của hắn chính là ba luyện thú, hiện tại lại trở thành phiền toái lớn nhất của hắn. Lúc này hắn thật ra còn có lựa chọn, chính là thu hồi hai luyện thú, nhưng khi hắn muốn thu hồi lại phát hiện mình không thể thu về được không biết từ lúc nào, mà trên luyện thú bài của hắn đã dày đặc linh văn, giống như mạng nhện bao phủ hết cả khối luyện thú bài. Thiếu Hải Tụ Lãng Quyết. Đây chính là tác dụng độc đáo của Thiếu Hải Tụ Lãng Quyết, có thể khiến không khí ngưng dính lại với nhau, khiến những người sống trong đó khó có thể hành động. Lúc trước Thái Quân Dương liên tục huy kiếm mà không sử dụng thập cửu thiên tinh kiếm, thật ra chính là đang len lén sử dụng Thiếu Hải Tụ Lãng Quyết, chỉ là mục tiêu của hắn không phải là không gian quanh thân mà là luyện thú bài trên người Hách Liên Hổ, thế cho nên trong lúc nhất thời Hách Liên Hổ cũng không thể phát hiện. Đợi đến khi phát hiện được thì luyện thú bài này đã bị Thái Quân Dương chặn lại. Đương nhiên nếu cho Hách Liên Hổ thời gian, thì hắn có thể phá tan mảnh linh khí ngưng kết này, nhưng Thái Quân Dương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, một khắc Hách Liên Hổ ý thức được điểm này. Hết thảy sợ là đối phương đã sớm dự mưu tốt, hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là phải đánh bại Thái Quân Dương trước khi linh khí của mình bị tiêu hao sạch. Nghe vậy Hách Liên Hổ liền hét lớn một tiếng, chỉ về phía Thái Quân Dương nói. Đi! ba hổ cùng nhau nhào tới. Về phần bản thân Hách Liên Hổ lúc này lại không dám phát ra bất kỳ công kích này, hắn phải tiết kiệm tất cả linh khí để cung cấp cho ba hổ. Mắt thấy ba hổ đánh tới, Thái Quân Dương đang muốn nghênh chiến, hắn cũng biết mấu chốt thành bại của trận chiến này là ngay bây giờ, đang muốn toàn lực cứng rắn chống đỡ, lại nghe Đừng Kiếp ở phía dưới bỗng nhiên hô: "Thối lui đến góc lôi đài." Thái Quân Dương ngẩn người, bất quá bản năng tin tưởng Đường Kiếp đã khiến hắn lập tức nghe theo, trực tiếp thôi lui đến một góc lôi đài. Lần này lui tới một góc trên lôi đài, chỉ cần ba luyện hổ tiến lên va chạm mạnh là có thể đẩy ngã hắn xuống lôi đài, không nghĩ tới Thái Quân Dương vừa mới đến góc, lại cảm thấy trên lưng chắc nịch, giống như có bức tường để cho mình dựa vào. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền tỉnh ngộ, đây chính là thiên địa tù lung mà lúc trước Hách Liên Hổ đã thả ra. Cấm linh bùa trận của Thái Quân Dương lấy lôi đài làm biên giới, cho khiến cho không gian bên trong lôi đài trở thành không gian vô linh, mà thiên địa tù lung của Hách Liên Hổ hoàn toàn cũng lấy lôi đài làm biên giới, ngưng linh thành thực, không được trốn thoát, hoàn toàn dẫm nát lên đường biên nên không chịu ảnh hưởng bởi cấm linh bùa trận. Tựa lưng vào lồng giam, đứng trong một góc, ưu thế địa hình lập tức được phát huy, bởi vì có quan hệ với vị trí nên ba hổ không thể đồng thời công kích hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hai, và lại rất chật vật mới có thể phát huy ra. Ngược lại Thái Quân Dương lại thả ra một vòng bảo hộ, tận lực bồi tiếp cự kiếm mở rộng lá chắn ra lớn hơn, liều chết chống cự, cũng không để ý tới linh khí bị tiêu hao. Dù linh khí của hắn có nhanh thế nào, cũng không thể nhanh hơn so với linh khí mà ba luyện thú này đòi Hách Liên Hổ. Lần này Hách Liên Hổ cũng trở nên gấp gáp, hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả thiên địa tù lung mình ném ra, cũng có thể lợi dụng, mắt thấy một luyện hổ vẫn không thể chen chúc đi vào, mặc dù chỉ dựa vào hai luyện hổ cũng có thể đánh Thái Quân Dương. Nhưng tiểu tử này có chuẩn bị mà tới, toàn lực tử thủ, lập tức bắt lấy hắn không hề dễ dàng, mà linh khí trong cơ thể mình lại điên cuồng xuất ra giống như hồng thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng lo lắng, chỉ huy luyện hổ không thể chen chúc đi vào lui về phía sau mấy bước, đứng ở xa xa, trong miệng bắt đầu ngưng tụ đám mấy, hiển nhiên là muốn khởi xướng viễn trình pháp thuật oanh kích. Trong cơ thể yêu hổ cũng có pháp thuật, Hách Liên Hổ lại hoàn toàn không xem trọng. Ngay tại thời khắc hắn phải ra tay, Đường Kiếp ở phía dưới lại đột nhiên quát lên: "Dùng phách ngạn thủ với Hách Liên Hổ đi." Thái Quân Dương không cần suy nghĩ, tay ra vỗ ra một phách ngạn chụp về hướng Hách Liên Hổ. Hách Liên Hổ không nghĩ tới lúc này Thái Quân Dương vẫn phản kích, hắn vì tiết kiệm linh khí nên một chút pháp thuật phòng hộ đều không có, cũng may là hắn phản ứng rất nhanh, túm một yêu hổ đang đứng không cản thay mình một chút, chỉ có điều đến lúc này khí tức pháp thuật của yêu hổ kia cũng chịu thua. Tiếp tục không ngừng công kích hắn, Đường Kiếp tiếp tục hô, Thái Quân Dương liền phải một phách ngạn thủ, trái một phách ngạn thủ cùng đánh tới hướng Hách Liên Hổ, đồng thời kiếm trong tay cũng đưa lên chắn tiến công của hai hổ, trên người liên tục sáng lên, vòng bảo hộ trước vừa bị nát thì sau đó lại tiếp cái khác. Hách Liên Hổ bị phách ngạn thủ của hắn vỗ, không có cách nào chỉ có thể phủ lên trên mình một tầng pháp thuật phòng hộ. Đây cũng chính là điều Đường Kiếp muốn thấy. Hắn chính là muốn tốc độ tiêu hao linh khí của Hách Liên Hổ gia tăng. Bàn về thực lực, Hách Liên Hổ hơn xa Thái Quân Dương. Nhưng luận về tiêu hao thì Thái Quân Dương lại thua xa Hách Liên Hổ. Trận chiến này, nếu so sánh lại thì Thái Quân Dương có thể chống đỡ được đến khi linh khí của Hách Liên Hổ bị hao hết. Vì thế cho dù lúc này Thái Quân Dương xuất ra 10 phách ngạn thủ, công thêm một lồng hộ thân cũng đều có giá trị. Hách Liên Hổ hiển nhiên cũng ý thức được điểm đó, Thái Quân Dương lần lượt đánh phách ngạn thủ tới, bức hắn không thể không sử dụng pháp thuật hoặc tránh né, hoặc cứng rắn chống đỡ, làm tiêu hao thêm linh khí có hạn của mình. Vô sỉ, đê tiện. Bị chiến thuật ghê tởm này kích thích khiến Hách Liên Hổ gần như phát điên, hắn tức giận cao giọng hô lên, trong mắt liên tục chớp động vẻ hung ác. Ngươi muốn làm tiêu hao linh khí của lão tử đúng không? Đã vậy thì lão tử liền tiêu hao chi ngươi xem. Sống hay chết là một kích lúc này. Nói xong hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, bác bì đao trong tay đưa lên cao, lộ ra một mảnh quang hoa hoa mắt. Vi địa bác bì, vi thiên chế y, thiên y đao. Theo tiếng rít gào phẫn nộ của Hách Liên Hổ, bác bì đao đã đánh xuống một đòn về phía Thái Quân Dương. Một kích hung ác này ngay cả một đám thượng sư đều biến sắc, Hách Liên Hổ hiển nhiên đã dùng toàn lực ra tay, không còn để ý tới gì nữa. Trận chiến này thành hay bại đều tùy thuộc vào một đao này. Vào lúc đó, thanh âm chán ghét của Đường Kiếp lại lần nữa vang lên. Ôm đầu ngồi xổm xuống. Thái Quân Dương ôm đầu ngồi xổm xuống. Hai luyện hổ nhìn thấy có cơ hội liền theo bản năng nhào tới, cùng nhau cắn vào trên người Thái Quân Dương. Răng hổ sắc bén đánh nát vòng bảo hộ, đánh thẳng vào trên lưng Thái Quân Dương, kéo rơi cả một mảng thịt lớn trên người hắn. Nhưng mà cùng lúc đó, trước mắt Hách Liên Hổ cũng mất đi mục tiêu. Không! Hắn phẫn nộ kêu lên. Một đao tuyệt mệnh tập trung hết tất cả sức lực của hắn rốt cục, nên làm cái gì bây giờ? Hắn đã không kịp rút luyện hổ về. Một khắc này trong mắt của hắn hiện ra vẻ hung ác. Luyện hổ không có, có thể bắt nữa, nhưng nếu trận chiến này bại thì thanh danh sẽ mất sạch. Chỉ có điều trong khoảng khắc do dư, một đao tập trung hết tất cả sức lực của hắn vẫn phải chém xuống. Trước tiên là chạm vào trên người hai luyện hổ, nổ tung sinh ra một màn mưa máu. Trong tiếng rít gào thê lương, đao thế hung hăng đâm về phía Thái Quân Dương. Liều mạng với hắn. Một thanh âm điên cuồng vang lên, quanh quẩn giữa sân. Trên lôi đài tinh quang bùng nổ, kiếm quang đón ánh đao mà lên, phát ra sắc thái lóe sáng nhất trong trận chiến này. Trong khoảnh khắc ánh sáng chói lọi hình thành sức lực lớn, liền đánh vỡ cả lồng giam thiên địa. Hai đạo nhân ảnh chợt tách ra, đồng thời bay về hai bên. Thái Quân Dương từ trên không trung lăn lộn rơi xuống đất, liền giống như một cục đá tung bay trên mặt nước, vừa hạ xuống liền bay ra hơn 10 mét. Quân Dương! Một đám học sinh Tẩy Nguyệt phái đều xông lên ôm lấy Thái Quân Dương quát to. Thái Quân Dương phun ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt dữ tợn cười to nói. Sảng khoái! Sảng khoái! Là ai thắng vậy? Lúc này toàn thân hắn đều bị tổn thương, quần áo bị luyện hổ xé rách, thịt cũng bị cắn rơi vài miếng. Tuy nhiên kinh người nhất vẫn là trước ngực, áo khoác bị vỡ vụn, một kiến chiến giáp màu đen lộ ra ngoài. Những nơi bị tổn hại trên chiến giáp đều do yêu hổ gây ra. Tuy nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là vết rách ở giữa, gần như mở dọc theo toàn bộ thân thể Thái Quân Dương, chính là do một đao kia gây ra. Nếu như không có chiến giáp này, hiện tại Thái Quân Dương chỉ sợ đã là người chết, đáng tiếc cũng vì việc này mà chiến giáp cũng hoàn toàn bị hỏng. Thấy hắn còn sống, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thiên Thương ngẩng đầu xem xét, trả lời. Thế Hòa, ngươi và Hách Liên Hổ cùng nhau rơi xuống lôi đài. Hách Liên Hổ phía xa từ dưới đất đứng lên. Rõ ràng hắn bị thương ít hơn Thái Quân Dương, nhưng sắc mặt khó coi hơn rất nhiều. Một trận chiến này Hách Liên Hổ không chỉ không thể thắng, thậm chí ngay cả hai luyện hổ trọng yếu nhất cũng bị một đao của mình giết chết, trả giá thê thảm và nghiêm trọng, mà không thu hoạch được gì khiến tâm tình của hắn vô cùng đau buồn. Một khắc nhìn về phía Tẩy Nguyệt phái bên này, trong mắt Hách Liên Hổ đã tràn ngập sát ý. Thật sao, vậy thì thật đáng tiếc. Thái Quân Dương cũng không quá để ý. Xuất ra nhiều tâm tư như vậy. Ngay cả mệnh cũng bỏ ra, cuối cùng cùng không thể thắng nổi Hách Liên Hổ. Quả nhiên thực lực chênh lệch là căn bản, cho dù ngươi có mưu lợi thế nào cũng chỉ có thể kéo tới gần hơn một tí, còn muốn thắng lợi lại ngàn vạn khó khăn. Đang lúc hắn thổn thức, Hách Liên Hổ phía xa cũng đã đi tới hướng bên này. Từng bước một, đi tới hướng đám học sinh Tẩy Nguyệt phái. Cử chỉ này khiến tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, ngay cả đám học sinh thú luyện môn cũng hô lên. Đại sư huynh! Mau trở lại đi, lôi đài chi tranh đã chấm dứt rồi, không thể đánh tiếp nữa. Mặc kệ Tẩy Nguyệt phái và thú luyện môn có thù hận như thế nào, chưa cho phép tranh đấu thì đều không được, ít nhất không được trong trường hợp công khai như thế này, nếu không sẽ xảy ra chiến tranh. Thời khắc nhìn thấy Hách Liên Hổ đi tới, đám học sinh Tẩy Nguyệt phái cũng trở nên khẩn trương, một số người đều đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có điều Hách Liên Hổ lại không có ý động thủ. Hắn lập tức đi tới phía trước người Thái Quân Dương, nhìn hắn một cái, Thái Quân Dương đang muốn nói chuyện. Thì ánh mắt của Hách Liên Hổ đã lướt qua người của hắn, và dừng lại trên người Đường Kiếp. Hắn nói, lúc ta chiến đấu, người ở dưới đài chít chít méo mó là ngươi đúng không? Đường Kiếp nhún nhún vai, bất quá cũng là trợ uy thôi mà. Luận võ trên lôi đài, người ở dưới đài chỉ điểm cũng không tính là phạm quy. Cái này không phải nói là lục đại phái phát triển tới hiện tại ngay cả cái này, cũng không thể ngờ, mà là không chặn được. Một cuộc tranh tài, chỉ cần có người đứng ngoài quan sát liền khó tránh khỏi nhiều người nhiều miệng. Cũng khó tránh khỏi có âm thanh giúp đỡ trợ uy. Trong tiếng trợ uy cố lên này, có người kích động ngẫu nhiên hô lên một đôi lời liên quan tới ứng biến, cũng vô cùng bình thường, cũng không thể trong một bên có ai đó hô một câu đánh mặt hắn, đá mông hắn liền phán là bên này thua. Bởi vậy trừ phi là cấm nói chuyện, nếu muốn khiến người xem không nghĩ kế hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cũng không thực tế. Hơn nữa tu giả tranh đấu ngay lập tức thiên biến, khả năng người bên này ra chủ ý, bên kia đã xuất ra mấy chiêu, tính nghiêm trọng cũng không nhiều. Có thể tạo ra tác dụng nhỏ nhất, nói không chừng còn phản tác dụng. Cho nên vì thế mà luận võ trên lôi đài không hề cấm phía dưới nhắc nhở. Nhưng không ai có thể nghĩ Đường Kiếp lại cố tình lợi dụng điểm ấy. Hắn có thể lợi dụng, một mặt, là bởi vì toàn bộ chiến thuật từ lúc vừa bắt đầu chính là do hắn bày ra, các loại khả năng ứng biến đều đã nghĩ tới, một mặt khác là hắn có thể quan sát rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất là, chỉ điểm của hắn kỳ thật cũng tận khả năng tránh được ứng biến trong nháy mắt. Tỷ như hắn làm cho Thái Quân Dương co đầu rút cổ vào một góc, lợi dụng lồng giam thiên địa là tranh thủ địa lợi, không hề liên quan tới phản ứng trong nháy mắt, lúc nào cũng có tác dụng. Hay là hắn khiến Thái Quân Dương dùng phách ngạn thủ công kích Hách Liên Hổ, cũng là chiến thuật lựa chọn, cũng không liên quan tới phản ứng trong nháy mắt, dùng sớm hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng. Chỉ có chiêu ôm đầu ngồi xổm xuống cuối cùng, lợi dụng luyện hổ thật sự là phản ứng trong nháy mắt, cũng là một lần duy nhất Đường Kiếp phán đoán trước thời hạn, tuy có chút phòng bị nhưng hắn vẫn rối loạn, cuối cùng lúc hô lên liều mạng với hắn. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc kia, hắn đã không kịp sắp xếp ngôn ngữ, suy xét cách ứng phó. Lúc này Hách Liên Hổ trừng mắt nhìn Đường Kiếp nói. Vấn đề là mỗi lần ngươi trợ uy đều mang tới phiền toái cho gia. Xem ra chủ ý dùng cầm linh bùa trận kia cũng là do ngươi. So sánh với Thái Quân Dương thì Hách Liên Hổ còn hận kẻ ở phía sau nghĩ kế hơn. Nếu không có người này, mình tuyệt đối sẽ không ra nông nỗi như vậy. Cũng vì thế nên hắn muốn đi qua chứng thực một phen. Đường Kiếp cười cười. Ồ, ngươi nói là bùa kia sao, là do Danh Dương huynh làm đấy. Hắn chỉ Thư Danh Dương nói. Thư Danh Dương ngạc nhiên. Bùa này đích thực là do hắn làm, nhưng là do Đường Kiếp nhờ hắn chế tạo. Hơn nữa, một ít thủ pháp tạo thành bùa trận sau cùng lại không có liên quan tới hắn, chỉ do mình Đường Kiếp làm ra. Nhưng hiện tại Đường Kiếp lại đổ hết toàn bộ lên người hắn. Cái này thật là quá bất nghĩa khiến hắn tức giận. Ngươi cứ như vậy mà dứt khoát bán đứng ta sao? Thái Quân Dương muốn giải thích thì Đường Kiếp đã nói. Người Tẩy Nguyệt phái chúng ta từ trước tới nay đồng tâm hiệp lực, làm hết năng lực để chống đỡ cường địch. Nếu như Hách Liên huynh không phục thì nhóm các ngươi cũng có thể đoàn kết lại, cùng nhau đối phó với chúng ta. Hắn thoải mái dưới sự tài trợ của miệng mà nói thành trong phái đoàn kết, cho dù Hách Liên Hổ có tức giận cũng đành chịu, và lại chỉ điểm dưới đài cũng không bị cấm, hắn cũng không thể nói lời nói. Đáng tiếc là cho dù hắn có tâm muốn học theo, nhưng phải tìm một người có ánh mắt sắc bén như vậy ở đâu chứ? Thư Danh Dương vốn đang muốn cãi lại, nhưng Đường Kiếp lại nói tất cả người Tẩy Nguyệt phái đồng tâm hiệp lực, lúc này hắn đùn đẩy trách nhiệm chẳng phải biểu hiện ra là mình không đồng lòng, cũng chỉ có thể yên lặng mang tiếng xấu này. Hách Liên Hổ nhất thời tức giận vô cùng, không biết phải làm sao, chợt nghe phía sau vang lên thanh âm. Hổ Nhi, trở về. Thanh âm này vừa vang lên, thanh âm ngăn cản bên thú luyện môn cũng dừng lại. Hách Liên Hổ cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp, và Thư Danh Dương một cái, không cam lòng mà quay trở về. Chỉ thấy một gã đại hán mặc da thú đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nhìn về phía Thái Quân Dương, một luồng khí thế vô hình đã quét qua toàn trường, khiến một đám học sinh kinh sợ tới mức không thể động đậy. Minh Dạ Không ở phía trên nhíu mày, đang muốn hành động thì người đàn ông mặc da thú kia đã nói. Minh Huynh cứ yên tâm đừng nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, chiến giáp tiểu tử này mặc là từ chỗ nào làm được. Hắn khẽ vẫy tay, chiến giáp bị phá nát trên người Thái Quân Dương bay lên, rơi vào trong tay đại hán da thú kia. Chỉ nhìn thoáng qua liền hừ lạnh nói, quả nhiên là thiên thần giáp. Trên người Thái Quân Dương xuất hiện cái gì cũng không kỳ quái, duy chỉ có sự xuất hiện của thiên thần giáp làm người ta kinh ngạc, mà ngay cả người của thiên thần cung ở phía xa cũng kinh ngạc, không nghĩ ra đồ đạc của bọn họ sao có thể đi tới trên người Thái Quân Dương. Vào lúc này khi nghe đại hán gia thú kia nói như vậy, Đường Kiếp lập tức nói, là bằng hữu đưa đấy. Người bằng hữu kia là ai? Đại hán gia thú lập tức hỏi. Đường Kiếp lạnh nhạt nói, chuyện này không liên quan tới ngươi. Làm càn. Đại hán gia thú biến sắc. Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cư nhiên dám liều lĩnh như thế. Đường Kiếp cười lạnh. Cuồng thú hằng vô địch là một trong 7 chiến thú hồng hoang của thú luyện môn. Thiên tâm đỉnh cao, đại nhân vật bán bộ tử phủ. Có thể xếp vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng của Tẩy Nguyệt phái ta. Thủ hạ của ngươi chí ít cũng phải trên 100 đệ tử Tẩy Nguyệt phái chúng ta. Ta nói đúng không? Đại hán gia thú đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cười ha hả. Đã biết lão tử là ai mà còn dám nói chuyện bố láo như vậy, tiểu bối bây giờ thật sự là càng ngày càng có khí phách. Ngu ngốc! Đường Kiếp lại lạnh lùng phun ra hai chữ này. Thanh âm hai chữ này không lớn, nhưng vẫn truyền khắp toàn trường. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp bĩu môi. Ta nói ngươi là cái đồ ngốc, thật sự nghĩ là có danh hiệu đó thì tất cả mọi người phải nhường ngươi sao? Ta không phải cha ngươi, không có hứng thú nuông chiều ngươi. Tuy nhiên nói gì thì nói, hằng vô địch, cha ngươi có phải là ngốc nghếch không? Trong đầu hắn phải chứa bao nhiêu phân mới có thể đặt cho ngươi cái tên ti tiện như thế, chứ? Trước đây ngươi hẳn là bởi vì cái tên này mà bị đánh không ít. Ngươi có thể sống đến hiện tại quả thật là kỳ tích. Đường Kiếp nói chuyện vừa cay lại vừa độc, tốc độ nói chuyện vừa phải, lập tức khiến tất cả mọi người nghe được đều si ngốc. Cùng nhau nhìn về phía Đường Kiếp, quả thật không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn dám ở trước mặt một gã thiên tâm đỉnh cao mà nhục mạ đối phương như thế, hơn nữa còn mắng hung ác như vậy, xem ra tiểu tử này quả thật bị điên rồi. Hằng vô địch run rẩy vài cái, cuối cùng quát lên. Tiểu tử ngươi muốn chết rồi. Khí thế toàn thân hắn phóng đại, chiến ý nộ hỏa giống như cuốn quanh toàn thân. Trong chớp mắt liền hét lớn một tiếng, cánh tay phải chỉ về phía trước. Một dòng khí điên cuồng hoang dã xông về phía Đường Kiếp. Không chỉ cuốn Đường Kiếp vào mà ngay cả Bành Diệu Long, Thái Quân Dương, Diệp Thiên Thương và một đám học sinh cũng bị một quyền này của hắn đập trúng. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn giết hết tất cả mọi người của Tẩy Nguyệt phái mới có thể giải hận. Nhưng mà ngay sau đó, theo tiếng hừ lạnh, một đạo nhân ảnh chợt hiện ra trước đám người Đường Kiếp, đưa tay nhấn một cái về phong trào đang phấp phới, nhanh chóng hóa giải phong áp khổng lồ này. Đúng là Minh Dạ không? Hắn tiếp được một trưởng này liền nói. Hằng vô địch, lục phái đã ước hẹn, không được động thủ ngoài lôi đài, ngươi làm như vậy đã hỏng quy củ rồi, huống chi còn ý lớn bắt nạt nhỏ, không ngờ lại ra tay với tiểu bối. Minh Dạ không, ngươi còn mẹ nó ít giả vờ đi, đây chính là sự dạy dỗ đệ tử của Tẩy Nguyệt phái các ngươi hay sao? Ngươi không nghe thấy hắn mắng lão tử thế nào à? Minh Dạ không lắc đầu. Quy củ chính là quy củ, có lý do gì cũng không trọng yếu, quan trọng là làm hỏng quy củ thì phải bị phạt. Thối lắm. Hằng vô địch dậm chân hô to. Cái quy củ chó má gì đó, cút ngay qua một bên cho tao. Quy củ chính là dùng để phá bỏ. Lão tử tu luyện ngàn năm, không thể chỉ vì mấy quy củ mà không dám động thủ. Dám nhục mạ lão tử thì phải chết. Nói xong hắn đã tiến lên đánh ra một quyền về phía mọi người. Một quyền này uy thế rất mạnh, uy lực không biết lớn hơn trước bao nhiêu lần. Minh Dạ không lên tiếng nói. Quy củ có lẽ luôn có thời điểm bị đánh vỡ, nhưng ít ra cũng không phải là do Hằng vô địch ngươi đến phá. Minh huynh nói rất đúng, tuy nhiên nếu Hằng huynh có nhã hứng đó thì không ngại đánh một trận, có thể góp vui cho mọi người. Người nói chuyện lúc này là một lão giả mặc áo bào màu vàng của Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn đồng khí tương liên, tự nhiên là phải giúp đỡ Thú Luyện Môn nói chuyện. Hằng vô địch làm hỏng quy củ là sự thật, nếu như thế thì cứ dứt khoát kéo Minh Dạ không vào trong, biến thành hai vị đại nhân vật luận bàn cũng tốt. Bên Thiên Nhai Hải Các, một mỹ phụ trung niên cũng cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng cũng đừng quấy rầy bọn nhỏ. Vừa nói xong liền khẽ ra tay, một lồng khí vô hình đã chụp xuống phía dưới. Lão giả mặc áo bào màu vàng cũng nói. Hà phu nhân nói rất đúng, nếu thế thì ta cũng tới trợ giúp một tay. Cũng chỉ một cái xuống phía dưới. Người dẫn đầu của hai bên Thiên Tình Tông và Thất Tuyệt Môn nhìn nhau, cũng đồng loạt ra tay. Tứ đại phái thiên tâm đỉnh cao cùng nhau ra tay, khiến khắp nơi ở trên sân bày ra vô số lồng khí, xem như là tạm thời bảo vệ. Bên này Minh Dạ không cũng đã lại lần nữa hóa giải công kích của Hằng vô địch, đồng thời tiến về phía trước một bước, dừng chân tại không trung, chỉ thấy trong không khí đã tạo nên một mảng vần nước giống như gợn sóng, nhanh chóng tản ra bốn phía. Nương theo điểm này, thân hình của Minh Dạ không chợt lóe ở trên không trung, không ngờ lại hiện ra ở phía sau Hằng vô địch, chỉ về phía cổ của hắn. Hằng vô địch giống như đã sớm có cảm giác, giống to một tiếng, sau đầu đột nhiên xuất hiện một đầu rắn màu xanh, mạnh mẽ táp tới hướng Minh Dạ không. Minh Dạ không thu tay lại lần nữa bước ra một bước. Một bước này rõ ràng là bước về phía trước, thế nhưng thân thể của hắn lại xuất hiện ở bên phải Hằng vô địch, dường như sau lưng Hằng vô địch và không gian bên cạnh người thông với nhau. Minh Dạ không chỉ bước một bước liền tới, tay trái nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một đạo hào quang sắc bén đã xẹt qua cổ Hằng vô địch. Hằng vô địch kỳ quái kêu lên một tiếng chạy trốn về phía không trung. Minh Dạ không lại bước về bên cạnh một bước này lại hiện ra ở nơi cách đó mấy chục thước. Che lại ở trên Hằng vô địch, thân hình quỷ mị làm người ta rung động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hằng vô địch điên cuồng nói. Cút ngay. Toàn thân chợt bùng nổ một mảnh khí mang. Một rắn lục vô cùng lớn lại lần nữa từ trên người hắn lao ra. Lúc đang đột kích đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một cái sừng dài ra, chảo và hình tượng biến hóa cáo chót vót. Từ rắn lục hóa thành thanh long cắn về phía Minh Dạ không. Đúng là bí quyết Hằng trưởng lão mọc cánh thành tiên. Học sinh Thú Luyện Môn kêu lên. Nhìn thanh long biến hóa, trong mắt hiện ra hưng phấn, hâm mộ và khát vọng. Bí mọc cánh thành tiên ở Thú Luyện Môn là một môn tiên pháp đặc thù, có thể nâng cao năng lực trên phạm vi lớn. Hằng vô địch chính là tu giả đắc ý nhất về món này trong Thú Luyện Môn. Bí quyết mọc cánh thành tiên đã sớm luyện đến mức đăng phong tạo cực, có thể đem xà yêu hóa rồng tác chiến, thực lực khủng bố. Tuy nhiên cũng bởi vậy, luyện thú xưa nay của y không dùng thủ thắng nhiều. Rắn lục hóa rồng lúc này khác với những luyện thú bình thường xuất hiện, nó từ trong cơ thể Hằng vô địch thoát ra. Thân thể khổng lồ dần dần tràn ngập thiên không, duy chỉ có đuôi rồng quấn quanh Hằng vô địch, hơn phân nửa thân hình quét ngang phong vân, điên cuồng phun ra ngọn lửa màu xanh, toàn bộ không trung đều trong biển lửa xanh, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng mê ly. Đối mặt với thanh long khủng bố, Minh Dạ không chỉ lững thững đi lại tự do trên không trung. Đã từng có người nói, Minh Dạ không phải người mạnh nhất trong 19 thiên khôi, nhưng nhất định là người tự nhiên, phóng khoáng nhất, y chiến đấu thoạt nhìn vĩnh viễn như nước chảy mây trôi. Không nhanh không chậm, thậm chí trông y còn không giống như đang chiến đấu. Trong ngọn lửa thanh long bừng cháy, Minh Dạ không lững thững chạy, thân hình mơ hồ, không nghĩ ra sẽ xuất hiện lại ở chỗ nào. Không chung với y như đất bằng, y tự do đi lại, không cần bất kỳ pháp thuật gì. Mỗi một lần đặt chân, không chung sẽ gợn sóng. Nương theo cước bộ của y, có thể nhìn thấy bầu trời gợn sóng, lửa thanh long nổi bật lên như pháo hoa mùa hội. Dấu chân cứ như vậy theo Minh Dạ không xuất hiện, lúc sinh lúc diệt. Đối với phần lớn học sinh mà nói, dấu chân này không ý nghĩa, so sánh với Minh Dạ không tự nhiên, phóng khoáng, Hằng vô địch có khí thế của thanh long vẫn có giá trị lớn. đám học sinh này bao nhiêu năm mới có cơ hội thấy thiên tâm đỉnh cao chiến đấu, cũng vì vậy, bọn họ cũng không thể chân chính xem hiểu. Có lẽ có vài ngoại lệ. Lúc đại đa số tập trung lực chú ý vào Hằng Vô Địch và Thanh Long, ánh mắt của Đường Kiếp lại thủy chung đuổi theo dấu chân trên bầu trời. Loạn phong bộ. Đây là loạn phong bộ. Nhị thập thất tinh loạn phong bộ. Hôm qua khi lấy loạn phong bộ, Đường Kiếp đã xem qua bộ pháp này một lần, với loạn phong bộ cũng có chút hiểu biết, biết phương thức vận dụng. Loạn phong bộ hành khí cũng không khó, trung tâm vẫn còn là nhị thập thất sao vị. Thông qua này 27 sao vị để tự do xê dịch trong phạm vi nhất định. Tự do xê dịch rốt cuộc có thể tự do đến mức nào, nhìn biểu hiện của Minh Dạ không là biết chỉ cần y nguyện ý, bất kỳ chỗ nào trên chiến trường cũng là chỗ đặt chân của y. Dưới tình huống như thế, ai có thể đánh y? Không chỉ như thế, cho dù dùng để tiến công cũng sắc bén vô cùng. Tuy nhiên 27 vị trí sao chính là chỗ phức tạp nhất trong tu luyện loạn phong bộ, từng sao vị đều cần tính toán và sắp xếp cẩn thận, còn có vô số loại tổ hợp tiêu hao tâm lực con người. Đường Kiếp mới nhìn qua 27 tổ hợp sao đã muốn nổ đầu, chớ nói chi là dính đến tính toán cụ thể. Mãi khi nhìn Minh Dạ không xử lý việc khó một cách dễ dàng, để vận dụng loạn phong bộ, trong lòng Đường Kiếp rốt cục hiểu ra. Lúc này, hắn chợt có lý giải mới với loạn phong bộ. Hơi thở vận chuyển, những thứ xung quanh như ngừng lại. Mỗi một lần hô hấp, từng đợt khí cơ, đều quanh quẩn bên người, bất kể người trước người sau, Đường Kiếp đều có thể lấy một phương thức đặc biệt cảm nhận sự tồn tại. Trong cảm thụ đó, Đường Kiếp mơ hồ cảm giác mình và Minh Dạ không trên bầu trời, như sinh ra cảm giác tương liên. Cảm giác này cũng không mãnh liệt, như có như không, khiến Đường Kiếp không thể nắm bắt. Cảm giác ấm áp trong mi tâm không ngừng phóng đại, thị lực vận dụng đến cực hạn, bắt giữ những dấu chân trên bầu trời. Cảm giác vận dụng đến cực hạn, cảm thụ được cơ hội liên kết trong u tối. Trong lúc đó Đường Kiếp bước ra một bước gần như nhảy tới. Cùng lúc đó Minh Dạ không cũng nhảy tới một bước, thân hình biến mất, sau đó xuất hiện sau Hằng Vô Địch. Đường Kiếp vẫn bất động, chỉ có điều chân trái đuổi kịp, đạp một bước, Minh Dạ không cũng làm ra động tác giống hắn. Hai người bước đi vô cùng nhất trí. Trên bầu trời, Minh Dạ không đang chiến đấu chợt a lên, cúi đầu nhìn xuống Đường Kiếp, gương mặt thoáng mỉm cười. Đối với việc Đường Kiếp nắm giữ mạch bộ pháp của mình và bám sát theo, y cũng không có để ý, ngược lại tràn đầy thưởng thức. Thời khắc này tiếp tục dẫm chân tại chỗ, hô lớn. Loạn phong 27 bước, lấy phong làm đầu, tên là loạn phong bộ. Khí nảy sinh ở tốn, tốn phong chính đoan, giống như phong tượng từ thành phong sơn, rời đi thành phong hỏa cục, có thể thành phong hành cửu thiên pháp, cũng có thể chư pháp tịnh dụng, chư hành tịnh khởi, giống như... Y chợt tăng tốc, liên tiếp bước ra 12 bước, vừa vội vừa nhanh, Đường Kiếp nhất thời không đuổi kịp. Ảo giác đầy khắp không trung, phong hỏa phấp phới, thanh long phun lửa quét ngược về phía mình. Thanh âm của Minh Dạ không lúc này mới từ từ truyền đến. Như vậy, đi trên gió, đạp trên không, từng bước như dẫm trên đất bằng, xuyên đảo càn khôn, hành khảm ly cấn, là phong lâm hỏa sơn. Nói xong hai tay y chấn động, một cỗ sóng khí hùng hồn đánh tới Hằng Vô Địch. Hằng Vô Địch nổi giận gầm lên. Thanh long cuốn thân, khí triều tung hoành kích Minh Dạ không. Thân hình Minh Dạ không nhanh quay ngược trở lại, đã ở trong vô số ảo ảnh thiên địa. Lần này không chỉ có Đường Kiếp, ngay cả Thích Thiếu Danh cũng xem tới mê mẩn. Nhưng Minh Dạ không cũng chẳng chỉ điểm cho y là bao. Đây là đối quyết giữa phong và sơn, cũng là trận quyết đấu nhẹ nhàng và khốc liệt. Minh Dạ không như trên trời cao múa kiếm, nhẹ nhàng tự nhiên, Hằng Vô Địch như cuồng long bùng nổ, lên trời xuống đất khí thế hùng hồn. Nếu như không có tứ đại thiên tâm bày ra phòng vệ, chỉ riêng dư ba họ giao đấu cũng đủ để phá hủy đấu trường này, khiến đám người xem rung động. Còn đối với Đường Kiếp mà nói, trận chiến này mang lợi cho hắn lợi ích lớn nhất. Chỉ điểm của Minh Dạ không khiến Đường Kiếp lập tức hiểu ra chỗ huyền bí của loạn phong bộ. Nếu như nói sao là văn tự, là con số, vậy chính là đồ hình, là hình ảnh. Lúc hai người kết hợp, bày ra trước mắt là vô tận huyền bí. Thời khắc này trước mắt hiện lên vô số ảo ảnh, Đường Kiếp không khắc chế được, đột nhiên a to một tiếng, ôm mi tâm ngã xuống. Đường Kiếp, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiên Thương, Thái Quân Dương đồng thời cúi xuống hỏi hắn. Đường Kiếp ôm mi tâm thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nói. Ta không sao. Đạo thụ trong mi tâm bị kích thích lại mở ra một chút, Đường Kiếp không dám buông tay, chỉ có thể đợi nó dần biến mất mới thả tay xuống, nhân tiện lau đi huyết châu ở giữa mi tâm. Lại nhìn không chung, song phương vẫn chiến đấu kịch liệt như trước, Minh Dạ không vẫn đánh như nước chảy mây trôi, Hằng Vô Địch vẫn khí thế ngút trời, thoạt nhìn không bị ảnh hưởng chút nào. Đánh thêm 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên cứ đánh kiểu đó cũng chẳng biết bao giờ kết thúc. Bên này Thiên Nhai Hải Các Hà Phu Nhân đã cười nói. Đánh cũng đã đánh, hết giận rồi thì nên quay về chính sự thì hơn. Nói xong ống tay áo vung lên chỉ ra xa, đồng thời Thiên Thần Cung, Thiên Tình Tông, Thất Tuyệt Môn cũng đồng thời ra tay, bốn cỗ linh áp nổi lên như sông cuộn biển gầm bình tĩnh trở lại, không còn gợn sóng. Bên này Hà phu nhân đã nói, Hằng huynh, lại muốn đánh tiếp, tiên duyên hội cũng không cần mở nữa. Nghe được Hà phu nhân nói như vậy, Hằng vô địch mới buông tha, giận dữ chừng Đường Kiếp nói, ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử này. Đường Kiếp bĩu môi, người tẩy nguyệt phái ta khi nào phải trông cậy vào lòng từ bi của thú luyện môn. Một câu khiến Hằng vô địch tức điên lên, vừa muốn bùng nổ lại bị bốn người liên kết áp chế, không cho y cơ hội. Lão già áo bào màu vàng nói, Hà phu nhân nói rất đúng, võ mồm chỉ là việc nhỏ, không cần tranh chấp, chỉ có lai lịch của thiên thần giáp cần có công đạo, Hằng huynh vẫn an tâm đừng vội. Hằng vô địch nghe mà càng thêm phẫn giận. Lão già áo bào màu vàng không biết mình đã vô ý phạm vào đại kỵ. Theo lão, vài câu mắng người chỉ là võ mồm, biết lai lịch thiên thần giáp mới là đại sự. Lấy tầm quan trọng mà nói, lão nói không sai. Nhưng theo đương sự cảm nhận, sự tình liền hoàn toàn biến chất. Với Hằng vô địch mà nói, lai lịch thiên thần giáp không trọng yếu. Mấy năm nay thiên thần cung đưa ra ngoài không ít thiên thần giáp, cho dù có một hai kiện ở tẩy nguyệt phái cũng không có gì kỳ quái, thú luyện môn còn chưa đến mức cho rằng thiên thần cung và tẩy nguyệt phái cấu kết. Nhưng bị một tiểu bối nhục mạ mình thì đúng là đại sự. Giống như kia thiên nhai hải các Hà phu nhân nói, y có thể nhận vì là bằng hữu với nhau, còn lời lão già áo bào màu vàng thì không thể tiếp nhận. Hằng vô địch chịu nhục trước mặt mọi người, thân là môn phái minh hữu không giúp mình mà còn khuyên can, thậm chí còn nói đây là chuyện nhỏ đừng giằng co, là nói giúp người ngoài, khiến y cực căm tức. Thân bên mình lại đi đứng ở lập trường trung lập thì chính là phản bội, đây là cách nhìn của Hằng vô địch. Y phẫn nộ nhưng không thể phát tác, chỉ có thể cố nén. Ở sâu trong nội tâm cũng đã có ấn tượng kém với lão già áo bào màu vàng, cảm thấy người này chán ghét vô cùng, hổ thẹn khi cùng làm đồng minh. Tiêu Dao cung chủ vốn luôn im lặng đột nhiên cất giọng nói, về thiên thần giáp này, bổn cung biết một ít. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Tiêu Dao cung chủ. Tiêu Diêu cung chủ mang sa mỏng ngồi ở trên cao nói, mấy ngày trước trong thành có một con khôi lỗi bị đánh bất ngờ, đầu bị chảm, vũ khí bị tước mất. Ta đã hạ lệnh điều tra việc này, nhưng do số tiên gia lui tới khá đông, có vô số người, nhất thời cũng khó tra ra chu toàn. Không ngờ hôm nay lại gặp được chiến giáp đã mất này. Minh Dạ không nhíu mày. Cung chủ nhận định chiến giáp này là món bị mất sao? Tiêu Diêu cung chủ trả lời. Chiến giáp này vốn là thiên thần giáp, nhưng vì tránh để hiểu lầm nên cố ý sơn màu đen phân biệt. Vì nguyên nhân này, thiên thần giáp màu đen chỉ có người trong cung ta biết, bên ngoài không lưu truyền mấy. Sao nghe như thiên thần cung và Tiêu Dao cung có bí mật gì? Diễm phụ bên Thiên Tình Tông hừ một tiếng. Tiêu Diêu cung chủ khựng lại, vẫn là lão giả mặc áo bào màu vàng cười nói. Liên tiên tử hiểu lầm rồi, việc này chỉ có thể lừa được đám tiểu bối vô tri, chứ sao có thể lừa được mấy vị. Chỉ có điều không muốn nhiều sinh thị phi, cũng để dàn xếp ổn thỏa mà thôi. Nói như vậy, không có màn giao dịch nào. Thiên nhai hải các Hà phu nhân cũng hỏi. Lão giả áo bào vàng nhắc lại. Tuyệt đối không có việc này. Tốt lắm. Minh Dạ không gật gật đầu. Chúng ta đợi xem kết quả là được. Y vừa nói, lão già áo bào màu vàng thầm mắng Minh Dạ không giảo hoạt. Rất hiển nhiên, sau tiên duyên hội, nếu Tiêu Dao cung lựa chọn thiên thần cung, chỉ e mấy phái kia sẽ gán cho thiên thần cung tội danh lén giao dịch phía sau. Nói cách khác, thiên thần cung muốn chứng minh trong sạch thì phải buông tay. Đây là đang xóa tên bọn họ. Lão già áo bào màu vàng hận ngứa cả răng, chỉ có thể nhìn Hằng vô địch, kỳ vọng y hỗ trợ vài câu. Không ngờ Hằng vô địch ngẩng đầu, nói. Nói cũng đúng, có một số việc cuối cùng cũng phải xem kết quả mới biết được. Lão già áo bào màu vàng tức giận thầm mắng to. Chỉ có điều Hằng vô địch không giúp đỡ, thiên thần cung người cô thế cô, y cũng chỉ biết nén giận. Chư vị cứ yên tâm đi, trong việc này, Tiêu Dao cung sẽ có lựa chọn của bản thân, tuyệt không chịu thiên thần cung ảnh hưởng. Những lời này gần như nói thiên thần cung phải rời khỏi tranh đoạt lần này. Không ngờ giải quyết được một đối thủ cạnh tranh, Minh Dạ không thấy thật sảng khoái. Lão già áo bào màu vàng lại nói. Giờ có thể để tiểu tử kia nói xem chuyện chiến giáp là thế nào. Minh Dạ không quay đầu lại nhìn. Đường Kiếp đứng ra nói. Chiến giáp này đích thật là do chúng ta trộm. Kết thúc trận đầu, chúng ta biết rằng ngày thứ năm chính là ngày liều chết cùng thú luyện môn. Do Hách Liên sư huynh thực lực hơn người, mà Quân Dương lại là bạn tốt của chúng ta. Ta và Danh Dương vì lo cho Quân Dương mà nghĩ cách giúp y tăng cường thực lực, nâng cao chiến lực. Thư Danh Dương nghe mà hoảng hốt, tại sao lại có ta? Đường Kiếp đã tiếp tục nói. Bởi vì trước trận đấu, pháp khí của ai cũng bị ghi chép lại, không thể tùy ý mượn, nếu muốn giúp Quân Dương tăng thực lực chỉ có thể dựa vào cách khác. Cùng ngày ba người chúng ta uống rượu, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra biện pháp, hơn nữa uống hơi nhiều mà tình thế cấp bách nên quyết định làm liều. Là ngươi quyết định làm liều, không phải ta. Trong lòng Thư Danh Dương thầm giận, chỉ là không thể cãi lại. Đường Kiếp cũng không có nói hắn và Thư Danh Dương Thái Quân Dương cùng nhau làm, chỉ nói bọn họ uống rượu, sau đó, dù sao cũng chỉ là giết con rối chiếm đoạt vũ khí quá, có thể có chuyện gì sao? Chỉ có điều vào lúc này, mọi người đều cho là ba người Đường, Thư, Thái liên kết làm ra. Thái Quân Dương thì không sao, chiến giáp cũng mặc rồi, dù mang tiếng cướp đoạt cũng không oan. Thư Danh Dương đã oan không có chỗ tẩy, trong lòng nóng như có lửa đốt. Nghe Đường Kiếp nói, mọi người cũng hiểu được lai lịch của Bạch Chiến Giáp, ánh mắt nhìn ba người, đầy kinh ngạc, khâm phục, chỉ cảm thấy ba người này rất có gan làm loạn, thậm chí việc cướp sạch con rối chiến cũng làm được. Thái Quân Dương và Đường Kiếp luôn được nhìn chăm chú đã quen nên khá thờ ơ, duy có Thư Danh Dương như bị trói trên thuyền, bại lộ giữa biển, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Đợi nói xong sự việc, Đường Kiếp chắp tay nói với Minh Dạ Không. Tiểu tử vì cầu thắng lợi, làm sằng làm bậy, bồi nhọ môn phái, giờ đã kể hết mọi chuyện, kính xin Minh Sư xử lý. Minh Dạ Không nghe xong cười cười. Tiểu tử này đúng là cả gan làm loạn. Sau khi việc này kết thúc, ta sẽ trừng phạt đám các ngươi, giờ đứng lên đi. Vâng. Đường Kiếp lúc này mới trang nghiêm đứng dậy. Lão già áo bào màu vàng ngẩn ngơ. Minh Dạ Không, ngươi có ý gì? Hắn trộm chiến giáp, tẩy nguyệt phái nên cho chúng ta một công đạo chứ. Minh Dạ Không ngắt lời lão. Bọn họ trộm Tiêu Giao Cung chiến giáp, có công đạo cũng là công đạo với Tiêu Giao Cung, chả quan hệ gì với Thiên Thần Cung các ngươi. Nói xong Minh Dạ Không chắp tay với Tiêu Giao Cung chủ. Tẩy nguyệt phái quản hạ không nghiêm, môn hạ học sinh tùy ý làm bậy, Minh Dạ Không thay học sinh của ta hướng cung chủ tạ lỗi. Tiêu Diêu Cung chủ đáp lễ. Minh huynh khách khí. Minh Dạ Không đã nói. Học sinh ta tạo tổn thất cho Tiêu Giao Cung, tẩy nguyệt phái ta một mình gánh chịu, bồi thường toàn bộ. Về phần ba tiểu tử này, đợi lúc quay về sẽ trách phạt nặng. Cả đám nghe mà há hốc mồm. Chả ai tin Minh Dạ Không sẽ thật sự trách phạt ba người Đường Thái Thư. Nếu y muốn phạt thì đã không thay ba người bồi thường Tiêu Giao Cung tổn thất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không vì cái gì khác, chỉ vì Thái Quân Dương đánh ngang Hách Liên Hổ, áp chế nhuệ khí thú luyện môn, Minh Dạ Không không thể trách phạt bọn họ. Còn giá trị một khôi lỗi. So với tẩy nguyệt phái mà nói, tính là cái đích gì? Huống chi còn có chuyện Đường Kiếp độc mắng Hằng Vô Địch, Minh Dạ Không bức lui Thiên Thần Cung. Sau việc này chỉ e Đường Kiếp không phạt mà có thưởng, tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Theo lời Minh Dạ Không, sự tình cứ như vậy kết thúc, tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu, trận đấu vẫn tiến hành như cũ. Việc sở hữu Tiêu Giao là đại sự, ai cũng không dám quấy rầy kế hoạch và an bài, những chuyện phát sinh lúc trước cũng chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm. Đương nhiên, với một số người mà nói, khúc nhạc đệm cũng cực kinh tâm động phách. Ngồi bên cạnh Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung vỗ ngực nói, tiểu tử ngươi to gan thật, dám mắng Hằng Vô Địch như vậy. Có gì không dám? Đường Kiếp cười cười. Giờ có chuyện gì ta không dám? Đó là có Minh Sư che chở ngươi. Thị Mộng nói, nhưng ngươi công khai nhục mạ Hằng Vô Địch, thú luyện môn sẽ hận ngươi, sau này nhìn thấy ngươi nhất định sẽ không khách khí. Đường Kiếp hỏi lại, ý ngươi là lần này ta không mắng y, tương lai người của thú luyện môn nhìn thấy sẽ tha ta một mạng. Vậy không có khả năng, chúng ta cùng thú luyện môn là tử địch mà. Thị Mộng gãy đầu nói, nhìn gió tanh mưa máu trên khán đài, chỉ biết hai phái không có khả năng cùng tồn tại. Đường Kiếp buông tay, kia không phải kết thúc rồi sao? Đã là tử địch, hận thù đâu có chia ra ít nhiều. Chẳng lẽ lại bọn họ còn có thể giết ta 100 lần? Nếu vậy, sao không dùng thú luyện môn làm đá kê chân, nâng cao địa vị của mình trong phái? Quả thế, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng liếc nhau. Chỉ biết Đường Kiếp làm như vậy không thể không có mục đích, bây giờ nghĩ lại, thú luyện môn càng thù hắn, tẩy nguyệt phái sẽ càng coi trọng. Mà dù thú luyện môn có hận hắn bao nhiêu, đều không vượt qua một chữ giết, khi có lực trả thù, Đường Kiếp cũng không cần để ý cảm nhận của thú luyện môn, nhưng có thể nâng cao địa vị ở tẩy nguyệt phái. Một vụ mua bán không vốn vạn lời. Đương nhiên, nói thì nói vậy, liệu có ai dám ở chỗ đông người làm nhục Hằng Vô Địch như vậy, ví như con kiến khiêu khích cự long, trong lòng sẽ run rẩy nơm nớp. Có lẽ cũng chỉ có nhân tài như Đường Kiếp mới uy phong như vậy. Những cái khác chưa nói, chỉ riêng dũng khí cũng đủ khiến tẩy nguyệt phái xem trọng. Ngươi được lắm đấy. Diệp Thiên Thương dự thính giơ ngón cái với Đường Kiếp. Đường Kiếp cười cười, đang muốn nói gì nữa, đột nhiên đứng dậy hét với lôi đài. Mau lui lại. Học sinh tẩy nguyệt là Chu Phụng Đạo đang quyết đấu. Nghe Đường Kiếp nói liền không suy nghĩ lui nhanh ra sau. Chỉ thấy học sinh thú luyện môn kia khống chế một luyện thú tự nổ, uy chiều thổi quét lôi đài. Đường Kiếp hô vẫn còn có chậm, Chu Phụng Đạo vẫn bị dòng khí cuốn vào, lúc y tránh lui liền nương theo chấn lực bay ra ngoài lôi đài, cũng không cho đối thủ cơ hội bổ sung công kích, mặc dù bị trọng thương, nhưng may mắn còn sống. Mấy học sinh tẩy nguyệt ôm Chu Phụng Đạo về, dọc đường đi qua Đường Kiếp, Chu Phụng Đạo cảm kích nói. Đa tạ sư đệ cứu mạng, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta đã bị tặc tử kia tính kế, thật không ngờ y còn chiêu thức ấy. Đường Kiếp vỗ vỗ y, tuy chậm nhưng vẫn giữ được tính mạng, không chết là tốt rồi. Diệp Thiên Thương đã đứng lên. Kế tiếp tới phiên ta. Chu Phụng Đạo vội nói. Ngươi cũng nên cẩn thận, cảnh thiên chiếu ở thú luyện môn xếp hạng thứ 3, cũng không dễ đối phó. Diệp Thiên Thương trả lời. Có Đường Kiếp ở đây, ta có lòng tin chiến thắng. Liên tiếp 7-8 trận đều có chỉ điểm của Đường Kiếp. Hắn tuy là học sinh, nhưng đối với cục diện chiến đấu nắm chắc, khiến học sinh Tẩy Nguyệt khâm phục vô cùng. Giờ hắn như đang giáo luyện, dặn dò từng học sinh lên đài, những người khác nhau đề nghị khác nhau, hoặc toàn lực giành thắng lợi, hoặc toàn lực tự bảo vệ mình. Nhờ hắn, Tẩy Nguyệt phái giờ chưa có ai chết, thậm chí còn sáng tạo ra kỳ tích Thái Quân Dương chiến thắng Hách Liên Hổ. Diệp Thiên Thương và thú luyện môn Thiên Chiếu đều xếp hạng thứ 3, thực lực gần nhau, tuy nhiên có Đường Kiếp ở đây, Diệp Thiên Thương niềm tin chiến thắng. Vô tình, Đường Kiếp đã thành Định Hải Thần Châm trong lòng mọi người, địa vị này cũng đổi bằng không ít trận chiến. Nghe Diệp Thiên Thương nói như vậy, Đường Kiếp cũng chỉ là cười cười. Diệp huynh khách khí, tiểu đệ cũng chỉ là tận sức. Cảnh Thiên Chiếu tính tình trầm ổn, chủ công Sương Nguyệt Lang, Huyền Thủy Quy, công thủ đều có, không có gì nhược điểm rõ ràng, tuy nhiên cũng không có ưu điểm rõ ràng. Nếu không thể tìm ra nhược điểm đối phương thì hãy phát huy ưu điểm của mình. Diệp sư huynh có khoái công vô song, chỉ cần đánh theo tiết tấu của ngươi cũng đủ làm Cảnh Thiên Chiếu phòng ngự mệt mỏi. Trận chiến này muốn thắng thì phải cẩn thận y tập kích trong bóng tối. Nhớ kỹ Cảnh Thiên Chiếu tính dai bền bỉ, cho nên đừng nóng vội cho cầu thành, cho dù dùng khoái kiếm, cũng phải kéo dài thời gian. Hiểu rồi. Diệp Thiên Thương cười lớn nhảy lên lôi đài. Lúc Đường Kiếp chỉ điểm, cuồng phong kiếm tùy ý triển khai, quả nhiên áp chế được Cảnh Thiên Chiếu. Kẻ này cũng coi như thiên tài trong thú luyện môn, đối mặt với công kích của Diệp Thiên Thương mạnh mẽ, cứng rắn mà vẫn có thể gắt gao chống đỡ, thỉnh thoảng còn phản kích. Nhưng Diệp Thiên Thương nhớ kỹ lời Đường Kiếp nói, lấy đại thế làm chủ. Mỗi một lần quyết đấu đều tranh thủ ưu thế, tranh thủ chủ động, cục diện liền nghiêng về Diệp Thiên Thương. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, nếu đánh tiếp, sớm muộn gì Diệp Thiên Thương cũng thắng. Điều này làm các đại nhân vật tán thưởng, hâm mộ Tẩy Nguyệt phái có được Đường Kiếp. Chính nhờ yêu nghiệt chỉ điểm, Tẩy Nguyệt phái hoặc thắng hoặc trốn thoát kết cục tử trận, thế cho nên chiến đấu quá bán, Tẩy Nguyệt phái chưa có ai chết, thậm chí cả tỷ số thắng luôn là 50-50, thú luyện môn vẫn chiếm được ưu thế. Ánh mắt như vậy, tương lai tất thành bảo vật. Thiên Tâm Thất Tuyệt Môn tán thưởng. Tiếp theo là Thiên Nhai Hải Các Hà phu nhân cũng gật đầu nói. Ánh mắt không tệ, chủ là tâm khí cao ngạo, không biết giấu dốt. Có người tán thưởng, tự nhiên cũng có người phẫn hận. Hằng Vô Địch mắt lạnh nhìn Đường Kiếp, mắt hiện thần quang. Sau đó kêu rên lui ra một bước, miệng mũi đầy huyết, đồng dạng chính là Minh Dạ Không, thân thể cũng hơi đung đưa. Vào lúc này hai người lại ngầm giao thủ. Tuy nhiên ngay sau đó, Tạ Phong Đường giơ tay lên, một khối ngọc bội bay đến tay Đường Kiếp. Đồng thời bên tai Đường Kiếp vang lên tiếng của Tạ Phong Đường. Hằng Vô Địch vừa rồi đã phát thần niệm công kích với ngươi nhưng bị Minh Sư ngăn cản. Có Minh Sư ở đây, y sẽ không dùng thần niệm công kích ngươi nữa, nhưng sau này khó mà nói. Vật này là thủ thần ngọc, có thể kháng cự 3 lượt thần niệm công kích, ngươi cẩn thận cất giữ. Đường Kiếp cũng không nói gì, yên lặng nhận lấy, chắp tay tỏ vẻ mình đã hiểu. Hằng Vô Địch thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Giờ y còn dùng thần niệm công kích. Đường Kiếp có thủ thần ngọc bảo hộ sẽ không bị thương, Minh Dạ không có thể thừa dịp nhảy vào xúc phạm y. Thần niệm công kích hung hiểm, Thiên Tâm đỉnh cao cũng chỉ lần đầu trải qua, Hằng Vô Địch cũng không dám mạo hiểm như vậy. Đại nhân vật ở phía trên hoặc tán thưởng hoặc ám đấu, đám học sinh bên dưới đều ăn mừng. Từng trận thắng lợi khiến ánh mắt mọi người nhìn Đường Kiếp khác đi. Cá nhân chiến lực cường thịnh thì cũng chỉ hưởng được một mình. Có thể mang lại lực lượng cho người khác mới đáng giá được những người khác săn đón, hâm mộ thậm chí còn cúng bái. Giờ khắc này, Đường Kiếp và ánh mắt phi phàm của y đã lấy được đa số sự kính trọng và ngưỡng mộ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Long Đảo lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh nói về Đường Kiếp rồi hừ một tiếng, khinh thường quay đầu đi, chỉ có điều bàn tay do nắm quá lực mà trắng bệch. Công tử vì Đường Kiếp kia mà ưu phiền. Một thanh âm lúc này vang lên. Long Đảo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Du Thiếu Phong đang đứng ở bên cười hì hì nhìn mình. Long Đảo hừ một tiếng. Chỉ không quen nhìn tên tiểu nhân kia đắc chí thôi. Du Thiếu Phong thở dài. Nhưng bất kể thế nào, chỉ điểm của hắn rất có tác dụng. Đáng tiếc hắn và công tử không hòa thuận, hơn phân nửa là không muốn chỉ điểm cho công tử. Long Đảo bị hắn nói một câu trúng tâm sự, cũng không phẫn nộ. Hai phái chiến đấu sinh tử, giờ những người khác đều được Đường Kiếp chỉ điểm gặp giữ hóa lành. Long Đảo đương nhiên cũng là muốn thỉnh giáo một phen. Vấn đề là quan hệ của y và Đường Kiếp thật sự quá tệ. Cho dù y đồng ý cầu tình, Đường Kiếp chưa chắc nguyện giúp y. Du Thiếu Phong lại nói. Kỳ thật dù hắn đồng ý chỉ điểm, ai biết sau lưng có âm mưu gì muốn ám hại công tử không? Long Đảo nghe được biến sắc, y chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng ngẫm lại lại cũng có khả năng. không khỏi hừ một tiếng. Ta vốn không có ý định tìm hắn hỗ trợ. Du Thiếu Phong nói, vấn đề trận chiến này công tử phải đối phó với Diệp Hắc Tử. Diệp Hắc Tử xếp hạng 2 thú luyện môn, thực lực mạnh hơn Cảnh Thiên Chiếu. Hách Liên Hổ chiến bại, thú luyện môn chỉ hy vọng vào y. Công tử đi lên, muốn toàn thân trở ra e là rất khó. Sắc mặt Long Đảo âm trầm, nếu không thì y cần gì phải lo âu. Lúc này Du Thiếu Phong mới nói, kỳ thật ta có chủ ý. Diệp Hắc Tử muốn giết công tử nhất định sẽ làm theo Hách Liên Hổ, lấy lá bùa phong ấn không gian lôi đài không cho công tử đường sống. Nhưng lá bùa phong ấn cũng có cực hạn, ngũ hành độn pháp có thể phá. Chỉ cần có một tấm ngũ hành độn phù, sẽ có thể làm phù bảo mệnh, bảo đảm không chết. Long Đảo nhíu nhíu mày. Đây chính là nhị phẩm pháp phù, không đổi được, đại hội quy định chỉ có tới cửu chuyển kỳ mới cho phép sử dụng, ở đây không thể dùng. Đây đúng là điều ta muốn nói với công tử. Hôm qua ta ở khu thương mại thấy có người bán ngũ hành độn phù. Trong khoảng cách ngắn chỉ chạy được vài trăm thước, nhưng dùng trong trường hợp như thế này cũng là đủ rồi. Long Đảo nghe thấy mừng rỡ. Còn có chuyện này sao? Vậy ngươi còn không mua lại? Du Thiếu Phong vẻ mặt đau khổ trả lời. Ta muốn mua nhưng nó đắt quá. Tên bán là gian thương. Đại khái biết ta muốn cùng thú luyện môn đổ máu nên công phu sư tử ngoạ, riêng một tấm phù giá 2.000 tiền, còn pháp khí phối hợp và những thứ đi kèm tổng cộng chào giá 5.000 linh tiền, biến thành không ai mua được. Công tử cũng biết, ta sao có được số tiền này? Long Đảo vừa nghe, vội hỏi. Ta xuất tiền, giờ ngươi đi tìm người kia. Lập tức giúp ta mua thứ đó lại. Nói xong đã lấy trong túi giới tử ra 5.000 tiền giao cho Du Thiếu Phong. Du Thiếu Phong nhận tiền, cũng không vội rời đi mà nhìn túi giới tử cười hì hì nói. Tiểu nhân làm tùy tùng cho công tử không thưởng thêm sao? Long Đảo chỉ vào hắn mắng. Ngươi cũng là thiếu gia gia đình giàu có, sao nói chuyện như một tên nô bộc không biết xấu hổ? Thôi thôi, ở chỗ này ta còn mấy trăm tiền, cho ngươi hết, mau hành sự cho ta. Du Thiếu Phong cầm tiền, lúc này mới cười hì hì chui vào trong đám người biến mất. Long Đảo khổ sở đợi Du Thiếu Phong trở về, trên lôi đài trôi qua từng trận rồi lại từng trận. Dựa vào tam phẩm khôi lỗi chiến hùng mạnh, Vệ Thiên Sung lần nữa đánh bại đối thủ. Tẩy Nguyệt phái và thú luyện môn thắng bại luân phiên, Đường Kiếp thì toàn lực bày mưu tính kế bảo vệ học sinh bản phái. Đã đánh tới trận thứ 13 mà Du Thiếu Phong còn chưa trở về, Long Đảo bắt đầu đứng ngồi không yên. 39 trận đầu, Du Thiếu Phong vẫn chưa xuất hiện, Long Đảo đã như kiến bò trên chảo nóng, tâm ý phiền loạn. Trận tiếp theo là lúc y lên đài, Du Thiếu Phong giờ vẫn chưa đến, thế nghĩa là sao? Một ý nghĩ không thể tin được xuất hiện. Trận so tài chung kết thứ 40, khi tiếng chuông bắt đầu gõ vang, mọi người cùng nhau nhìn sang Long Đảo. Long Đảo cả kinh run rẩy. Không thấy bóng dáng Du Thiếu Phong, hy vọng cuối cùng của y đã tan biến. Tuyệt vọng, hoảng sợ còn có phẫn nộ khiến y liều lĩnh quát to lên. Du Thiếu Phong, ngươi đi ra cho ta. Lăn ra đây. Tiếng hô trùng trùng điệp điệp, truyền qua trời xanh, rơi vào tai mỗi người. Nghe vậy, Đường Kiếp phải cố nén ý cười. Nhất định phải thừa nhận, biểu hiện của Long Đảo tốt hơn so với hắn tưởng tượng. Hiện tại tất cả mọi người đều không thấy Du Thiếu Phong. Không bùng nổ trong tuyệt vọng mà tử vong trong tuyệt vọng. Như Đường Kiếp mà nói, hắn rất thích ý mượn tay Diệp Hắc Tử giải quyết mối phiền toái Long Đảo này. Thông qua Du Thiếu Phong, hắn đã rõ Long Đảo hận mình thế nào cứ việc Đường Kiếp không đắc tội người này. Nhưng sự thật là Long Đảo luôn mưu đồ bí mật xử lý mình. Nếu đối phương muốn mình chết như vậy, hắn cũng không để ý đưa đối phương một đoạn đường. Đáng tiếc là Long Đảo vẫn còn sống. Lúc phát hiện mình bị lừa, y vạn bất đắc dĩ đi lên lôi đài, cùng Diệp Hắc Tử triển khai quyết đấu. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, cứng rắn, đối mặt lồng giam công kích, người kia chẳng những không đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại ở thời điểm cuối cùng bạo phát, thậm chí còn có chút đột phá, lấy thiên lang đánh vỡ lồng giam, phá tan lồng giam, chạy ra tìm đường sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Áo rồng cuối cùng không có thể trở thành áo rồng, ngược lại có tiến thêm một bước phát triển thành thứ khác, điều này làm Đường Kiếp cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên, chân Long Đảo bị một châm vạn độc chu của Diệp Hắc Tử độc tố nhập vào cơ thể, cái chân đã sưng phù. Nhón thượng sư Tẩy Nguyệt toàn lực cứu chữa, về phần có thể khỏi không thì khó nói. Long Đảo cũng vì vậy mà trở thành người trả giá nhiều nhất trong trận hai phái quyết đấu. Sau 5 trận, do thú luyện môn phát hiện Tẩy Nguyệt phái có tâm né tránh khó giết chết đối phương, rốt cục thay đổi sách lược, lấy tự bảo vệ mình là chính. 5 trận kế là song phương không ai chết mà chấm dứt. Điều này cũng khiến nó trở thành tràng đấu ít đổ máu nhất. Hôm đó, thú luyện môn chết 5 người. Tẩy Nguyệt phái một người trọng thương, còn lại không tổn hao gì, thú luyện môn thắng 10 chàng, nhưng lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Khi Hằng Vô Địch gắt gao nhìn chằm chằm Đường Kiếp, giống như muốn dùng ánh mắt giết người thì còn có Hách Liên Hổ cũng nhìn Đường Kiếp, chỉ là ánh mắt khác hơn nhiều, ngoài thù hận Đường Kiếp còn chừng cả Thái Quân Dương và Thư Danh Dương. Chỉ có điều lúc này Thư Danh Dương không để ý ánh mắt của Hách Liên Hổ. Y cầm sách đứng một góc, hết sức chăm chú nhìn nội dung bên trong, trong miệng còn lẩm nhẩm giống như một con mọt sách. Đám người xung quanh vui chơi, vì thắng lợi mà ăn mừng, ánh mắt cừu hận của Hách Liên Hổ như không có quan hệ gì với y. Lật tới trang 73, ánh mắt dừng ở hàng thứ 6. Chữ viết đột nhiên dần dần nhạt đi, hiện ra một dòng chữ mới. Du Thiếu Phong mất tích, Đường Kiếp tất có hành động, theo dõi hắn. Nhìn thấy lời này, Thư Danh Dương khẽ thở dài. Chuyện tới bây giờ, chỉ lệnh càng lúc càng nhiều, xem ra Thiên Thần Cung đã tức giận. Chữ viết chỉ duy trì một lát liền biến mất, trang sách lại khôi phục dáng vẻ lúc trước. Buông sách, Thư Danh Dương nhìn về phía xa. Chỉ thấy Đường Kiếp trong đám người cùng cười vui, nhận lấy lòng biết ơn của mọi người sau trận chiến này, bởi vì kiến thức, ánh mắt và phán đoán của hắn đã được đại đa số tôn trọng. Đối với Đường Kiếp, Thư Danh Dương vẫn có vài phần thưởng thức. Bất kể thế nào, có thể lấy thân phận một người bình thường đi tới hôm nay, Đường Kiếp bỏ ra nhiều lắm. Có khi hắn cũng nghĩ nếu mình không có thân phận chết tiệt nọ, có lẽ sẽ trở thành bằng hữu của Đường Kiếp. Đáng tiếc vận mệnh không có nếu như, có một số việc sớm muộn gì cũng tới. Nghĩ vậy, trong lòng của y cũng không khỏi thổn thức. Đường Kiếp vẫn còn nói chuyện với mọi người, cho tới khi đám người rời đi, lúc này mới khéo léo từ chối mừng công, một mình rời khỏi. Thư Danh Dương phát động liễm khí phù, che đậy hơi thở. Một đường đi theo, chỉ thấy Đường Kiếp ở trong thành lững thững đi ra ngoài thành. Lúc này hắn vẫn dám ra khỏi thành. Thư Danh Dương kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không biết mình vừa mới đắc tội Hằng Vô Địch và Hách Liên Hổ, thú luyện môn đang muốn giết hắn sao? Nhưng Đường Kiếp vẫn cố tình ra khỏi thành rồi, ra khỏi cổng thành Hồng Mai Lĩnh, một đường đi ra ngoài. Khốn khiếp! Trong vạn thú viên, Hách Liên Hổ như sư tử giận dữ, mạnh mẽ chụp một chưởng khiến bàn đá bên cạnh thành bột mịn. Trận đấu đã chấm dứt, phẫn nộ của Hách Liên Hổ vẫn chưa kết thúc, ngược lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ tới tình cảnh hôm nay, vẻ nghẹn khuất như muốn dìm chết Hách Liên Hổ, y không thể không thông qua điên cuồng phá hoại để cân bằng nội tâm của mình, ở lại trong đình viện như gặp phải mưa rền gió dữ, tiểu viện Thanh U cũng bởi vậy trở thành một mảnh tàn viên. Đáng tiếc mặc y giải phóng cảm xúc thế nào cũng không cải biến được sự thật, vừa nghĩ tới Luyện Hổ chết thảm, mất đi thắng lợi, môn phái bị nhục nhã, Hách Liên Hổ không kìm nổi nắm chặt nắm tay, lẩm bẩm: "Đường Kiếp, Thái Quân Dương, Thư Danh Dương, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Đúng lúc này, bên ngoài có một người vội vàng đi đến, cúi đầu với Hách Liên Hổ. "Hách Liên sư huynh." Hách Liên Hổ quay đầu lại nhìn thoáng qua. "Khánh Tùng, thương thế của ngươi thế nào?" Người tới kêu Khương Khánh Tùng, học sinh thú luyện môn xếp thứ 18, đánh cùng Đường Kiếp. Ban ngày đánh với Đường Kiếp một trận, hai người giao thủ vẫn là Đường Kiếp giành thắng lợi. Tuy nhiên Khương Khánh Tùng liều mạng chịu một quyền của Đường Kiếp, may mà phá tan được Đường Kiếp phong tỏa, nhảy ra lôi đài, giữ được tính mạng. Nghe Hách Liên Hổ nói như vậy, Khương Khánh Tùng cười cười. "Tốt hơn nhiều. Đều nói Đường Kiếp sở trường về luyện thể, tuy là linh hải bậc lại có được thân thể bách luyện, lực lớn vô cùng, ta xem cũng chỉ là uy phong. Ta chịu một quyền này của hắn, giờ đã không còn gì đáng ngại. Ta thấy tôi thể thuật của ngươi lại tinh tiến rồi." Hách Liên Hổ gượng cười nói. "Đúng rồi, tìm ta có chuyện gì?" Khương Khánh Tùng đã nói. "Hách Liên sư huynh có hận Đường Kiếp không?" Hách Liên Hổ sắc mặt trầm xuống. "Phí lời." Khương Khánh Tùng đã nói. "Lần này luyện tập võ nghệ, thú luyện môn chịu thiệt không nhỏ, trong đó có một nửa duyên cớ do Đường Kiếp. Cho nên lúc rời đi, ta tìm mấy tên tiểu tử, bảo họ theo dõi Đường Kiếp, tìm cơ hội giết hắn. Không ngờ trận đấu vừa mới chấm dứt, cơ hội đã tới rồi." Hách Liên Hổ ngẩn ngơ. "Ngươi nói cái gì?" Khương Khánh Tùng trả lời. "Đường Kiếp ra khỏi thành rồi." Hách Liên Hổ đứng lên. "Ngươi xác định?" "Cực kỳ chính xác." "Tổng cộng hai người, hắn và Thư Danh Dương." "Cả hai người họ?" "Đúng vậy." "Được, chúng ta đi giết hắn." "Khánh Tùng, ngươi đi thông báo với các huynh đệ, còn cả Hằng trưởng lão, lần này nhất định không thể để cho hắn thoát được." Hách Liên Hổ nói xong đi ra ngoài. Khương Khánh Tùng nói. "Hằng trưởng lão ta đã đi qua, nhưng ngài đã nhập định, tạm thời không nên quấy rầy, ta để lại tin tức, tin ngài nhìn thấy sẽ tới. Về phần các sư huynh đệ khác." "Hách Liên sư huynh, ta cảm thấy việc này không nên để quá nhiều người biết, nếu không để lộ cho Tẩy Nguyệt phái biết được, chỉ sợ sẽ cho Đường Kiếp cơ hội chạy mất. Lại nói thực lực hai ta cũng đầy đủ đối phó bọn họ. Huynh không muốn chia công lao cho quá nhiều người chứ?" Hách Liên Hổ ngẫm lại, rốt cục gật đầu nói. "Được rồi, chúng ta đi." Hai người ra khỏi vạn thú viên, một đường chạy như điên, rất nhanh ra khỏi Hồng Mai Lĩnh. Hách Liên Hổ nhìn chung quanh, hỏi Khương Khánh Tùng. "Biết bọn họ đi hướng nào không?" Khương Khánh Tùng cười thần bí. "Hách Liên sư huynh không phải lo lắng, người của ta đã hạ dấu ấn truy tung. Đi theo ta, ta sẽ mang ngươi tìm được đám Thư Danh Dương." Hắn không nói Đường Kiếp, lại nói Thư Danh Dương, Hách Liên Hổ cũng không để ý. Dù sao theo hắn, hai người kia đều phải chết. Ngoài Hồng Mai lĩnh, Đường Kiếp không nhanh không chậm bước đi. Hắn đi lại nhàn nhã, thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái. Đi trong chốc lát, Đường Kiếp đứng bên khe núi, tìm khối đá lớn ngồi xuống, ngắm nhìn phong cảnh. Thư Danh Dương chỉ cảm thấy buồn bực vô cùng, người này chạy ra ngoài, chẳng lẽ chỉ để ngắm phong cảnh? Quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Chẳng lẽ hắn không biết người của thú luyện môn bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được tin tức, tới đây đuổi giết hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Thư Danh Dương giật mình, đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, lúc này thú luyện môn đụng phải mình, hơn phân nửa cũng sẽ động thủ. Dù sao trước trận đấu lên, Đường Kiếp đã hai lần dụ dỗ mình. Đợi đã nào. Trong lòng Thư Danh Dương đột nhiên cả kinh, một ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Đầu tiên là trên sân đấu dụ dỗ, rồi lại sau khi thi đấu đột nhiên rời. Nếu đây không phải trùng hợp, Thư Danh Dương chỉ cảm thấy lạnh cả người, ý thức được chỉ sợ có âm mưu nào đó đang bày ra trên người mình. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là Đường Kiếp đã biết thân phận của mình. Nhưng sao hắn lại biết? Làm sao có thể biết được? Thư Danh Dương không nghĩ ra, cũng không thể tin được. Ngay lúc khiếp sợ, do dự, bàng hoàng, Đường Kiếp ngồi ở mép nước đột nhiên đứng lên. Hắn đứng trên đá, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia như tới chỗ Thư Danh Dương ẩn thân, dường như xuyên thấu vô số trở ngại, rơi xuống người y khiến y như rơi vào hầm băng. Sau đó, Đường Kiếp đột nhiên cười cười. Thư Danh Dương nhìn đến hắn cử động. Hai tay lăng không, ở trong nháy mắt nặn ra vô số ấn pháp, linh triều cuồn cuộn dũng mãnh lao tới, phát ra một mảnh màu tím sáng mờ. Tử Điện Túng Thân Pháp, tầng thứ hai đỉnh cao trong Tử Điện Túng Thân Pháp. Thư Danh Dương không biết Đường Kiếp phát động tốc độ cao nhất Tử Điện Túng Thân Pháp có ý nghĩa gì, nhưng khoảnh khắc mây tía sinh ra, y nhìn thấy Đường Kiếp cười lớn quay người, chạy về phía xa. Bóng dáng bay vút để lại quang điện màu tím, đảo mắt nhìn đã thấy Đường Kiếp biến mất trong biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Hắn dĩ nhiên đã chạy như vậy. Cảnh tượng này khiến Thư Danh Dương kinh ngạc không ngừng, nhưng ngay sau đó, một tiếng giống vang lên. Hắn ở đằng kia. Không tốt. Thư Danh Dương trong lòng biết không ổn, bản năng chạy sang một bên, chợt nghe ầm một tiếng nổ, chỗ vừa đứng để lại một cái hố to. Cách đó không xa là hai người Hách Liên Hổ và Khương Khánh Tùng. Trên mặt Hách Liên Hổ còn rất bất mãn, vừa rồi nếu không phải Khương Khánh Tùng hô một tiếng, một trưởng của mình đã đánh chết Thư Danh Dương. Thời khắc này nhìn Thư Danh Dương, Khương Khánh Tùng hô. Hách Liên sư huynh, Đường Kiếp tiểu tử kia chạy rồi, đuổi theo. Hách Liên Hổ cười cười. Vậy trước tiên làm thịt tên này. Đường Kiếp chạy trốn quá nhanh, thấy quang ảnh màu tím, Hách Liên Hổ chỉ biết mình không thể nào đuổi theo được, cho nên cũng không hề đuổi theo, chỉ nhìn thẳng Thư Danh Dương. Vâng, sư huynh cứ việc ra tay, sư đệ bảo hộ sư huynh. Khương Khánh Tùng chắp tay, đứng sang một bên. Hách Liên Hổ không nghĩ y không ra tay, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, một Thư Danh Dương còn chưa đến mức phải hai người liên kết. Tiểu tử này kính trọng mình nên mới để đối thủ cho mình, trong lòng cảm thấy hài lòng, cũng không nhiều lời, liền đem luyện hổ sót lại phóng ra. Tuy y chỉ còn lại có một con luyện thú, nhưng thực lực bản thân y vốn cũng không yếu, hơn nữa luyện thú ít, năng lực khống chế tăng cường, bởi vậy thực lực dù chịu ảnh hưởng nhưng không giống như tưởng tượng, đối mặt Thư Danh Dương liền cười gần nói. Tiểu tử thối, đánh lén lão tử cũng có một phần của ngươi. Nạp mạng đi. Bác bì đao huy động, một đạo sắc bén chém về phía Thư Danh Dương. Thư Danh Dương kinh hãi, giương tay đánh ra một đạo bùa ngăn trở, đồng thời kêu lên. Hách Liên sư huynh thủ hạ lưu tình, tiểu đệ chưa bao giờ nghĩ tới làm kẻ địch với huynh. Cấm bùa là ta làm, nhưng xác thực không biết là dùng để đối phó huynh. Hơn nữa ta chỉ chế tác lá bùa, chế thành phù trận là Đường Kiếp. Việc này không liên quan tới ta. Ít nói nhảm thôi. Nếu đến đây, vậy nhận lấy cái chết. Hách Liên Hổ gào thét bổ vài đao, đao phong lạnh thấu xương tập kích Thư Danh Dương. Hách Liên Hổ thực lực dũng mãnh, dù không có luyện thú, lấy thực lực bản thân cũng đủ đối kháng như Thư Danh Dương. Thư Danh Dương không tiếc ném từng đạo phủ ra, liều mạng ngăn cản, liên tục biện giải, đáng tiếc dù y biện giải thế nào, Hách Liên Hổ cũng không để ý tới. Y cáu giận Đường Kiếp trêu chọc y, lúc ra tay cũng có tâm tra tấn Thư Danh Dương. Mỗi đao sinh ra đủ cho Thư Danh Dương có thể ngăn cản, nhưng phải dốc toàn lực, đồng thời yêu hổ khai trí hạ phẩm điên cuồng tấn công, hổ trảo huy động liên tục, trên người Thư Danh Dương không ngừng có vết thương. Thế nên chỉ một lát, toàn thân Thư Danh Dương như bị lăng trì. Thư Danh Dương dần dần không chống đỡ nổi, tuyệt vọng kêu lên. Hách Liên Hổ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đã nói những chuyện kia không có quan hệ gì với ta. Vô nghĩa, có liên quan hay không đều phải chết. Thú luyện môn và tẩy nguyệt phái thế thành nước lửa, gặp mặt là phải chém giết. Cho dù những chuyện lúc trước do Đường Kiếp gây nên, không có quan hệ gì với ngươi, lão tử hôm nay bắt được ngươi thì là ngươi xui xẻo, hãy dùng mạng của ngươi để đền bù phẫn nộ của ta. Nói xong bác bì đao tái hiện, hào quang rực rỡ. Y đã hành hạ đủ rồi, một đao kia có tầm muốn giết chết. Thư Danh Dương bất đắc dĩ, rốt cục hô lớn. Đừng giết ta không phải người Tẩy Nguyệt phái. Cái gì? Hách Liên Hổ ngẩn ngơ, một đao kia không thể hạ xuống. Thư Danh Dương đã điên cuồng gào thét nói. Thiên Thần Cung ám tử, Bạo Viên Thư Danh Dương, tham kiến Hách Liên sư huynh. Nói xong đã lấy ra một vật ném cho Hách Liên Hổ, là một lệnh bài, trên có khắc chữ Ưng Đường, đúng là lệnh bài thân phận Ưng Đường. Ngươi là người của Thiên Thần Cung. Hách Liên Hổ giật mình nhìn Thư Danh Dương. Thư Danh Dương tức giận nói. Vâng, ta là Thiên Thần Cung ám tử, phụng mệnh lẻn vào Tẩy Nguyệt phái. Thật không ngờ Tẩy Nguyệt phái chưa tra ra ta, ngươi đã muốn ép chết ta. Mẹ nó. Hách Liên Hổ cảm thấy xấu hổ. Ta làm sao biết được. Thư sư đệ, việc này xin lỗi ngươi rồi. Thật có lỗi, ngươi yên tâm, việc này sẽ không truyền ra ngoài. Thiên Thần Cung và Thú Luyện Môn luôn trợ giúp, gần gũi gắn bó. Nếu Thư Danh Dương là người của Thiên Thần Cung, vậy thực không thể giết y. Vậy ngươi còn không mau đi. Thư Danh Dương ngã quỵ xuống đất, ho ra máu nói. Y vì Hách Liên Hổ áp chế, vạn bất đắc dĩ mới thổ lộ thân phận, lúc này thương thế rất nặng, đứng cũng không nổi. Ta đi đây. Hách Liên Hổ vội nói, y cũng biết ám tử là một chuyện quan trọng, nếu vì mình mà làm Thiên Thần Cung chịu ảnh hưởng, y cũng bị bề trên trách phạt. Y đang muốn chạy, Khương Khánh Tùng lại ngăn lại. Hách Liên sư huynh từ từ, lệnh bài ám tử Thiên Thần Cung chúng ta chưa từng thấy qua, cũng không thể một mình y nói là được. Hách Liên Hổ ngẩn ngơ. Ý của ngươi là, cũng có khả năng y là người Tẩy Nguyệt phái, vì cầu sinh nên cố ý dùng kế này. Thư Danh Dương giận dữ. Chẳng lẽ ta sớm biết các ngươi sẽ tới giết ta, còn đặc biệt chuẩn bị lệnh bài sao? Cũng khó nói. Hơn nữa thân phận ám tử không nhỏ nhỏ, đâu thể tùy ý tiết lộ. Khương Khánh Tùng nghiêm mặt nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thư Danh Dương tức giận thầm mắng, ta là bị con mẹ ngươi ép, lão tử chậm một chút thì đã bị Hách Liên Hổ mổ bụng rồi. Nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Phải chứng thật một phen mới được. Ngươi đã là Thiên Thần ám tử, chắc phải biết tình huống trong Thiên Thần Cung. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi có thể đáp đúng, ta liền tin ngươi. Được, bất quá ta thân là ám tử, cũng chỉ biết về Ưng Đường, những đường khác ta không biết. Vậy Ưng Đường, ngươi nói trước đương nhiệm Ưng Đường đường chủ là ai, phó đường chủ là ai, ai là người chỉ huy ngươi? Hiện nhâm đường chủ Chu Cẩn Du, phó ưng chủ thứ nhất Bách Lý Thu, phó ưng chủ thứ hai Đặng Ngọc Khánh. Ta chịu ưng chủ Cố Trường Thanh sai khiến. Cố Trường Thanh mất, ta ngủ đông 2 năm, mãi tới cách đây không lâu truyền mới truyền lệnh, lần nữa đề bạt, chịu Đặng ưng chủ tiết chế. Ưng Đường ở Tẩy Nguyệt phái giờ có bao nhiêu ám tử? Có những ai? Trong lòng Thư Danh Dương tức giận, ngươi hỏi cũng quá nhiều rồi. Nói những thứ này cũng chỉ là mò mẫm, ngươi sao phân được thật giả? Chẳng lẽ một học sinh Thú Luyện Môn có thể có danh sách ám tử của Thiên Thần Cung sao? Chỉ có điều mạng trong tay người khác, chỉ có thể cúi đầu trả lời. Sau chuyện Cố Trường Thanh, ám tử Thiên Thần Cung ở Tẩy Nguyệt phái bị đả kích, tổn thất phần đông, giờ còn đang khôi phục và xây dựng lại. Ta không rõ lắm tình huống bên trong, chỉ biết mấy người liên hệ với mình. Nói xong đã báo một cái tên ra. Dù vậy, Khương Khánh Tùng vẫn chưa hài lòng, lại buộc Thư Danh Dương nói không ít về chuyện của Thiên Thần Cung, mãi đến khi Hách Liên Hổ không nhịn được nói. Đủ chưa? Y chính xác là Thiên Thần ám tử, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao. Không sai biệt lắm. Thấy Hách Liên Hổ nói chuyện, Khương Khánh Tùng lúc này mới gật gật đầu. Hách Liên sư huynh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên về trước đi. Hách Liên Hổ đáp ứng một tiếng bước đi. Vẫn là Khương Khánh Tùng cẩn thận, lúc gần đi ném cho Thư Danh Dương một chai thuốc, chắp tay nói. Lúc trước không biết thân phận sư đệ, đã đắc tội, thật có lỗi. Nói đến đây mới cùng Hách Liên Hổ rời đi. Cầm thuốc, Thư Danh Dương không khách khí đổ vào miệng, lúc này mới ngồi xuống đất há mồm thở dốc. Y theo dõi đường kiếp không có kết quả, ngược lại bị Hách Liên Hổ bức ra thân phận, xem như thất bại quay về, sau khi quay về cũng không biết công đạo thế nào. Cuối cùng hai người kia cũng không bức hỏi nhiệm vụ của mình là gì, nếu không nhắc tới đường kiếp, liền khó tránh khỏi dính đến đại trận ở Thập Phương Cốc, đến lúc đó rơi vào tay Thú Luyện Môn mới là phiền toái. Nghĩ vậy, trong lòng Thư Danh Dương lạnh lẽo. Không đúng. Khương Khánh Tùng kia cái gì cũng hỏi, thậm chí ngay cả thủ pháp ở Tẩy Nguyệt liên lạc với Ưng Đường cũng hỏi một lần. Nhưng chẳng hỏi về nhiệm vụ của mình. Thân là ám tử, nhiệm vụ của ngươi là gì? Vấn đề này có lẽ không trọng yếu nhất, nhưng không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất. Bất cứ kẻ nào tới hỏi, đều khó có khả năng bỏ qua vấn đề này. Trừ phi lúc trước hắn cũng đã biết. Thư Danh Dương thì thào thành tiếng, trong lòng đầy hàn ý, tràn ngập toàn thân. Sau đó y phát hiện, mình không nhúc nhích được. Thuốc có độc, Thư Danh Dương ức chế hô lên. ngẩng đầu nhìn lại, một người đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn y, Khương Khánh Tùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.